Quyền tài chương 30 tới chương 61. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đổng Học Bân bị giá cổ phiếu làm chấn động triệt để, sửng sốt một giây. Bắt. Bắt. Bắt. Ánh mắt hoa lên. Thường Quyên khép túi dùng đồ trang điểm lại. Đợi một chút, tôi đi in mấy thứ. Đàm Lệ Mai đi qua sau lưng Đổng Học Bân, chạy đi đến máy photo bên kia. Thời gian trở lại buổi chiều lúc sàn giao dịch vừa mở. Đổng Học Bân dùng sức hít một hơi, phút chốc cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng nhìn giá thị trường xem giá cổ phiếu cầu vòng QB. Trên màn hình, giá cầu vòng QB còn dừng lại tại 0002 nguyên tiền, hơn nữa là bên bán tính tiền nhiều hơn, trên mặt đè nặng vài trăm vạn cổ phiếu, không có một chút dấu hiệu muốn đi lên. Vượt qua. Vượt qua. Đổng Học Bân ngạc nhiên vui mừng vạn phần, nhanh chóng đánh lệnh giao dịch mua lên phần mềm máy tính. Nếu trước đó vài ngày, tự nhiên hắn không có cách nào khác nhớ kỹ tài khoản tài chính và mật mã đăng ký của mình. Dù sao đã nhiều năm không đụng cổ phiếu, nhưng bởi vì tuyển cổ phiếu cho Chu Trường Xuân, những ngày này hắn lại lần nữa nhớ kỹ tài khoản, đánh xuống, hệ thống giao dịch rất nhanh đã hoàn thành, nhìn lên phần tài chính trống không, tài chính có thể dùng biểu hiện là 2 đồng 3 năm phần tiền, hầu như là không còn gì. Trước kia Đổng Học Bân ở cùng mẹ mở Ba Phương thì chính là dùng cái chi phiếu công thương này, tất cả tích trữ của hắn và tiền lương cũng đều ở bên trong, tổng cộng là 2.000 đồng tiền, tích tắc chuyển khoản, 2 giây sau, 2.000 đồng liền từ trong chi phiếu chuyên đến trong tài khoản tài chính cổ phiếu. Có thể mua cổ phiếu. Đổng Học Bân liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất đưa vào 2.000 đồng tiền, có thể mua được số định mức cổ phiếu lớn nhất. Sau khi xong, hắn mang tâm tình kích động run rẩy ngón tay dùng sức đè xuống núi xác nhận. Lại nhìn màn hình, một cái 0002 nguyên nhất thời thành công, theo mức trên để nhìn, 100% là mình có 2.000 nguyên đại đơn. Đúng, đừng xem 2.000 không nhiều lắm, nhưng giá cổ phiếu cầu vòng quá thấp, cho nên 2.000 có thể mua cổ phiếu hầu như là con số lớn, một số rất lớn rất lớn. Thành công. Vượt qua. Hắn thở phào một hơi, chỉ cảm thấy tim đập trong ngực mình chưa bao giờ luống cuống như hôm nay. Anh em, nhanh tăng đi. Nhanh tăng đi. Bỗng dưng, hình như là nghe được tiếng Đổng Học Bân kêu gọi, cột cầu vòng QB mặt đột nhiên chấn động, một đơn mua hơn 500 vạn nặng nề rơi xuống, là mua vào, toàn bộ một ngụm nuốt lấy chỗ cổ phiếu 0003, theo sát phía sau, mấy trăm vạn, hơn 1.000 vạn tiền thành công, giá cổ phiếu sớm đã từ 0002 nguyên biến thành 0004. Hơn nữa xu thế bay lên không có chút dấu hiệu giảm bớt nào. Đổng Học Bân nắm chặt tay, nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình, hô hấp dồn dập. 0004, 0007. 0011, cầu vòng QB giống như ngồi hỏa tiễn phi tốc bay lên. Đổng Học Bân vô cùng kích động, nhưng lập tức lại phục hồi lại tinh thần, hiểu rõ bây giờ còn không phải lúc cao hứng, vô cùng lo lắng, một lần nữa dàn xếp hệ thống giao dịch, mở thủ tục bán ra, ủy thác đưa giá bán vào. Hắn không rõ ràng cầu vòng QB sẽ tăng tới cái tình trạng gì, nhưng cầu vòng chứng quyền một phút đồng hồ trước, rõ ràng là cả giá 0020 nguyên, bảo hiểm một chút, lên 0020 nguyên đáng tin là có thể bán ra ngoài, không thể quá tham lam. 0015, 0017. 0020, Đổng Học Bân dẫm chân, bán đi. 0021, 0022. Giá cổ phiếu cầu vòng QB tại 0022 nguyên dừng lại một lát, sau đó vài đơn bán rập trời ầm ầm đặt lên, lượng thành công to lớn trước đó chưa từng có. Tốc độ xung giá thậm chí nhanh chóng hơn nhiều so với vừa rồi. 0019, 0017. 0013, 0009. 0007, 0005. Giá cổ phiếu lại ngã trở về. Đổng Học Bân kinh tâm động phách lau mồ hôi trên trán, cũng không biết giờ phút này là tâm tình gì. Cầu vòng QB là hai chợ chứng quyền cuối cùng, hôm nay lại là ngày giao dịch cuối cùng, vốn tưởng rằng không có cách nào dùng bắt thao tác, ai ngờ lần cơ hội cuối cùng này lại bị Đổng Học Bân nắm chắc. Hùng hăng buôn bán lời một số tiền lớn. Tiểu Đông, làm sao vậy? Lão Nghiêm đi rót nước, thấy đầu Đổng Học Bân đầy mồ hôi, không khỏi hỏi một câu. Đàm Lệ Mai và Thường Quyên cũng phản xạ có điều kiện nhìn về phía Đổng Học Bân. Đổng Học Bân a một tiếng, lập tức thu nhỏ phần mềm cổ phiếu trên máy tính, không có việc gì không có việc gì, không khí hơi nóng. Chu Trường Xuân có thể hiển nhiên quan sát đầu tư cô phiêu từ văn phòng, không có người nói gì, nhưng Đổng Học Bân không được, hắn đều phải chú ý các mặt lời nói và việc mình làm để tránh rước họa vào thân. Lúc này, Chu Trường Xuân đột nhiên từ bên ngoài trở về phòng tổng hợp, vào trong liền nói, Tiểu Đổng, đến đây. Đổng Học Bân bất chấp cổ phiếu, đi theo lãnh đạo vào văn phòng. Quả nhiên, Chu Trường Xuân gọi hắn tới là lại để cho Đổng Học Bân giúp hắn tuyển cổ phiếu. Đường sắt đại tần hôm nay bắt đầu phiên giao dịch không lý tưởng, nhưng mà cũng may không mua quá nhiều, cậu xem là cái cổ phiếu nào tốt. Đổng Học Bân lại tưởng tượng, mình muốn lão tự nhìn xem, khó tránh khỏi sẽ làm Chu Trường Xuân sinh nghi, hơn nữa cứ thế mãi cũng không phải chuyện tốt. Một lần hai lần thì có thể, mỗi ngày hăng dùng bắt, khả năng còn có cái tác dụng khác, không thể toàn bộ lãng phí cho Chu Trường Xuân ở giá cổ phiếu, thế là nói, Chu chủ nhiệm, thật ra tôi cũng không phải là muốn lão tự nhìn xem, chỉ là muốn lão tự nhìn xem, thời gian gần đây thế cục thị trường không rõ ràng, tôi cũng không xem được tốt, hay là qua ít ngày nữa đã. Chu Trường Xuân nhìn hắn, trước đó, hai phiên giao dịch không phải cậu phân tích rất tốt sao? Đổng Học Bân cười khổ nói, nhưng cuối cùng cũng không để cho ngài kiếm tiền, vẫn là chỉnh thể thị trường không khả quan, ngài xem thị trường hôm nay chưa? Cơ bản không có cổ phiếu tăng, không có cách nào khác để thao tác. Chu Trường Xuân suy nghĩ cũng đúng, cao su Hải Nam và đường sắt Đại Tần cũng làm cho hắn hiểm lại càng hiểm, buôn bán lời một chút tiền trinh, không phải bán được nhanh, cố gắng tích trữ một chút, nói không chừng cũng được đấy chứ. Được rồi, tôi xem tình hình thị trường điều chỉnh 1-2 tháng cũng nên qua 3.000 điểm, đến lúc đó lại mua. Trở lại bàn công tác của mình. Đổng Học Bân lặng lẽ điểm mở phần mềm giao dịch trên máy tính, không thể chờ đợi được liền kiểm tra tài khoản. Ném đi thuế và cái khác, tài chính còn thừa đạt tổng cộng đến 2 vạn đồng. 2.000 trong nháy mắt tăng lên gấp 10. Cái này có thể so sánh 6, 7 lần trúng sổ số nha. 2 vạn. 2 vạn. 2 vạn. Đổng Học Bân bị hạnh phúc cực lớn xâm chiếm, đây là thứ gia đỉnh nhà người ta có lẽ không tính là cái gì, nhưng đối với Đổng Học Bân gia mà nói, 2 vạn đồng là khoản tiền rất lớn. Sau này rốt cuộc không cần bởi vì không có tiền mà không cam lòng gọi điện thoại đường dài cho mẫu thân nói chuyện phím, sau này rốt cuộc không cần bởi vì không có tiền mà không cam lòng ăn thịt bò thịt dê, sau này rốt cuộc. Nghĩ đi nghĩ lại, hốc mắt Đổng Học Bân có điểm mướt ác, 4 năm, mình và mẹ thật nghèo quá lâu rồi. Siêu thị Hữu Nghị Yên Toa. Đã vào thu, điều hòa trong siêu thị vẫn để mức lạnh, hơi có chút mát. Vào cửa ra cửa, rất nhiều khách hàng, có thể là duyên cớ Cù Vân Huyên mặc giày cao gót, tại lúc tránh né một người ôm con suýt nữa đụng vào con gái nàng, Huyên Di đã đi vô ý thức cầm cánh tay Đổng Học Bân, cùng tay ôm lấy cùi chỏ hắn, thẳng đến sau khi vào trong cũng không buông ra. Đổng Học Bân thoáng cái liền khẩn trương lên, miết miết cánh tay bị Huyên Di nắm, tiện thể vụng trộm ngắm ngam bộ ngực lớn căn phòng của nàng, nuốt nuốt nước miếng một tầng có 8 phần quầy hàng bán nước hoa và đồ trang điểm, một mì thơm hoa hồng và các loại không biết tên thật gây mũi đánh tới trước mặt. Dẫm phải đá cẩm thạch trơn bóng trên mặt đất, đi ngang qua khu vực bán âu phục và dây lưng giày da, hai người dừng bước lại. Ngón tay Cù Vân Huyên nhấn một cái trên cánh tay hắn, "Tiểu Bân, dì đề nghị con mua tây trang, cũng có thể lưu lại cho lãnh đạo hình tượng ổn trọng." Đổng Học Bân nói, "Được, nghe dì có thể có Huyên Di đại mỹ nhân này cùng đi dạo phố, mua cái gì cũng không quan trọng." Nhân viên bên kia đón chào, nhìn thấy Cù Vân Huyên, liền cả kinh, "Người này thật xinh đẹp." "Ôi chào, cô khỏe chứ, xin hỏi muốn xem cái kiểu dáng gì?" Đổng Học Bân chú ý tới, nhân viên tiêu thụ và vài khách hàng tại phụ cận cũng đều kéo ánh mắt kinh ngạc tới, có ánh mắt dừng lại tại hai má khuynh quốc khuynh thành của Huyên Di, có ánh mắt thì bồi hồi tại đôi chân đẹp thẳng tắp đầy đặn của nàng. Cù Vân Huyên đã bắt đầu chọn y phục cho hắn, nhìn một cái, ngó ngó một chút, có hơi đơn giản hơn một chút hay không. Có nữ nhân viên tiêu thụ chỉ một ngón tay về phía sau, "Cô xem bên này." Ánh mắt Cù Vân Huyên sáng lên, "Ồ, cái này không sai, Tiểu Bân còn tới đây." Dứt lời, cầm lấy một kiện tây trang thử trên người Đổng Học Bân một lần. "A, thật đẹp trai, không sai không sai." Nữ nhân viên tiêu thụ phụ họa cười nói, "Đúng vậy, tôi cảm thấy cái quần áo này cũng rất xứng với bằng hữu cô." "Bằng hữu cô?" Đổng Học Bân rất mẫn cảm đối với cái từ này, người bình thường trong kinh đều là coi bằng hữu và đối tượng là ngang bằng. Ví dụ nếu như Đổng Học Bân nói chuyện đối tượng giới thiệu cho người khác thì đều nói đây là bằng hữu tôi, ý tứ chính là bạn gái, người khác nói cũng vậy, ví dụ như nghe nói tiểu tử Đông gia mới nói chuyện bằng hữu. Miên man suy nghĩ đến chỗ này, lòng hư vinh của Đổng Học Bân không khỏi có chút thỏa mãn. Âu phục, giày da, đai lưng, áo tay dài, quần dài, áo lót. Được Cù Vân Huyên tham mưu, Đổng Học Bân đặt mua một thân trang phục và đạo cụ, đương nhiên, tiền cũng không ít. Đổng Học Bân thấy nữ nhân viên tiêu thụ cầm quần áo giày đóng gói cất kỹ, móc túi tiền ra, "Thu tiền ở nơi nào?" Cù Vân Huyên lôi kéo cánh tay hắn, cười ha hả nói, "Đi thôi, lúc con thử y phục gì đã thanh toán." À, Đổng Học Bân ngẩn ra, lập tức ai ra một cái, "Huyên Di, dì đây là làm gì vậy, không nên không nên, sao có thể để cho dì dùng tiền, đưa biên lai cho con, bao nhiêu tiền con trả lại cho dì." Hắn gọi cái này là một cái ý tứ không tốt, Huyên Di nấu cơm cho hắn lại giặt quần áo cho hắn, hắn còn muốn mình có tiền nhất định mua chút gì đó cho nàng, ai ngờ người ta lại mua y phục cho mình. Cù Vân Huyên giơ lên tay nghi mặt nói nữa dì đánh con đó. "Đi mau." Đổng Học Bân bất đắc dĩ chật lưỡi một cái, trở lại cầm vài túi nhựa lớn, buồn bực theo sát sau lưng Huyên Di. "Không được, phải mua chút gì đó cho Huyên Di, trong lòng băng kho ăn." "Đúng rồi, điện thoại là nên thay đổi, pin và bàn phím cũng không tốt, cái điện thoại này tróc sơn này mang ra cũng thật mất mặt, điện thoại Huyên Di tựa như cũng là 1123 năm trước, đúng đúng, cũng mua cho nàng một cái." "Huyên Di, con muốn đổi điện thoại, chúng ta đi chỗ đồ điện khí một vòng." "Tốt, có một cái ở không xa, đi." Sắc trời bắt đầu tối, tinh quang lòe lòe. 200 mét, Điện khí Tô Ninh. Sắp đến lễ quốc khánh, người đến mua đồ điện rất nhiều, ngoài cửa hàng, phía dưới tơ lụa quảng cáo, đầy xe ngừng lại. Vén rèm vai dày lên tiến vào, trước quầy hàng vài cái bán máy tính và bán điện thoại chen chúc chật chội, góc bán máy giặt quần áo cũng đều là người, tự hồ những ngày này Tô Ninh kinh doanh bằng nửa tháng ngày bình thường. Cù Vân Huyên giúp Đổng Học Bân cầm ba cái bao, muốn mua cái thương hiệu gì? Đổng Học Bân thi không sao cả, mấu chốt là muốn chọn cho nàng, nên nói, dì cảm thấy cái nào tốt. Nokia, Motorola, Sony, những cái này cũng không tệ. Dạo qua một vòng đại sảnh lầu 1, Đổng Học Bân đột nhiên đưa ánh mắt vào bàn triển lãm hộp đèn quảng cáo quả táo. iPhone 4. Đây là một điện thoại khi phát hành đã thịnh hành toàn cầu, trước đó một mực không còn hàng, rất đông người xếp hàng mua. Đổng Học Bân cũng không chỉ một lần nghe Đàm Lệ Mai nói qua, nàng chính là người trung thành với iPhone 4, đáng tiếc giá tiền quá lớn, chỉ có thể làm cho người ta không biết làm gì để mua. Đổng Học Bân nháy mắt mấy cái nói, iPhone 4 hình như rất hot. Không chỉ có thể, ngoại hình chức năng đều là đỉnh cấp, duy chỉ có quá mắt. Dì cảm thấy dễ nhìn. Cù Vân Huyên dịu dàng cười cười, đương nhiên dễ nhìn, nếu không thì cũng sẽ không nhiều người mua như vậy, nhớ rõ lúc iPhone 4 vừa mới tiến vào quốc nội đều lên đến 10.000 đồng một cái. Giờ đây nói rơi xuống chút ít cũng phải trên dưới 6.000, ha ha, dù sao gì là cảm thấy iPhone 4 rất tốt, đợi một chút, chờ iPhone 5 đưa ra thị trường thì giá tiền iPhone 4 phòng chừng sẽ hạ xuống rất nhiều, đến lúc đó gì mua một cái, giờ đây bỏ đi, mua không nổi. Đổng Học Bân định trong lòng, qua đó xem thử. Được, nhìn cũng không mất tiền, ha ha. Cù Vân Huyên nhìn trúng cái máy này, đi đến trước quầy, một đôi mắt to ôn nhu của nàng không ly khai iPhone 4 trong tủ thủy tinh, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng còn bảo nhân viên cửa hàng đem ra. Vuốt vuốt thử. Nhân viên cửa hàng là mấy nữ hài nhi tuổi không lớn, miệng rất ngọt nói, vị tỷ tỷ này, iPhone 4 giờ đây có màu trắng và màu đen, mấy màu đen, chúng tôi tiêu thụ rất tốt, bộ nhớ 16GB chỉ cần 5.580 đồng, tỷ tỷ chị xinh đẹp như vậy, điện thoại di động chỉ có iPhone 4 này là xứng với chị. Cù Vân Huyên vuốt vuốt điện thoại, không nói chuyện. Hiện tại mua còn được tặng màn dán và bao da, hơn nữa. Nhân viên cửa hàng thấy hai đầu chân mày đại mỹ nhân này có ý tứ hàm xúc động tâm. Lập tức lại giới thiệu ríu ra ríu rít. Cù Vân Huyên có phần do dự, động động môi giống như muốn nói cái gì, nhưng sau khi mắt ngắm giá bán, nàng lại là chậm rãi ngậm miệng lại, lưỡng lự lắc đầu. Đổng Học Bân xem xét liền hiểu, đi đến phía trước một bước nói, tốt, cho chúng tôi lấy một cái. Không. Lấy hai cái đi. Trong ngày, ngày giao dịch kế tiếp không có biện pháp bán đi và chuyển đi ngạch trống tài chính cổ phiếu, cho nên buổi trưa hôm nay Đổng Học Bân mới dùng giao dịch phần mềm trên máy tính, không thể chờ đợi được. Đem toàn bộ 2 vạn đồng chuyên vào ngân hàng, thấy Chu Trường Xuân đi bệnh viện mua thuốc không ở đơn vị, Đổng Học Bân về sớm chút, trong chốc lát đến ngân hàng công thư ông xếp hàng cầm số, chuyển cho mẫu thân 3.000 đồng, muốn cho mẫu thân bên kia được dư giả một chút. Sau khi làm xong, Đổng Học Bân lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho mẹ. Tích, tích, tích, âm thanh đối diện là giọng nữ. Alo, Trung học Huệ Điền Hương. Đổng Học Bân nói, ngài khỏe chứ, phiền toái ngài, tôi tìm một người tên là Loan Hiểu Bình. Tìm Loan lão sư à, anh chờ một chút. Âm thanh dừng lại, giọng hơi lớn, Loan lão sư. Điện thoại. Có thể là con của cô. Vài giây sau, thanh âm mẫu thân xuất hiện ở đầu kia ống nghe điện thoại. Học Bân. Đổng Học Bân ngồi xuống ở trên ghế đại sảnh ngân hàng công thương, mẹ, đang ăn cơm mà, không có việc gì khác, chỉ là nói một tiếng với mẹ, con mới làm việc, vừa gửi cho mẹ 3.000 đồng, mẹ có rảnh thì ra ngân hàng lấy, mắt thấy trời sắp lạnh, ngài mua áo khoác ngoài đi. Coi như là con tặng mẹ, mẹ từng mất không ít tiền trên cổ phiếu. Đổng Học Bân hiểu rõ nếu như nói tiền này là đầu tư cổ phiếu được, khẳng định mẹ sẽ lo lắng nói đâu đâu. Hắn lại không có cách nào khác giải thích chuyện bắt, cho nên dứt khoát không nói. Đầu kia truyền đến âm thanh oán giận của mẹ. Mẹ không cần con phải ngươi tiền, chỗ này mẹ có, con giữ lại mua chút gì đó không tốt hơn. À, Đổng Học Bân ai ra một tiếng, gửi thì đã gửi rồi, mẹ không cần phải nói. Ây, mẹ vui mừng thở dài. Vậy được rồi, nhưng lúc này thôi, lần tới không can cho mẹ tiền. Chỗ tiền lương này của mẹ đủ dùng, không cần con phải lo, tự con có thể cất giữ nhiều một chút thì tốt. Ai, những năm này chúng ta nghèo, mẹ đều không chú ý mua cái quần áo gì cho con cũng vào cơ quan, mẹ không thể để cho người khác chê cười, những quần áo có vết rách kia con nên ném đi, đi mua vài món mới. Đổng Học Bân cúi đầu nhìn áo tê, sớt nhăn đã phải màu, a, buổi tối con đi mua. Mẹ tiếc tiền điện thoại, đơn giản hỏi tình huống công tác Đổng Học Bân rồi cúp điện thoại. Buổi tối, sau khi tan việc, Đổng Học Bân chen lên xe công cộng nhắn cho Cù Vân Huyên một tin nhắn, hôm nay tăng ca không? Con làm món ăn chờ gì về nhà nhé. Phát đi xong, Đổng Học Bân không khỏi có chút hạnh phúc, ai da nha, cái ngữ khí này giống như một đôi. Từng dòng tin hiện ra, tin tức Cù Vân Huyên nhắn tới, đừng, chờ gì trở về làm cho con. Đúng rồi, trong nhà hình như không còn thức ăn, cũng không biết con muốn ăn cái gì, như vậy, còn tới đơn vị Di đón gì, vì bên này cũng sắp tan tầm, hai ta tiện đường đến chợ mua thức ăn đổng học bân xem xét, vui tươi hớn hở nhắn trở về chữ được. Bắc Nhị Hoàng, Tổng bộ Nhật báo Kinh Thành. Tuy nói mấy năm nay đổng học bân ở chung cùng với Huyên Di rất không tồi, nhưng mà chỉ giới hạn ở quan hệ quê nhà bình thường, cho nên hắn không phải hiểu đặc biệt sâu sắc đối với cụ Vân Huyên. Thực ra là trước tháng cứu Huyên Di, Đông Học Bân mới dần dần đi vào cuộc sống nàng, biết được một số sự tình của nàng. Ví dụ như cụ Vân Huyên trước kia tốt nghiệp đại học thì cùng bằng hữu kết hợp mở công ty, kết quả kinh doanh không bao lâu thì phá sản, về sau mới đến bộ phận quảng cáo Nhật báo Kinh Thành là một chức vị, giờ đây tự như là chủ quản một tổ. 10 phút trôi qua, lục tục có người tan tầm. Đổng Học Bân vẫn lần đầu tiên tới cơ quan Huyên Di đón nàng, không biết nàng đi ra từ chỗ nào, trừng mắt tìm trong đám người. Đột nhiên, thân ảnh đầy đặn thành thục của cụ Vân Huyên từ một gian cơ quan đằng xa đi ra, áo sơ mi trắng, váy màu cà phê, tất chân, giày cao gót đen, một thân trang diêm thấy thế nào cũng không chán. Đổng Học Bân lại lần đầu tiên bị nụ cười và dáng người Huyên Di mê hoặc thật sâu. Ai, người nói vì sao Huyên Di đẹp như vậy? Cụ tổ trưởng, sáng mai gặp. Ngày mai gặp. Cụ Vân Huyên rụt rè gật đầu. Cụ tỷ, cái dự án ngày hôm qua thiết kế sao rồi? Cụ Vân Huyên nghiêng đầu nói, tiểu lừ đã làm rồi, ngày mai em trao đổi cùng hắn. Tốt, vậy tỷ chú ý an toàn trên đường, bi. Đừng nói, cụ Vân Huyên thật là có tư vị nữ cường nhân, khiến cho Đổng Học Bân kiến thức một mặt công tác của nàng. Cụ Vân Huyên thấy được Đổng Học Bân, giày cao gót tần suất nhanh hơn chút ít, cười dịu dàng đi tới nói, chờ lâu chưa? Tại sao chưa tiến vào? Có khu tiếp đãi mà. Con mắt Đổng Học Bân không hề nhìn lung tung nói, chẳng muốn đăng ký. Cụ Vân Huyên cười cười chỉ một ngón tay về phía đối diện, đi chợ mua chút món ăn cậu thích ăn trước. Qua đường cái, Đông Học Bân thấy cụ Ván Huyên không ngừng xoa bả vai, vội vàng ân cần nói, mệt mỏi hả? Con cầm túi cho gì? Cụ Vân Huyên dẫn hắn vào chợ, không ý kiến được, dù sao cũng là làm việc cho người ta, mệt mỏi cũng là mệt mỏi trên thân thể, nghĩ lúc trước kia Di vừa tốt nghiệp mở công ty mới là mệt, thân thể mệt mỏi, tâm càng mệt mỏi trước quầy hàng. Cụ Ván Huyên khí chất nữ cường nhân đảo mắt đã bị khí chất bà chủ gia đình thay thế, trứng gà bán thế nào? 4 đồng 3 quả, lấy 2 cân. Chân gà chỗ này bao nhiêu tiền? Mua. Dứt lời, cụ Vân Huyên nở nụ cười, tiếp đó liền nói chủ đề lúc trước, thật là đáng tiếc, lúc trước tuổi tác nhỏ, cái gì cũng không hiểu, nếu giờ đây một lần nữa cho đích mở một công ty, khẳng định kinh doanh mạnh hơn so với trước kia. Sau này dì còn muốn tự mình gây dựng sự nghiệp. Là nghĩ như vậy, nhưng mà không có tiền. Chờ gì tích góp tiền vài năm trước rồi nói sau. Đổng Học Bân cảm thấy mục tiêu hai người không sai biệt lắm, hắn là muốn làm đại quan, Huyên Di là muốn kiếm nhiều tiền. Phố Bắc Khẩu Hòa Bình. Đổng Học Bân vốn định làm trợ thủ hỗ trợ cho Huyên Di, ăn chịch cũng không có ý tứ, nhưng cụ Vân Huyên lại chết sống không đáp ứng, phải bắt Đổng Học Bân trở về nhà, muôn hăng tắm rửa mới tới ăn. Đổng Học Bân không chịu nổi nàng nói một trận đâu, đành phải vẻ mặt đau khổ trở về nhà mình tắm rửa thay quần áo. Phòng 302, cụ gia. Đổng Học Bân làm khô tóc đỉnh cửa nhà Huyên Di, cửa vừa mới mở, mùi thơm chân gà hầm bia theo khe cửa chen vào trong lỗ mũi Đổng Học Bân, hắn hưởng thụ hít sâu một hơi, nghiêng người bước nhanh vào phòng, hô, thật thơm, cơm không biết thế nào. Nhìn một cái về hướng vài món ăn nóng hôi hổi trong mâm trên bàn cơm phòng khách, Đổng Học Bân rất muốn ăn, vén tay áo lên muốn ngồi qua đó ăn. Cụ Vân Huyên tức giận đánh vào tay hắn một cái, mèo con tham lam. Đi. Rửa. Tay. Trước. Đổng Học Bân nói. Con vừa tắm xong. Con mở cửa thì tay không đụng vào cửa. Con khóa cửa thì tay không đụng cửa. Cụ Vân Huyên vô tay hăng, con mèo bẩn, nhanh đi. Đổng Học Bân cười cười sờ sờ cái mũi, xoay người vào phòng bếp. Cụ Vân Huyên buộc tạp về lên không khỏi cười, đi ra thì mang 2 đôi đũa. Hiểu rồi. Trù nghệ Huyên Di chưa nói, đi khách sạn Vương Phủ làm đầu bếp cũng dư giả. Đổng Học Bân ăn 10 phần no bụng, vừa ở một cái. Vừa ngồi ở trên ghế sofa vuốt bụng, nhìn bà chủ gia đình cụ Vân Huyên bận rộn dọn dẹp bát đũa, hắn cảm giác mình thật sự quá hạnh phúc, thầm nghĩ thư thái nhắm mắt lại, hưng phấn nằm ở ghế sofa ngủ một giấc. Ai có thể lấy Huyên Di làm lão bà, nửa đời sau không thể vui đến chết. Đang nhìn chằm chằm vào đùi Huyên Di trắng bóng trong phòng bếp suy nghĩ miên man, hai cái đùi đẹp đầy đặn trắng nõn đột nhiên bước tới, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, đến từng sợi đường vẫn mặc dép lê cũng nhìn thấy rõ ràng. Nghĩ gì thế? Cụ Vân Huyên đứng ở trước mặt hắn. Đổng Học Bân phi tốc thu hồi ánh mắt, khụ khụ, cái kia, con vừa được phát tiền lương, nhờ dì theo giúp con mua 2 bộ quần áo. Cụ Vân Huyên cười cười véo véo khuôn mặt hắn, được rồi, dì làm tham mưu cho con, trang điểm Tiểu Bân thành anh chàng đẹp trai. Đổng Học Bân lúng túng nói, dì đừng nói con khó coi được không? Theo con, bộ dáng này, mặc cái gì cũng không đẹp trai nổi. Nói hưu nói vượng. Cù Vân Huyên mất hứng đánh cho hắn một cái, dì nói con đẹp trai thì con đẹp trai, đi, đi ra siêu thị. Hai cái. Nhân viên cửa hàng không nghĩ hắn thống khoái như vậy, trên mặt vui vẻ, được. Xin ngài chờ một chút. Chờ một chút. Cù Vân Huyên giật mình, lập tức tức giận đánh vào đầu Đông Học Bân một cái, con làm gì vậy? Mua nhiều quá. Đông Học Bân che phía dưới, dì thích là được, con cũng chưa đưa dì cái lễ vật gì, thật vất vả có chút tiền, dì cho con cơ hội biểu hiện được không? Người mua cho dì. Dì càng không thể lấy. Không nên không nên. Con mới vừa đi làm. Kiếm chút tiền không dễ dàng. Không cho phép hoang phí. Cù Vân Huyên vội vàng gọi nhân viên cửa hàng lại, xấu hổ, chúng tôi trả lại. Đông Học Bân cũng mặc kệ nàng nói, muốn, muốn, tính tiền đi. Cù Vân Huyên cố ý nghiêm mặt, hùng hăng giơ tay lên, dì đánh con đó. Dì đánh gục con cũng được, hôm nay dì cũng phải nhận lấy cái iPhone 4 này. Con. Cù Vân Huyên thay không lay chuyển được hắn, nghiêng đầu dứt khoát không để ý tới hắn. Chọn màu, dán màng, bao da, đều là Đông Học Bân chọn, chờ sau khi giao tiền, nhân viên cửa hàng bắt đầu đóng gói máy. Đông Học Bân vốn tưởng rằng mua điện thoại di động là chuyện rất nhanh, trả thù lao là được, nhưng ai có thể tưởng được, điện thoại Apple còn phải cắt bỏ cáp, dán màng và thủ tục kết nối mạng, cực kỳ phiền toái. Sau đó không lâu, nhân viên cửa hàng cười nói với Cù Vân Huyên, iPhone 4 có SIM khác với SIM quốc nội, có thể đưa SIM điện thoại của ngài cho tôi không? Tôi phải giúp ngài cắt SIM. Cù Vân Huyên không nói lời nào. Đông Học Bân cười cười dùng cùi chỏ đụng đụng tay Huyên Di, ai da, tại sao gì như vậy chứ? Cù Vân Huyên không để ý đến hắn. Đông Học Bân vừa trợn trắng mắt, dù sao trả cũng không trả được nữa, nếu gì không cần, con liền vút đi đấy. Cù Vân Huyên nhìn hắn bằng một con ngươi, vươn tay nặng nề vỗ xuống óc hắn, chết đi. Con giày xéo tiền à dìm một chút, nàng rốt cục chậm rãi lấy điện thoại di động từ trong túi ra, tháo SIM xuống đưa cho nhân viên cửa hàng. Bao da còn có màu khác sao? Cái dạng gì? Cái này đẹp mắt, phải, cái này. Đúng rồi, chỗ các người có dán hình không? Có à, để tôi chọn mấy cái. Đúng. Nửa giờ sau, Cù Vân Huyên nghịch nghịch iPhone 4 yêu thích không buông tay, vô cùng vui vẻ. Đông Học Bân cũng đầy nụ cười nói, Huyên Di, cái iPhone 4 này cầm trong tay gì lại đẹp lên không ít, ta xem Apple đầu kia hẳn là tìm gì làm gì phát ngôn mới đúng thay đổi lấy trước kia khi Đông Học Bân mới ra khỏi vườn trường, tuyệt đôi không nói nên lời này, xem ra thời gian gần đây tôi luyện ở trong cơ quan tiến triển không ít. Cù Vân Huyên cười khúc khích, tức giận lườm hắn một cái, vỗ mông cái gì. Lần sau không thê chiếu theo lệ này nữa. Nói xong, nàng cũng rất tùy ý khoác ở cánh tay Đông Học Bân, cảm khái ngàn vạn nói, tiểu bân của chúng ta lớn rồi, có thể kiếm tiền, cùng biết hiếu kính gì, ha ha, chờ sau này tiểu bân nhà của ta trở thành đại lãnh đạo, xem ra gì cũng có thể đi theo hường hào quang. Đô mồ hôi, tay trong tay. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên Đông Học Bân bị nữ nhân cầm tay trong tay, hạnh phúc chết mất. Ước chừng 9 giờ, Đông Học Bân và Cù Ván Huyên mới ngồi xe đến nhà, ném một đống gói to lên trên bàn trà. Trong phòng khách Đông gia, Cù Vân Huyên ngồi xuống trên ghế sofa, vừa vui sướng lấy iPhone 4 ra chạm đến chạm đi trên màn hình, thời gian quá muộn để qua cửa hàng người ta, muốn làm mấy thứ cũng không được. Tiêu Bân, ngày mai con lên Internet đào xuống vài bài nhạc, vì muốn làm nhạc chu ông đứng lên, nàng cầm iPhone 4 răng rắc, tự sướng chụp mây tâm ảnh, chợt cười ha hả bảo Đông Học Bân xem, hiệu quả thế nào? Hả? Đông Học Bân vui vẻ nói, dì nhìn thế nào cùng đẹp mắt. Cù Vân Huyên khóe mắt mang theo vẻ tươi cười, còn đó, lừa dối làm gì vui vẻ. Con là nói thật, không quan tâm đồ 30 vạn hay đồ 500 vạn, dì cùng đeo rất xinh đẹp. Miệng lưỡi trơn tru. Trợn mắt nhìn, Cù Vân Huyên hưởng thụ lôi kéo cánh tay hắn, cũng túm Đông Học Bân ngồi xuống trên ghế sofa, sau đó nàng thân mật khoác ở tay Đông Học Bân, đem iPhone 4 lên quá đỉnh đầu, từ trái nghiêng góc độ phía trên nhắm ngay hai người, chụp một tấm cùng dì, cười đi. Cùi chỏ Đông Học Bân hầu như dán tại trên ngực nàng, cưỡng chế nặng ra nụ cười cũng triệt để méo mó, cực kỳ cổ quái. Sau khi nhìn thấy ảnh chụp, Cù Vân Huyên thiếu chút nữa cười vỡ bụng, còn có vẻ mặt gì vậy? Buông cười chết đi được. Đông Học Bân đỏ mặt, trong lòng tự nhủ gì dáng người gần như vậy, ta có thể không khẩn trương sao? Chờ nhiệt tình mới là đi qua, Cù Vân Huyên thu hồi iPhone 4, bắt đầu sắp xếp quần áo vừa mua cho hắn, từng món để ở trong tủ phòng nhỏ, hơn nữa chọn ra vài món có miếng vá và y phục rách rưới. Dùng cây, kéo cắt bỏ thành hơn 10 mảnh vải bố, quần áo ném đáng tiếc, dì cắt thành cái lau bàn cho con dùng đừng xem Huyên Di tiền lương không thấp, nhưng là người rất tiết kiệm. Đổng Học Bân yêu mến cái hiền lành nhiệt tình kia của nàng, nhìn thấy việc này, không nhịn được liền bật thốt lên nói, Huyên Di. Con. Cù Vân Huyên cầm khăn lau trên tay, quay đầu lại kỳ quái nói cái gì? Con. Đổng Học Bân đổ mồ hôi xuống, nhưng câu thích gì kia lại không sao mở miệng được. Cù Vân Huyên là nữ nhân xinh đẹp nhất từ lúc hắn chào đời tới nay mới gặp qua, vóc người đẹp, tính cách tốt, công tác tốt, quả thực không thể bắt bẻ. Đổng Học Bân dĩ nhiên muốn lấy nàng làm lão bà, cùng muốn biểu đạt ra tâm ý đối với nàng, nhưng hai người mình vừa từ quan hệ hàng xóm phát triển đến bây giờ tình trạng này, và nhất bởi vì thổ lộ mà làm Cù Vân Huyên sinh ra khúc mắc, vậy sau này hai người không khôi phục được quan hệ giờ đây. Đây là chuyện Đổng Học Bân không muốn nhìn thấy nhất. Ô, đợi một chút. Hôm nay mình còn chưa dùng bắt. Nếu như Huyên Di cự tuyệt, có thể dùng bắt lui về là được, như vậy cũng không cần lo lắng có cái khúc mắc gì. Đúng đúng đúng. Cứ làm như thế. Nói cái gì đó. Hả? Cù Vân Huyên đột nhiên một giật mình, vừa bực mình vừa buông cười nói, có quần áo Bân muốn giặt sạch sao? Sớm nói là được. Ấp úng xấu hổ cái gì? Ngốc nghếch. Đổng Học Bân nhanh chóng khoát tay, không phải, ai da, không phải. Cù Vân Huyên mặc kệ hắn, ôn nhu đi đến buồng vệ sinh cầm bít tất và quần cọc buổi tối Đổng Học Bân tắm xong thay thế vào trong tay, đã xong, giao cho dì, còn có cái khác muốn giặt sao? Đổng Học Bân hận không thể đào hầm nhảy vào trong đất, bước lên phía trước, đoạt lấy, thật sự không cần. Để con tự giặt. Đi sang một bên. Cù Vân Huyên lắc lắc bả vai né tránh, trốn khá mãnh liệt, sau một khắc chợt nghe nàng ai ui một tiếng, hít khí xoa xoa cổ, đừng. Đừng đoạt. Bả vai gì đâu? Đổng Học Bân a một tiếng, không sao chứ không sao chứ. Thực xin lỗi. Không phải con cố ý, Cù Ván Huyên tìm chỗ ngồi ngồi xuống, lắc lắc cổ nói, khá hơn rồi, xưng cổ gì một mực không tốt lắm, bệnh cũ. Đổng Học Bân ấy nấy, để con xoa bóp cho gì. Không cần, ngủ một giấc là khỏe thôi. Không nên Đổng Học Bân vội la lên, ngồi xuống đây, con xoa bóp cho gì. Cù Vân Huyên một do dự. Cùng không khách khí cùng hắn. Ha ha, vậy cũng được. Đổng Học Bân hít sâu, đã làm xong việc chuẩn bị thổ lộ. Đổng gia. Phòng ngủ nhỏ. Đổng Học Bân kê một cái gối đầu lên chiếu, bảo Cù Vân Huyên cởi giày cao gót đen ra, đem cầm chống gối đầu nằm sấp ở trên giường, sau đó mình mang dép lê lên trên giường quỳ gối ngồi chồm hổm ở bên cạnh thân Huyên Di, ấy nấy đờ lấy bả vai có áo sơ mi trắng của nàng, nhẹ nhàng xong bóp, xương cô là chỗ quan trọng, sau này dì ngàn vạn lần chú ý, không thể công tác quá lâu, không thể ngồi một cái tư thế quá lâu, muốn sống lâu phải động, à, độ mạnh yếu đủ không? Cù Vân Huyên vùi đầu vào trong gối đầu một tiếng, rất thoải mái, cảm ơn. Đều là con không tốt, dì cùng đừng cảm ơn. Mặc kệ con, à, ở đó đau, đau, nhẹ thôi. Đổng Học Bân nhanh chóng thu lực lại, cẩn cẩn thận thận ấn nhẹ xuống, như vậy được không? Hô, được, được. Bóp bóp, trong lòng Đổng Học Bân bắt đầu tổ chức ngôn ngữ xem nên mở miệng thô lộ như thế nào, ánh mắt cũng không còn thành thật, dù sao Cù Ván Huyên ghé vào nơi đó không nhìn thấy mình. Hắn muốn nhìn thế nào Huyên Di cũng sẽ không biết. Kết quả là, Đổng Học Bân thẳng thắn nhận tim đập trong ngực xuống, làm càng, ngắm tới ngắm lui tại bên tai, cô, phía sau lưng, eo thon, cái mông đầy đặn, chân dài và tất chân Huyên Di, cuối cùng không khỏi ca ngợi một tiếng. Huyên Di không chỉ có phía trước hoàng mỹ, đằng sau cũng rất hoàng mỹ, tuyệt đôi là tiêu mỹ nhân toàn bộ 360 độ đều đẹp. Mệt mỏi không? Nghỉ một lát. Không phiền không phiền, con cũng chỉ mói xoa bóp thôi mà, còn xoa bóp phía sau lưng cho dì một lần nữa. Đừng phiền toái, con cũng đã một ngày mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút. Đừng động, xương cổ là quan trọng, còn xoa bóp phía sau lưng cùng đê cho dì thoải mái. Đổng Học Bân bị da thịt nàng biến thành mê dược làm thần hồn điên đảo, rất không cam lòng rời tay, hưởng thụ xúc cảm mềm mại trên người Huyên Di, hắn chậm rãi dời tay xuống, từ bả vai truyền đến phía sau lưng, bắt đầu xoa bóp. Cù Vân Huyên làm như rất hưởng thụ, âm thanh mơ hồ từ trong gối bỗng xuất hiện. Đổng Học Bân xúc động, sau khi cắn cắn răng, phi thường đột ngột thình lĩnh nói một câu, Huyên Di. Con, tôi yêu em. À, nói ra rồi. Rốt cuộc nói ra rồi. Thân thể Cù Vân Huyên rõ ràng cứng đờ, đưa lưng về phía hắn không nói gì. Đổng Học Bân cũng không nhìn thấy vẻ mặt nàng, thấy nàng không nói lời nào, lập tức vội la lên. Mày nằm trước tôi và mẹ vừa dời đến, khi đó ta bắt đầu thầm mến em, thật, tôi. Khụ khụ. Miệng tôi cứng, cũng không biết nên nói như thế nào, dù sao tôi là thật sự đặc biệt thích em. Huyên Di, em làm bạn gái ta được không? Cù Vân Huyên vẫn không rên một tiếng. Đổng Học Bân gọi cái này là một sự giày vò, lo lắng làm mặt đỏ bừng. Một lát sau, Cù Vân Huyên ngồi dậy từ trên giường, vuốt tóc nghiêng đầu ngó ngó hắn, "Tiểu Bân, thực xin lỗi, vì một mực coi cậu là đệ đệ." "Được, bị cự tuyệt." Đổng Học Bân thất lạc một hồi, nhưng mà hắn tự biết, từ lâu có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, cái khác biệt, nếu giờ phút này Cù Vân Huyên đáp ứng hắn, Đổng Học Bân mới không thể tưởng tượng nổi. Buồn bực, Đổng Học Bân cảm giác mình tất yếu cần hỏi lý do bị cự tuyệt một chút. Huyên Di, em đừng nói qua loa kiểu đệ đệ này với tôi thật sự muốn biết mình có chỗ nào không tốt, à, có phải dì chê tôi trông không đẹp trai hay không? Xác thực, tướng mạo tôi thật sự không xứng với dì. Không có tiên không tướng mạo, cái này một mực là chỗ Đổng Học Bân tự ti. Cù Vân Huyên lắc đầu cắt đứt hắn, dì không nông cạn như vậy, không phải chuyện tướng mạo. Không phải. Đổng Học Bân kinh ngạc, là vấn đề gì? Con mắt Cù Vân Huyên không nhìn hắn, mà là cúi đầu quay về phương hướng bệ cửa sổ, trong giọng nói hơi có diêm ấy nấy, chỉ là dì cảm thấy cậu không phải loại hình dì yêu mến. Ai, nói như thế nào đây? À, tướng mạo là trời sinh, ai cùng không có cách nào thay đổi cái gì, nhưng phương diện đó thật ra có thể làm nhiều thứ. À, có thể là bất đồng quan niệm, dì cùng biết có nhiều thứ là thói quen của cậu, nhưng dì cùng chỉ có thể tiếp nhận nam nhân gọn gàng ngăn nắp một chút, đề móng tay là tuyệt đối. Không thể dễ dàng tha thứ, râu mép phải cạo sạch sẽ, tóc cũng phải chỉnh tề, như vậy mới dễ nhìn, không quan hệ đến tướng mạo. Đổng Học Bân trước kia đã cam chịu đối với tướng mạo mình, cho nên ngay tiếp theo là móng tay, râu mép, tóc cũng chưa từng có coi trọng. Ta kháo. Không ngờ là ở đây. Bắt. Hình ảnh lóe lên. Đi vào mi mắt là vẻ mặt mê man của Cù Ván Huyên, làm gì? Đổng Học Bân nháy nháy con mắt, cái kia, còn nói cái gì sao? Không biết. Cù Vân Huyên buồn bực nói, còn kêu gì một tiếng, sau đó muốn nói gì? Đổng Học Bân thả lỏng, lập tức cười mỉa nói, không không, con chỉ muốn hỏi gì một chút xem độ mạnh yếu có thích hợp hay không hô, nguy hiểm thật, thiếu một ít đã quá hạn. Ha ha, độ mạnh yếu vừa rồi rất tốt, không ngờ tiểu bân nhà ta cùng rất biết massage. Vốn đang muốn vân vê cho nàng chốc lát, nhưng nhìn móng tay mình đâm vào lưng Huyên Di, Đổng Học Bân phản xạ có điều kiện liền thu tay lại, tới chỗ này thôi, dì uống nước nghỉ ngơi một chút rồi massage tiếp, con đi toilet, sẽ trở về ngay. Cù Vân Huyên ở đằng sau cười khúc khích, đi đi, đúng rồi, mặc tẩy trang cho dì nhìn một cái. Được rồi. Che miệng đầy râu mép, vô cùng lo lắng ra khỏi phòng, Đổng Học Bân ôm tay trang vừa mua tiến vào trong phòng vệ sinh, mở đèn lên, đóng cửa thật kỳ, cua lấy dao cạo nhẹ nhàng cạo trụi lũi lớp râu lẩm chẩm, sau đó dùng cắt móng tay bấm móng tay hơi dài, cắt đến tận gốc, lại dùng nước xối vào tóc, rồi dùng lược chải lại cầm máy sấy chỉnh lại một lần. Tất cả ok. Đổng Học Bân soi gương lộ ra một nụ cười gọn gàng ngăn nắp, sau khi mặc tay trang liền xoay người ra khỏi WC. Cù Vân Huyên đang ở trong phòng khách loay hoay iPhone 4, tại sao vào WC thay quần áo? Dì còn để phòng nhỏ cho con. Ôi chao. Nghiêng đầu nhìn về phía Đổng Học Bân, Cù Vân Huyên sửng sốt một chút, cạo râu khi nào? Tóc. Huyên Di không chú ý quần áo mình trước, lại là nhìn râu mép cùng tóc, quả nhiên, nàng nói thích nam nhân gọn gàng ngăn nắp cũng không phải qua loa, mà là thật sự rất coi trọng những chi tiết này. Trong lòng Đổng Học Bân vui lên nói, dao cạo râu một mực có vấn đề, râu mép cạo không sạch sẽ, máy sấy và móng tay cũng vậy, à, vừa nhận tiền lương đã đổi mới, sau này thì tốt rồi, bằng không cứ như vậy lôi thôi đến mình cũng không chịu được. Con một mực thích tạo hình gọn gàng ngăn nắp, hắn đưa 10 đầu ngón tay lên cho Huyên Di xem. Cù Vân Huyên đồng ý gật đầu thật mạnh, bước nhanh đi lên chỉnh trang quần áo cho hắn, vì còn tưởng rằng con có thói quen không cạo râu không cắt tóc và móng tay, thì ra là dao cạo râu và cắt móng tay hỏng, tốt, nhìn hình dáng giờ đây thật tốt. Cù Vân Huyên nhìn hắn vài lần, khóe môi nổi lên nụ cười. Thật đẹp trai. Ha ha ha. Thành công. Lưu lại ấn tượng tốt cho Huyên Di. Đổng Học Bân quyết định bắt đầu tìm cách thổ lộ lần thứ hai. Chỉ mong lần sau có thể thành công. Quốc An phân cục thành Tây. Đổng Học Bân thần thái sáng láng mặc đồ tây đen vừa mua cùng người phòng thường trực chào hỏi, cất bước vào cửa chính phân cục. Trong phòng tổng hợp, hai người Đàm Lệ Mai và Thung Tử ở đó, xem xét Đổng Học Bân, Đàm Lệ Mai lập tức ơ một tiếng, Bân tử hôm nay trang điểm rất thành thục, không tệ không tệ. Đổng Học Bân được khen tặng liền nói, y phục của tôi đều là mặc đồ cũ, không so được với chị, mỗi ngày đều ăn mặc rất xinh đẹp. Đàm Lệ Mai cười hì hì, vẫn là Bân tử có thể nói thấy chung quanh cùng có người ngoài. Đàm Lệ Mai thoải mái vươn tay vô lưng Thung Tử bên cạnh. Này, ngươi học Bân tử được không? Nhìn người ta một cái, mới vừa tới phòng tổng hợp vài ngày đó, Chu chủ nhiệm đã tín nhiệm hắn, chiếu theo cái xu thể này xuống dưới, tiếp qua mấy tháng phòng chừng đều có thể thay thế địa vị Quách Phàn Vĩ ở trong lòng Chu chủ nhiệm. Ngươi nhìn lại ngươi xem, vóc dáng lớn như vậy đến lời nói cũng không nói được, ngươi làm sao lưu lại ấn tượng cho lãnh đạo đây? Thung Tử ngốc ngốc gãi gãi tóc, tôi không biết nói. Đổng Học Bân nháy nháy mắt, Đàm Tử, cô lại rất quan tâm Thung Tử của chúng ta nha. Đàm Lệ Mai đỏ mặt, dùng sức nhổ một ngụm, tôi quan tâm đến ai thì mặc tôi. Hừ, làm vệ sinh. Hôm nay tôi trực nhật. Thung Tử chạy nhanh đứng dậy, tôi giúp cô. Cái này còn không tệ, Đàm Lệ Mai cũng không khách khí, trực tiếp ném cây chổi cho hắn. Thật ra Đổng Học Bân làm gì biết ăn nói. Nịnh nọt lãnh đạo. Chuyện này lúc trước kia hầu như là không có khả năng. Hắn học từ cấp 2 đến đại học, một mực chính là đầu đất từ đầu đến cuối, phi thường không biết nói chuyện, nhưng từ khi có mục tiêu, Đổng Học Bân cùng cảm giác mình có diêm không giống với lúc trước, mặc dù với hắn mà nói, có phần tương đối khó mở miệng, hắn cũng có thể cưỡng bức tự phát ra. Tất cả cũng là vì thắng quan phát tài. Đây là vì muốn làm nhân thượng nhân, thì phải làm nhân hạ nhân trước. Sau 10 phút, mọi người phòng tổng đã hợp đến. Lúc này, điện thoại Đổng Học Bân vang lên, rút iPhone 4 ra, nhìn lên, Cù Vân Huyên phát tới một tin ngắn. Lãnh đạo vừa thông báo, buổi tối gì phải tăng ca, không chừng hơn 8 giờ mới có thể về đến nhà, cơm tối tự con ăn đi. Đổng Học Bân gượng gạo lây tay chạm chạm vào màn hình, đánh một dòng được, vậy tan tầm gì chú ý an toàn, sau đó gửi đi, khóa lại, muốn thu hồi điện thoại, ai ngờ bóng đen bên cạnh lóe lên, điện thoại đột nhiên bị người đoạt đi. Là Đàm Lệ Mai. What? Đàm Lệ Mai vô cùng kinh ngạc nói, là iPhone 4. Bân tử, cậu mua iPhone 4 à? Quách Thuận Kiệt ngồi ở đàn kia xem máy tính khe hừ nhẹ một tiếng, không nói chuyện. Quách Phan Vĩ chạy tới sau, hiếu kỳ nói, iPhone 4 là cái gì? Thường Quyên cất lời giải thích, là điện thoại, giờ đây đang hot nhất, nghe nói linh kiện và màn dán cộng lại phải đến 5-6 ngàn, ha ha, tiểu Đổng thật sự là cam lòng mua. Quách Phan Vĩ ngạc nhiên nói, bao nhiêu tiền? 5-6 ngàn. 5-6 ngàn mua một cái điện thoại. Tiền lương nhân viên công vụ so ra kém hơn làm việc tư, trong mắt Quách Phan Vĩ, 5-6 ngàn mua một máy tính để bàn, hắn đã che đắt, chứ nói chỉ là mua cái điện thoại. Đàm Lệ Mai hâm mộ cầm điện thoại nhìn trái nhìn phải, thật xinh đẹp, không nên không nên, tháng này phát tiền lương tôi cũng phải đi mua một cái, à, không đúng, giống như tiền lương cũng không đủ, chỉ có thể tháng sau nữa. Dứt lời, nàng nháy nháy trong mắt, bưng lấy điện thoại dung đưa cầu khẩn nói, Bân tử, cậu xem quan hệ hai ta thân thiết như vậy, hay là hai ta đổi điện thoại vài ngày đi, để cho tôi đờ ghiền. Đổng Học Bân một nhún vai, tôi không có vấn đề, nhưng rảnh sim điện thoại của cô không giống với iPhone 4. Đàm Lệ Mai vỗ trán một cái, à, tôi lại quên cái này, à, vâng để cho cậu thôi. Sau khi lưu luyên trả lại cho Đổng Học Bân, tâm theo đuổi của Đàm Lệ Mai vẫn không thu hồi lại, trong chốc lát liền liếc ngắm mặt bàn Đổng Học Bân, trong chốc lát lại mượn iPhone 4 của hắn, hưng phấn mân mê, còn chưa đủ thỏa mãn nàng. Buổi sáng phòng tổng hợp có một hội nghị, là phòng họp trên lâu mở, chủ nhiệm Lý Khánh không tới, toàn bộ do Chu Trường Xuân chủ trì. Thể chế trong hội nghị phần lớn là Đức Hạnh, không phải lãnh đạo ngành tổng kết tình huống thời gian công tác gần đây, chính là câm văn kiện lên trước mặt đọc là đủ. Dù sao Đổng Học Bân cảm thấy không có quá nhiều ý nghĩa, kiên trì nghe Chu Trường Xuân làm hòa thượng niệm kinh, trong tâm tư lại tìm cách làm thế nào để thắng quan. 10 phút, 20 phút. Đổng Học Bân nghe đến mệt nhọc, cố nén xúc động muôn ngáp. Nhùng người khác ở phòng tổng hợp tự như sớm thành thói quen, ngoại trừ Lão Nghiêm không yên lòng, những người còn lại cũng tập trung tinh thần. Được rồi, hội nghị hôm nay đến đây thôi. Chu Trường Xuân bưng chén trà uống một ngụm, hắn giọng một cái nói, tìm hai người theo tôi đi ra ngoài bàn bạc chuyện này. Những người khác trở lại văn phòng làm việc, sự tình buổi sáng không ít, tất cả mọi người chăm chú ánh mắt tìm trên mặt khoa viên, làm như đang cân nhắc bảo ai cùng hắn đi ra ngoài làm việc. Đổng Học Bân và Quách Phàn Vĩ phản ứng nhanh nhất, lập tức ngồi thẳng sống lưng. Nhưng mà Chu Trường Xuân lại nói, Phàn Vĩ, Thuận Kiệt, hai cậu đi theo tôi một chuyến. Vâng. Quách Phàn Vĩ lập tức đáp ứng, tiện thể liếc mắt Đổng Học Bân bên cạnh, trong lòng tự nhủ đừng tường răng dựng lên công trạng nhỏ thì thế nào, nhìn thấy không, lãnh đạo vẫn càng tin ta. Mấy ngày nay có phần ghen ghét Đổng Học Bân được sủng ái, trong lòng Quách Phàn Vĩ đã cân đối hơn rất nhiều. Quách Thuận Kiệt không ngờ Chu Trường Xuân hội điểm tên hắn, tinh thần nhất thời chấn động, cái này cũng có ý nghĩa lãnh đạo không để sự tình ngày đó ở trong lòng, mâu thuẫn tan thành mây khói. Nhìn Đổng Học Bân tích cực muốn tiếp cận Chu Trường Xuân như vậy nhưng lại không có một chút danh, trong lòng Quách Thuận Kiệt thật vui mừng, người mới quả nhiên chính là người mới. Đúng rồi, mọi người mới lục tục ra khỏi phòng họp, Chu Trường Xuân đột nhiên nói, buổi sáng có hai phần văn kiện hội nghị rất quan trọng đưa đến chủ nhiệm Lý Khánh. Tìm hai người đưa đi, cần phải không thể ra sai sót. À, Đổng Học Bân một lần nữa ương ngực, một vẻ mặt giao cho tôi đi. Lưỡng lự một lát, ánh mắt Chu Trường Xuân đảo qua mặt Đổng Học Bân, nhưng chi dừng lại thoáng cái lại dịch chuyển khỏi đó nói, Tiểu Thường, Tiêu Đàm, hai người đi làm đi, chỗ cơ yếu buổi sáng khả năng có sai sót, và nhất người tiếp văn kiện không hiểu mà nói, các người cũng đừng xử lý văn kiện qua loa, đưa cho chủ nhiệm bên kia, đây chính là văn kiện dự bị, không thể có sơ suất. Ngài yên tâm đi. Đàm Lệ Mai và Thường Quyên đều gật đầu. Quách Phàn Vĩ và Quách Thuận Kiệt nhìn về phía Đổng Học Bân, trong mắt mang theo sự vui vẻ. Đổng Học Bân rất là bất đắc dĩ, dù sao thời gian mình đến phòng tổng hợp quá ngắn, Chu Trường Xuân cùng chỉ là trong tình trạng dừng lại nhìn mình, lại không phải tín nhiệm, so sánh với nhau, Chu Trường Xuân vẫn càng tin người cũ trong văn phòng nhiều hơn một ít, nhạc là Quách Phàn Vĩ, đó là tâm phúc của Chu Trường Xuân. Ai, đường phải đi còn rất dài. 10 giờ rưỡi. Phòng tổng hợp. Hai người Quách Phàn Vĩ và Quách Thuận Kiệt vui vẻ rạo rực theo sát Chu Trường Xuân đi ra ngoài làm việc. Đàm Lệ Mai Thường Quyên được Chu chủ nhiệm giao hội vụ cũng cầm hai phần văn kiện quan trọng đi lên lầu chỗ gian phòng chủ nhiệm Lý Khánh, nhưng mà giống như người bên trong còn đang họp, hai phòng hồ sơ đang ở bên người bất kỳ loại văn kiện này nhất định phải do lãnh đạo phụ trách tương quan tiếp hồ sơ ký tên mới được. Hai mũi Đàm Lệ Mai chịu theo Chu chủ nhiệm dặn dò càng cần cầm văn kiện đưa Harper chủ nhiệm Lý Khánh. Đổng Học Bân đang xem biểu công tác, thấy các nàng trở về, liền hỏi, đưa xong rồi. Đàm Lệ Mai ngồi xuống trên mặt ghế, lãnh đạo không ở đó, trường phòng Lý nói rằng buổi trưa hãy đưa. Đổng Học Bân xem xét mọi nơi, nhìn đến trong phòng cũng không còn nguôi ngoài, lặng lẽ hỏi một tiếng, Đàm Tử, cô nói ta tham tra chính trị có phải là còn chưa chấm dứt? Bằng không vì sao mỗi lần có cái loại văn kiện quan trọng này, Chu chủ nhiệm đều không để cho tôi và Thung Tử đưa qua. Đây là... sợ tôi nhìn lén. Đàm Lệ Mai cười hì hì nói, quy chế xét duyệt cụ thể, tôi cũng không tin tường, hà hà, ăn giấm chưa của tôi và Thường tỷ sao? Đổng Học Bân một chật lười, tôi sao lại như vậy? Chỉ cảm thấy lãnh đạo rất tốt với tôi hình như không tin lắm. Không phải không tín nhiệm cậu, là... Đàm Lệ Mai dừng tiếng nói lại, nhìn hai bên bốn phía một chút, cầm văn kiện làm bộ chia trên mặt Đổng Học Bân, ngoài miệng nói, ngày hôm qua tôi đã muốn nhắc nhở ngươi, thật ra tôi cảm thấy được Chu chủ nhiệm có khả năng có chút ý kiến đối với cậu. Vẻ mặt Đổng Học Bân kinh ngạc, không thế nào, tôi không làm gì mà. Đàm Lệ Mai nói, trước tiên là nói về chuyện này, đây là cái nhìn cá nhân của tôi, cậu xem ngày đó lúc cậu xung đột cùng Quách Thuận Kiệt, cậu cố ý không nói mình phải đi văn phòng Chu chủ nhiệm làm việc trước, mà là dẫn Quách Thuận Kiệt nói mò, đúng là theo kết quả mà nói, Chu chủ nhiệm của trách Quách Thuận Kiệt, nhưng cậu có nghĩ tới hay không, cậu nói thuần túy là để Chu chủ nhiệm lên trên kệ, khiến cho hắn không thể không giáo huấn Quách Thuận Kiệt, bằng không thuộc hạ làm ồn ào ra bên. Ngoài, chuyện này đối với Chu chủ nhiệm là quan trọng, nếu Chu chủ nhiệm không nói, có còn uy tín lãnh đạo nữa không? Đúng. Đổng Học Bân vừa nghe, thật đúng là có cái này. Cho nên, tuy ngoài miệng Chu chủ nhiệm không nói gì, nhưng khó tránh khôi trong lòng. Biết chưa? Đàm Lệ Mai không hô là trà trộn tại cơ quan đã hơn một năm, rất nhiều chuyện nếu so với Đổng Học Bân sinh viên vừa mới tiến xã hội này nhìn thấu triệt hơn nhiều, Chu chủ nhiệm mới ra đi làm việc đã kêu Quách Thuận Kiệt, đây là nghệ thuật lãnh đạo, cho người bị mắng một khối đường, đã cho thấy uy tín và rộng lượng của chủ nhiệm, lại không đem mức huyên náo quá căng cùng thuộc hạ, hơn nữa, trong lúc này còn có ý tứ gõ cậu. Đổng Học Bân vẻ mặt cảm kích, Đàm Tử, rất đa tạ, cô không nói tôi còn mong lung lắm. Tôi nói, thái độ Chu chủ nhiệm đối với tôi quả giống như có thù. Thì ra là the. Ai, mình vẫn là quá non. Nga một lần không hơn một chút, sau này phải tránh loại chuyện này. Đổng Học Bân phân tích thoáng cái đã thấy mình không đủ, nhận giáo huấn lần này. Đột nhiên cảm giác có chút lạnh, bước đi đen trước máy điều hòa cơ đè lên cái nút hình dấu cộng, muốn để nhiệt độ cao hơn chút, nhưng cái nút không biết là hỏng hay làm sao, ân cả nửa ngày cũng không có phản ứng. Cậu phải an nhiệt tình, ấn mạnh vào Thường Quyên nhắc nhở, lên xuống, dùng tay tiếp xúc không được rồi. Động vào không được. Đổng Học Bân tăng lực tay, tích một tiếng, nhiệt độ mới là tăng lên một nấc, khá lắm, còn cân một chút sức. Lão Nghiêm xem báo cười ha ha, báo người sửa được mấy lần, nhưng mà luôn có vấn đề, hai năm thời gian gần đây kinh phí khá căng, nói ra cũng không còn tiền để dùng, không chừa được cái điều hòa, máy nước uông cùng hư mất, chủ nhiệm Lý Khánh nơi đó, ấm nước nóng cũng không dùng điện, đều được sử dụng thông qua đây. Lúc này, của phòng làm việc bị người đẩy ra từ bên ngoài, đi tới là phòng tổng họp chính là Lý Khánh chủ nhiệm, Diêm cục trường bên kia bảo chuyên thứ gì đó, tìm người đi với tôi. Diêm cục trường tên đầy đủ là Diêm Lượng, là chính cục trường phân cục, chân chính là người dẫn đầu, quyền lực so với chính ủy còn muốn lớn hơn. Vừa nghe hỗ trợ cho Diêm cục trưởng, Đổng Học Bân vội vàng xung phong nhận việc, Lý trưởng phòng, ta đi thôi. Lý Khánh xem xét hắn, nở nụ cười, quên đi, để cho Tiêu Tôn đi thôi, cánh tay hắn rộng. Thung Tử liền vội vàng thả công tác trong tay xuống, đi theo Lý Khánh. Đổng Học Bân rầu rĩ không vui vỗ gáy, chỉ cảm thấy cảm giác mình tạ n tại là càng ngày càng nhỏ. Bên kia, xe hơi chạy nhanh trở về phân cục thành Tây, Chu Trường Xuân thuận miệng hỏi một câu, các cậu cảm thấy Tiểu Đổng này thế nào? Quách Phàn Vĩ lái xe hơi sững sờ đáp, Tiêu Đổng quá trẻ tuổi, tuy thái độ công tác không tệ, người có điểm táo bạo. Hắn sợ Đổng Học Bân thù hằn với hắn, cho nên trong lời nói cũng không còn khách khí. Thấy Chu Trường Xuân vẻ mặt không biện hóa, Quách Thuận Kiệt cù ho ho cuốn họng nói, Chu chủ nhiệm, không phải tôi vạ, Tiểu Đổng từng có xung đột mới nói như vậy, hắn xác thực quá không lễ nghĩa, chẳng phải viết bản báo cáo được dưới trưởng phòng hài lòng sao, ngài nhìn hắn đặc ý, cùng không để ngài vào mắt, ngày đó nếu không phải miệng hắn làm hại tôi biết là ngài gọi hắn đi văn phòng, tôi cũng không. Chu Trường Xuân cau mày. Quách Thuận Kiệt không nói nữa, trong lòng cười trộm một tiếng, xem ra Chu chủ nhiệm đúng là có ý kiến với Tiểu Từ Đổng Học Bân kia. Trong lòng Quách Phàn Vĩ cũng trấn định, Chu chủ nhiệm không phải coi trọng Tiểu Đổng, bằng không cũng không hỏi hắn những lời này. Căng. Tình cơ quan. Đổng Học Bân và Đàm Lệ Mai Thung Tử, ba người đang tới gần bàn nhỏ ăn cơm, vừa ăn, Đổng Học Bân vừa lo lắng làm như thế nào bỏ đi khúc mắc của Chu Trường Xuân và làm như thế nào để lấy được hai lãnh đạo phòng tổng hợp tín nhiệm, nghĩ, cũng không suy nghĩ ra biện pháp quá tốt, không khỏi yên lặng thở dài, thể chế trong cũng quá phức tạp, cứ theo đã này, mình đến ngày tháng năm nào mới có thể thắng quan. Được, sẽ tìm cơ hội biểu hiện mình một chút. Dư quan quét qua, Đổng Học Bân nhìn thấy Chu Trường Xuân và Lý Khánh chân trước chân sau vào căn. Tin. Đổng Học Bân vội vàng kêu một tiếng Chu chủ nhiệm Lý trưởng phòng, cũng không biết có phải là bọn họ không nghe thấy, hai người cũng không xem hướng bên này, trực tiếp ngồi xuống tại một cái bàn trống cách đó không xa. Đổng Học Bân khó xử ngồi trở về, nhanh chóng đưa cơm lên trước mắt. Vừa ăn hai miếng cơm, Lý Khánh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại nhíu mày, lão Chu, siêu điện phòng ta rút phích cắm chưa? Chu Trường Xuân ơ một cái, lúc ra ngoài tôi cũng không quá chú ý, hắn đương nhiên hiểu rõ siêu điện Lý Khánh có chút vấn đề nhỏ, mặc kệ mở bao lâu, không rút đâu căm, Vinh Viên cũng sẽ không cắt điện, tôi trở về liếc nhìn qua. Lý Khánh nói, ăn cơm trước đi. Bọn họ nói đã để Đổng Học Bân và Đàm Lệ Mai nghe được, Đổng Học Bân muốn chủ động xin đi giết giặc, nhưng vừa nghĩ tới văn phòng Lý Khánh người ta còn có văn kiện quan trọng, nói không chừng người ta cũng sẽ không khiển hắn đi, đành phải phẫn nộ nhịn lại. Bỗng dưng, ngoài căn, tin truyền tới từng trận kinh hô. Tất cả mọi người nhìn sang phía ngoài, làm sao vậy? Cháy. Cháy rồi. Cái gì? À, ngoài căn. Tin. Bọn người Đổng Học Bân và Đàm Lệ Mai sau khi nghe được tin tức cháy, lập tức cùng tất cả mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài căn. Tin nhìn về hướng nhà lầu. Vị trí lửa đúng là chỗ lầu phòng tổng hợp, chỉ là tầng 2, cách phòng tổng hợp khá xa xôi, hẳn là không lan qua. Khói đặc cuồn cuộn từ vị trí trung tâm lâu 2 tràn ra trong hành lang, theo cửa sổ bốc ra bên ngoài, nhìn thấy lửa có vẻ không nhỏ. Vậy là văn phòng ai? Làm sao phát hỏa? Mau gọi 119. Nhanh gọi đi. Trong đại viện tụ tập không ít người, kêu loạn một mảnh. Ngay từ đầu Đổng Học Bân còn không có để ở trong lòng, cháy thì cháy, cũng không có quan hệ với hắn, mà khi hắn nghiêng đầu nhìn thấy sắc mặt Lý Khánh và Chu Trường Xuân trăng bệch, trông nháy mắt giống như mình bạch cái gì đó, nhìn một địa phương xa hơn ở chỗ lầu 2, ta dựa vào, đó là văn phòng Lý Khánh. Lý Khánh hô to một tiếng, nhanh. Người phòng tổng hợp nhanh đi theo tôi. Chu Trường Xuân bối rối lau lau mồ hôi, đi theo đằng sau Lý Khánh vội vàng hò hét về hướng lầu, nhanh cứu hỏa. Cứu hỏa. Bên kia, Quách Thuận Kiệt và Quách Phàn Vĩ đã nhanh chóng chạy theo, trong lòng Đổng Học Bân cũng biết tình thế không ổn, vội vội vàng vàng cùng hai người Đàm Lệ Mai Thung Tử ra sức chạy tới. Đổng Học Bân tin tưởng, nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn nhất định là cái siêu điện hư mất cảm ứng nhiệt kia, Lý Khánh và Chu Trường Xuân trước khi ra ngoài đã quên rút ra, trách nhiệm tất sẽ truy cứu đến trên đầu hai người bọn họ, hơn nữa hai phần văn kiện buổi sáng rất quan trọng tự hồ còn đang đặt ở văn phòng Lý Khánh, văn phòng cháy còn dễ nói, nhưng nếu văn kiện là có chuyện không hay xả ra, trách nhiệm quá lớn, không chừng tập thể phòng tổng hợp đều sẽ bị xử phạt. Hành lang lầu 2, khói đặc tràn lan, đến mức người ta không ngừng ho khan. Bên kia đã có vài người chỗ chính trị và tài vụ đang cửu hỏa, một chậu nước đổ về phía cửa gỗ bị thiêu đốt. Cửa bị đốt biến hình, không mở ra được. Giữ thế lửa như cũ. Đừng để cho lửa thiêu ra ngoài. Nhanh. Mang đến vài bồn nước. Không đủ dùng. Lý Khánh lúc này thật sự là gấp, ông lấy một cái bình cứu hỏa, phun lên cửa chính đóng chặt. Quách Thuận Kiệt và Quách Phàn Vĩ không tìm được bình cứu hỏa, sốt ruột hoảng hốt cầm vài cái chậu ở chỗ người phòng chính trị, đến bên cạnh buông vệ sinh đô nước chạy tới dội, một lát sau, bọn người Thường Quyên và Đổng Học Bân chạy tới cũng gia nhập công tác cứu hỏa. Chuyện gì xảy ra? Lý Khánh. Nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra. Cuối hành lang, một trung niên nhân phụng phịu chạy nhanh tới. Đúng là người đứng đầu phân cục. Thi Ất Diện cục trưởng Diêm Lượng. Lý Khánh vừa vội lại loạn nói, Diêm cục trưởng, tôi. Tôi cũng không biết văn phòng làm sao lại xảy ra hỏa hoạn. Hắn là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, chỉ là trốn tránh trách nhiệm. Diêm cục trưởng chỉ vào cái mũi hắn nói, đừng làm ra bộ dáng này. Nhanh cử văn kiện ra. Diêm cục trưởng, tôi. Lý Khánh không biết nên nói như thế nào cho tốt, các văn kiện khác đều không là gì, nhưng hai phần văn kiện cơ yếu buổi sáng ngài đưa cho tôi còn. Còn đang ở bên trong. Cậu nói cái gì? Sắc mặt Diêm cục trưởng lập tức thay đổi, cậu nói lại một lần nữa cho tôi nghe. Lý Khánh đặt bình cửu hỏa trong tay xuống, hắn cuống quýt nói, buổi sáng họp phần cơ yếu, bên kia không có người nhận công văn, tôi để trở lại văn phòng nói là để qua buổi trưa đưa. Qua đó, ai ngờ. Diêm cục trưởng quát, có thể đặt văn kiện ở văn phòng cậu sao? Hả? Tôi nói với cậu như thế nào? Đó là hồ sơ dự bị vô cùng quan trọng. Tuyệt đối không thể có sơ suất. cậu lại có thể ném ở trong văn phòng rồi đi ăn cơm. Cậu hiểu quá trình giao nhận văn kiện hay không? Hiểu hay không? Chu Trường Xuân ở một bên chảy mồ hôi ròng ròng. Lý Khánh nói, Trường Phong, ngài đừng nóng vội, đừng nóng vội, tôi lập tức đem văn kiện ra. Hắn là còn kịp. Còn kịp. Cửa chính cơ bản đã dập tắt lửa, Lý Khánh xem xét, lớn tiếng nói với Quách Phàn Vĩ, đừng dập tắt lửa. Đá văng cửa lấy văn kiện ra. Trong ngăn kéo thứ hai bên trái bàn làm việc. Chết cùng phải lấy ra. Quách Phàn Vĩ rõ ràng, cái loại khang yếu quan đầu này, nếu có thể nắm bắt văn kiện tới tay, đây tuyệt đối là một cái công lớn, lập tức vọt đi lên, một cước đá vào trên cửa, đông, cửa chính vang lên tiếng động, nhưng lại không chút sức mẻ. Đổng Học Bân cũng nhìn thấy cơ hội, nhưng vừa muốn tiến lên đạp cửa, Quách Thuận Kiệt bên cạnh đột nhiên đi trước hắn một bước, cướp được vị trí một cước đá vào ván cửa. Loảng xoảng. Cửa chính kêu lên rồi đổ xuống. Thấy cơ hội biểu hiện bị cướp, Đổng Học Bân suýt nữa chửi ầm lên. Lập công. Trong lòng Quách Thuận Kiệt cười ha ha, muốn xông vào trong văn phòng. Quách Phàn Vĩ cũng không rớt lại phía sau, theo sát phía sau chạy đến bên trong. Có thể chịu được vượt qua cánh cửa, một làn sóng nhiệt bô nhào về phía trước mặt, mang theo khói đặc cuồn cuộn đánh úp lại. Quách Thuận Kiệt và Quách Phàn Vĩ thiếu chút nữa bị hù chết, dùng hết khí lực bú sữa mẹ cuống quýt chạy thục mạng, tránh khỏi chua bởi vì ván cửa sụp đổ mà mang theo ngọn lửa hừng hực. Lý Khánh và Chu Trường Xuân vẻ mặt lo lắng vội vàng chỉ huy nói, nhanh đi. Ngăn kéo thứ hai. Quách Phàn Vĩ và Quách Thuận Kiệt nguyên tưởng rằng lửa chỉ là phụ cận cửa ra vào, căn bản không ngờ bên trong cũng lan ra khắp nơi, ngăn tủ để sách vở, văn kiện chồng chất tại góc tuyên truyền, máy tính, bàn làm việc, có thể thiêu cháy đều thiêu hết. Lòng còn sợ hãi nhìn văn phòng đã thành một mảnh biển lửa, Quách Phàn Vĩ và Quách Thuận Kiệt đâu còn dám ngốc nghếch đi vào bên trong, đó là chịu chết. Công lao lớn đến mấy cũng không quan trọng bằng tính mạng. Không được, văn kiện khẳng định đã bị đốt. Quách Phàn Vĩ lùi bước nói. Quách Thuận Kiệt cũng không ngừng trốn ra phía, sợ ngọn lửa phun ra. Lý Khánh thầm mắng một câu phế vật, nắm chặt nắm tay muốn tự mình chạy vào bên trong, nhưng do dự vài cái, vẫn không có can đảm kia. Nhìn thảm trạng trong văn phòng, Chu Trường Xuân thoát lực khê dựa vào trên tường, xong rồi, mình và chủ nhiệm đều xong rồi. Bình cứu hỏa đến đây. Thung Tử và Đàm Lệ Mai chạy tới từ đằng xa, mỗi người ôm một cái bình cứu hỏa, sau đó đi đến phun vào bên trong. Thật ra ở đây mọi người tin tưởng, lửa lớn như vậy, văn kiện nhất định không cứu được. Diêm cục trưởng nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Lý Khánh và Chu Trường Xuân, phòng tổng hợp các người làm ăn kiểu gì? Hả? Thờ hổn hển hai hơi, hắn tức giận nói, cậu biết văn kiện là cái gì không? Biết không? Chút chuyện như vậy mà phòng tổng hợp cũng không làm tốt. Cần các người làm gì? Ngày mai đưa đơn từ chức tới cho tôi. Trong lòng Chu Trường Xuân biết đã vô pháp ứng cứu, cúi đầu xuống không nói gì. Hắn vốn định về hưu thì nâng lên chính khoa, nhưng bây giờ... Đàm Lệ Mai, Quách Phàn Vĩ và người phòng tổng hợp cùng thay trên mặt không ánh sáng, nguyên một đám cúi đầu nghe giáo huấn. Lý Khánh gắt gao cắn răng, một câu cũng không nói nên lời, từ chức. Phần công tác này quá quan trọng đối với hắn, dược phí của nữ nhi, mỗi tháng đều cần một số chi tiêu rất lớn, nếu hắn thất nghiệp, sau này cũng không biết làm sao. Nhưng... việc đã đến nước này, nói cái gì cùng vô dụng. Nhưng mà đúng lúc này... bên hông vang lên một tiếng hôn hẳn. Một bóng người đoạt lấy một chậu nước, hất lên một cái đô ướt từ đầu đến chân, chợt ở dưới ánh mắt tất cả mọi người, trợn mắt há hốc mồm, dưới chân đạp một cái, cứ như vậy đâm đầu vào trong biển lửa còn cháy bập bùng. Là Đổng Học Bân. Mọi người tại đây có một hành động chung. Tất cả đều trợn tròn mắt. Người này cũng quá cố chấp. Lửa lớn như vậy cùng dám xông đến bên trong. Tiểu Đổng. Bân tử. Cậu không muốn sống nữa. Văn kiện đã cháy hết rồi. Mau trở lại. Đổng Học Bân sợ chết, hơn nữa hắn rất sợ chết. Đổi lại trước kia, cho dù có người cầm súng chỉ vào hắn, hắn cũng sẽ không xông vào, đó là liều mạng. Nhưng bây giờ Đổng Học Bân không giống với lúc trước, hắn có bắt, cái này là ác chủ bài thật lớn, nói cách khác, hắn nhiều hơn một cái mạng so với tất cả mọi người trên thế giới, tại lúc gặp phải nguy hiểm có thể bắt trở về mà không bị bất cứ thương tổn gì, có nó, tánh mạng trong lòng Đổng Học Bân cũng không phải thứ quan trọng nhất, hắn sớm đã chơi qua lần thứ nhất. Chết lại lần nữa thì có làm sao? Dù sao cũng không phải thật sự sẽ chết, giờ đây hắn cần là chiến tích, là công lao, là lãnh đạo túi nhiệm, cho nên Đổng Học Bân mới làm việc nghĩa không được chùn bước, xông vào biên lửa. Sóng nhiệt bốc ra bốn phía, tất cả chung quanh đều là lửa. Đổng Học Bân căn bản không rõ thấy tình huống trong phòng, khói đen và ánh lửa tràn ngập tại không khí, hắn ho khan vài tiếng, vội vàng che áo sơ mi ướt sũng ở ngoài miệng, híp con mắt đau nhức rơi lệ, sờ soạn bước nhanh đi vào bên trong sương mù. Nóng quá, làn da đều giống như sắp bị cháy. Vừa mới tiến đến vài giây đồng hồ, Đổng Học Bân không kiên trì nôi, né tránh đống lửa dưới chân, căng răng nhẫn nại. Đằng sau có tiếng la không ngừng, tất cả đều kêu cái tên Đổng Học Bân. Tiểu Đổng, cậu đừng đi vào. Là tiếng nói Lý Khánh, văn kiện không có thì không có. Cậu ra đi. Chu Trường Xuân cùng hô, Tiểu Đồng cậu mau trô lại. Đây là mệnh lệnh. Trở về. Bân tử cậu điên à, mau chạy ra đây. Lửa mạnh lắm đấy. Các đồng nghiệp đã ở hoáng hắn. Đổng Học Bân cũng tin tưởng văn kiện 8 phần là sớm bị đốt thành bụi, mục đích của hắn cũng không phải tìm được văn kiện, mà là làm ra một bộ anh dũng không sợ, có thể ở thời khắc mấu chốt bày ra bộ dáng lo âu vì lãnh đạo. Cho nên Đổng Học Bân không để ý đến tiếng la mọi người, bước nhanh chạy vội tới bung trong, một cước đá văng cửa gỗ bị chạy, muốn tiến vào bên trong, nhưng mà sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, loảng xoảng, hình như là cái gì nặng vật rơi xuống, xi măng dưới chân ngay tiếp theo đều chấn động vài cái. Nhìn lại, lại là giá sách gàn cửa ra vào ngã xuống, đè chéo cửa chính, gắt gao phong bế cánh cửa. Khảo. Đổng Học Bân bị dọa cho nhảy dựng. Không hay. À, Bân tử không ra được. Nhanh cứu người. Nhanh cứu người. Bên ngoài, người gấp đến độ xoay quanh, bình cứu hỏa phốc phốc phun lên trên giá sách bị thiêu đốt, gậy gộc thùng thùng đập bể ngăn tủ, hy vọng mở ra một con đường cho Đổng Học Bân, bằng không cứ như vậy, cho dù Đổng Học Bân không bị lửa thiêu chết, cũng sẽ bị khói đặc xông chết. Đổng Học Bân khê cắn môi, lường lự tại chỗ một lát, vẫn xoay người nhanh chóng vào buồng trong. Loảng xoảng. Bên tay trái, một cái bàn bỗng vỡ ra, mại bần và một cái chân nện ở trên quần Đổng Học Bân, trong nháy mắt bị đốt thành một cái động, đến làn da cũng bị phỏng mấy khối. Đổng Học Bân hét thảm một tiếng, mồ hôi lạnh thoáng đã xuất hiện, hắn nhịn đau nhanh chóng lấy tay tại dập tắt lửa trên quần, cái này, hung ác nhiệt tình trong lòng hắn cũng nôi lên, trừng mắt, khập khiễng nhào tới chỗ khói đặt trong góc tường. Nơi đó đúng là bàn làm việc theo như lời Lý Khánh. Đùng. Đinh đâu, đèn phát nô. Mảnh nhỏ vẫy xuống. Hai cái trong đó găm vào gáy và tay Đổng Học Bân. Máu tươi lập tức tuôn ra miệng vết thương. Trong lòng Đổng Học Bân mắng to một câu, cố nén việc hút vào quá nhiều khói làm choáng váng đâu đâu, khó nhọc chuyên bước về phía trước. Cách gần đó, tình huống bàn làm việc cùng dần dần nhìn hiện ra, giống với địa phương khác, bàn làm việc đã là lăng tăng ánh lửa. Nhưng mà khiến cho Đổng Học Bân cảm thấy không thể tưởng tượng nôi là một loạt ngăn kéo mặt phải giống như vừa bị thiêu một nửa, còn không hoàn toàn bị ngọn lửa căn nuốt. Đầu óc Đổng Học Bân nhất thời nóng lên, vội vàng lấy tay kéo thứ hai ngăn kéo. À, ngón tay bị nóng, lại cảm thấy đau. Hắn dứt khoát dùng chán đi đạp khóa ngăn kéo. Thực. Thực. Một cước. Hai cước. Răng một tiếng, ngăn kéo bị đốt trọi đã nứt ra một cái lỗ hông lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái dây túi dài bên trong. Văn kiện vẫn còn. Đổng Học Bân hưng phấn không thôi, cũng không để ý trên tay bị phỏng, với vào trong lửa lấy hai phần túi giấy dai góc cạnh đã có chút bị cháy đen ra, sau đó liêu mạng ho khan vài cái, che miệng ngăn trở khói, cúi thập thân thể xung trở lại ra ngoài, nhưng tủ ngăn chặn cửa ra vào, mọi người dùng lực dịch chuyên đi một chút, cửa ra vào cũng không hoàn toàn được mở ra. Nhanh lên. Để cho ta đi ra ngoài. Đầu càng ngày càng nặng, càng ngày càng chóng mặt. Đổng Học Bân dùng hết khí lực nghĩ muốn mở miệng, nhưng hít vào nhiều khói quá, đầu óc và thân thể cũng dần dần không nghe sai khiến. Ánh mắt Đổng Học Bân mơ hồ, thoáng cái đã ngã nhào xuống đất. Văn kiện tiếp xúc mặt đất, một ít khắc đã bị đốt cháy, Đổng Học Bân cùng bị lửa trên mặt đất đốt cháy, kêu to, đã chết. Mình sắp chết. Đã suy yếu không chịu nổi. Đổng Học Bân dùng khí lực cuối cùng hô một tiếng, bắt. Tất cả đều đang thiêu đốt. Hai phần túi giấy dai lẳng lặng nằm ở trong ngăn kéo vỡ ra, đúng là hình ảnh Đổng Học Bân vừa đá văng ngăn kéo. Thời gian lui về. Đầu óc Đổng Học Bân chấn động, toàn thân cao thấp đều khôi phục tri giác, đầu vẫn rất chóng mặt rất nặng, nhưng so với thời khắc sắp chết đó thì thanh tĩnh rất nhiều. Hắn hiểu rõ cái khói này là có độc, không có bao nhiêu thời gian lưu cho mình, mặc dù có thể thuận lợi lấy được văn kiện, mình cũng không có biện pháp còn sống đi ra khỏi văn phòng. Không dám trì hoãn, một phát nhấc hai phần văn kiện lên, Đổng Học Bân không hề lựa chọn cái đường hắn phải chết chạy, mà là thừa dịp lúc mình còn có tri giác, ra sức chạy tới cửa sổ trong phòng. Tiện tay nhặt lên một cái chén trà sứ không bị cháy, nặng nề đập về phía thủy tinh, râm, chia năm xẻ bảy. Nơi này là lầu 2, tuy nhảy đi xuống có nguy hiểm nhất định tính, nhưng mà so với bị hun khói mà chết vẫn tốt hơn. Đổng Học Bân có thể cảm giác mình đã sắp không được, dùng sức hít một ngụm khói tại cửa sổ, độ dày khói đã khá thấp, liếc mắt nhìn phía dưới là ga ra ngừng xe đạp có mái che mưa. Trong lòng Đổng Học Bân ôn định, ôm văn kiện lão đảo chui ra cửa sổ, cầm móng tay véo véo huyệt thái dương tự làm cho mình tỉnh táo, tiếp đó hai chân đột nhiên phát lực, trực tiếp nhảy xuống từ trên lầu. Bốn thước, ba thước, hai thước. Đùng. Vai trái Đổng Học Bân đau nhức, thân thể hung hắn nện xuống dưới mặt plastic lam sắc hơi mờ, lộc cộc, hắn mất đi trọng tâm lăn xuống dưới, đông, hạ xuống, cả người ngã ở trên mặt đất xi măng phía dưới chỗ để xe, suýt nữa bị vài cái xe đạp đè lên. Trong miệng bỗng nhiên hít vào không khí mới lạ. Đổng Học Bân chịu đựng cảm giác nôn mửa nhìn sang trời không màu lam, trong lòng mới là triệt để hạ xuống. Không chết. Mình không chết. 3 phút sau. Xa xa, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Thì ra một đám người tham dự cứu hỏa, tất cả đều vây quanh mặt sau lầu, đứng mũi chịu sào là lãnh đạo và khoa viên phòng tổng hợp. Bân tử. Bân tử. Tiểu Đổng cậu thế nào? Thế nào? Trên người Đổng Học Bân đều là bị phỏng cùng bị thương, căn bản không có cách nào khác đứng lên, chỉ là khó nhọc nở nụ cười. Bọn người Đàm Lệ Mai Ia Thun Tử Thường Quyên đã đi tới phụ cận, lúc nhìn thấy Đổng Học Bân toàn thân đều là máu nằm trên mặt đất, tất cả mấy người đều hít vào một ngụm khí lạnh, mau gọi xe cứu thương. Xe cứu thương. Thun Tử quan hệ tốt nhất cùng Đổng Học Bân, sau khi bối rối hô một câu, vội vàng đi lên dìu hắn. Lý Khánh xúc động rất lớn, Tiểu Đổng, cậu, ai, biết rõ văn kiện đã bị đốt, cậu đây là... Đổng Học Bân thì thào, văn kiện không bị đốt. Cậu nói cái gì? Bọn người Lý Khánh và Chu Trường Xuân nhất tề sững sờ. Đổng Học Bân nhịn đau uốn éo thân thể, rút túi giấy dai đặt ở dưới người ra, ngài xem cái này là cái gì? Cậu tìm được rồi. Lý Khánh và Chu Trường Xuân quả thực không thể tin được con mắt mình, trong nháy mắt, nước mắt thiếu chút nữa rơi ra, kích động dạo bước đi lên năm túi dây dai dính máu, đúng. Chính là cái này. Chính là cái này. Lý Khánh cảm động đến không biết nên nói cái gì cho phải, cậu. Cái này. Tiểu Đổng, làm tốt, làm tốt. Không ít người đều bị chấn động, trong lòng tự nhủ Tiểu Đổng này cũng quá mãnh liệt đi. Quách Thuận Kiệt và Quách Phàn Vĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có điểm không thể tưởng tượng nổi. Loại thời khắc mạo hiểm vừa rồi, Đổng Học Bân có thể còn sống trong ra là không tệ, ai ngờ hắn chẳng những chạy thoát một mạng, còn lấy văn kiện ra đến đây. Chu Trường Xuân đưa mắt nhìn Quách Phàn Vĩ và Quách Thuận Kiệt mặt đầy kinh ngạc, trong lòng đã là có đánh giá, còn nói Tiểu Đổng người ta không có thói quen táo bạo. Thời khắc mấu chốt hai người đã chạy đi đâu? Trong thây bên trong có lửa đã lần đi xa xa. Khẩn yếu quan đầu vẫn là Tiểu Đổng người ta đáng tin. Diêm Cục Trường đi tới đằng sau cùng bị rung động, nhìn Đổng Học Bân, tiếp nhận văn kiện từ trong tại Lý Khánh, hừ một tiếng nói, đơn từ chức trước không cần viết, nhưng mà xử phạt là không tránh được, trở về viết bản kiểm điểm cho tôi. Lý Khánh nói, vâng, cảm ơn Cục Trưởng. Chu Trường Xuân nói, cảm ơn Diêm Cục tránh được một kiếp, hai người vô cùng mừng rỡ. Không cần cảm ơn tôi, Diêm Cục Trường nhìn Đổng Học Bân trên mặt đất một cái, muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn đi, hai người các ngươi, có một thuộc hạ tốt. Lý Khánh và Chu Trường Xuân dùng sức gật đầu, chấp nhận sâu. Đúng vậy, thuộc hạ có thể liều mạng vì lãnh đạo như vậy, tôi thiêu trong phân cục thành tây không tìm ra một người. Giờ khắc này, ấn tượng của tất cả mọi người đối với Đổng Học Bân đều lập tức đổi mới. Người này là người không cần mạng. Nằm ở phòng bệnh khoa chỉnh hình. Lúc giữa trưa, xe cấp cứu đưa vào bệnh viện, Thun Tử cùng theo một lúc đến cử dựa theo lãnh đạo phân phó trực tiếp làm thủ tục nằm viện cho Đổng Học Bân. Trải qua một buổi chiều kiểm tra và trị liệu, thư ông thế Đổng Học Bân rốt cuộc đã có thể khống chế, trên đùi và trên tay xuất hiện bỏng diện tích da cường độ thấp, cổ chân và bả vai bị trật, bị mảnh nhỏ đèn vỡ đâm qua làn da cũng được bó thuốc tốt, tổng kết mà nói, không có sự tình quá lớn. Tối đêm, tất cả đồng sự và lãnh đạo phòng tổng hợp đều đến bệnh viện vấn an Đổng Học Bân. Đổng Học Bân trong phòng bệnh vừa thử nhiệt độ thân thể, 37 độ 3, vừa để cho hộ sĩ đem nhiệt kế, thấy Lý Khánh và Chu Trường Xuân đi vào từ cửa ra vào, Đổng Học Bân được yêu là sợ liền ngồi dậy, Trường phòng Lý, Chu chủ nhiệm nhưng mà bả vai truyền đến cảm giác đau nhức, lại không thể ngồi thẳng. Lý Khánh bước một bước dài đi tới, vội vàng một đè Đổng Học Bân lại, cậu không cần ngồi, nằm, nằm xuống. Quách Phàn Vĩ đưa mắt nhìn Đổng Học Bân một thân quần áo bệnh nhân trên giường, không nói chuyện, mà là nịnh nọt chuyên hai cái ghế cho lãnh đạo. Chu Trường Xuân và Lý Khánh đều ngồi xuống giường bệnh, phi thường quan tâm nói, Tiểu Đổng, bệnh tình thế nào? Bị nhiều người vây quanh như vậy, Đổng Học Bân thật sự là có diêm không được tự nhiên, ho khan một tiếng nói, cảm ơn lãnh đạo quan tâm, không có trở ngại, tôi xem mai kia là có thể xuất viện. Lý Khánh mới từ trong miệng Thun Tử hỏi rõ bệnh tình hắn, hiểu rõ là Đổng Học Bân cậy mạnh, cau mày oán giận nói, như vậy sao được, cậu đi đường cũng không được, sao có thể xuất viện? Tiểu Đổng, chuyện trong cơ quan cậu không cần phải lo lắng, chấm công cũng tốt. Nằm viện mất phí cũng được, ta và lão Chu đều lo cho cậu thật tốt, cái gì cậu cũng không cần trông nom, giờ đây cậu phải làm chính là chuyên tâm dưỡng bệnh, nhất định khôi phục thân thể thật tốt. Chu Trường Xuân gật đầu nói, đừng, đừng nóng vội xuất viện. Lần này Lý Khánh và Chu Trường Xuân có thể tránh được một kiếp ít nhiều là do Đổng Học Bân anh dũng, trong lòng hai người bọn họ rất cảm động, không nói ra, cho nên, cũng rất nhiệt tình đối với Đổng Học Bân, thậm chí Lý Khánh còn đích thân đưa chén nước cho hắn uống. Quách Thuận Kiệt và Quách Phàn Vĩ còn chưa thấy qua Lý Khánh Chu Trường Xuân khách khí đối với thuộc hạ như vậy, trong lòng rất ghen ghét, nhưng trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài, dù sao Đổng Học Bân lúc này là thật sự lập công lớn. Đổng Học Bân cũng thuận miệng nói, thấy lãnh đạo ra lệnh, hắn sẽ không tiếp tục kiên trì. Hắn đương nhiên cũng không muốn xuất viện, một là điều kiện thân thể không cho phép, mẹ không ở kinh thành, ai ở nhà bưng trà rót nước hầu hạ mình. Thứ hai, và nhất mình xuất viện, cảm kích trong lòng Lý Khánh và Chu Trường Xuân khẳng định sẽ ít hơn rất nhiều, cho dù mình giả trang cũng phải giả ra một hình dáng hấp hối, khiến cho lãnh đạo nhớ kỹ mình là mạo hiểm bao nhiêu. Đầu óc Đổng Học Bân không tính là rất nhanh, thông minh lớn không có, nhưng thông minh nhỏ vẫn có. Tiếp đó, Lý Khánh và Chu Trường Xuân thay nhau nói vài câu ấm nhân tâm, qua một lát, điện thoại Lý Khánh vang lên reng reng, hắn xem xét dãy số, cũng gọi Chu Trường Xuân ra, hai người đi ra ngoài đến phòng bệnh để nghe. Lãnh đạo không có ở đây, các đồng nghiệp nói chuyện cũng không cần cố kỵ như vậy. Đàm Lệ Mai vui cười giơ ngón tay cái lên đối với Đổng Học Bân, "Bân Từ, tôi triệt để phục cậu, lửa lớn như vậy cậu cũng dám xông đen bên trong." Lúc ấy tôi giống như sống trong mộng vậy. Thường Quyên cười mềm mại đáng yêu, sao chỉ một mình cậu, mấy người chúng tôi cùng đều choáng váng, may mắn tiểu Đổng chúng ta phúc lớn mạng lớn. Lão Nghiêm hiền lãnh nói, lúc này là tiểu Đổng tranh sĩ diện cho phòng tổng hợp đó. Trong lòng Đổng Học Bân có diêm đắc chí, nhưng ngoài miệng cũng rất là dối trá nói, mọi người đừng tân bốc tôi, lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết nêu văn kiện cháy, phòng tổng hợp chúng ta khẳng định sẽ phải chịu phạt, cho nên đầu nóng lên liền xông vào. Quách Thuận Kiệt biểu môi, trong lòng tự nhủ ngươi nói vô nghĩa quá. Quách Phàn Vĩ cùng nghĩ như vậy, nếu không phải vì lập công, ngươi có thể không muốn chết xông vào bên trong sao? Ngươi lừa cái mông. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Quách Thuận Kiệt và Quách Phàn Vĩ cũng không khỏi không bội phục đảm lượng của Đổng Học Bân. Dưới loại tình huống đó, mặc dù một lần nữa cho hai người bọn họ 10 lá gan, hai người bọn họ cũng không dám đi vào chịu chết. Kẹt, cửa mở. Lý Khánh và Chu Trường Xuân một lần nữa đi tới, Thường Quyên và Đàm Lệ Mai quanh ở giường bệnh vội cho lãnh đạo chỗ để ngồi. Ngồi vào bên giường, Lý Khánh vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay Đổng Học Bân, ngôn ngữ kinh người nói, vừa nhận được tin tức, trong cuộc phê chuẩn thỉnh cầu nhập đảng của cậu. Bọn ngui Đàm Lệ Mai kinh ngạc a một tiếng, Bân Tử không phải giao thư xin mới 2 tuần lễ sao? Đổng Học Bân cũng lộ ra kinh hãi, tôi nhập đảng. Hắn liền nhớ lại, báo cáo còn chưa giao qua một phần, chớ nói chỉ là học tập cương lĩnh của đảng, tất cả còn chưa làm. Dựa theo trình tự bình thường, Đổng Học Bân nhanh nhất cũng phải 1 năm mới có thể chuyên thành phần từ tích cực nhập đảng, sau đó nhanh nhất là 1 năm mới có thể tiến đảng viên dự bị, làm sao có thể mới giao thư xin nửa tháng đã nhập đảng. Cái này không hợp với quy củ. Chu Trường Xuân cười ha ha, là hỏa tuyến nhập đảng. Mọi người giật mình. Hỏa tuyến nhập đảng tại thời gian kháng chiến cứu tế tiền tuyển thường xuyên có, là chỉ tại dưới tình huống đặc thù đơn giản hóa trình tự nhập đảng, tình huống không theo như quy tắc nhập đảng thông thường. Tình huống đặc thù kể cả chiến tranh, tai nạn vân vân. Làm ra cống hiển trọng đại hoặc là tham dự công tác nguy nan kể trên là được hỏa tuyến nhập đảng. Lý Khánh cất lời giải thích, buổi chiều xử lý xong chuyện cứu hòa, tôi và lão Chu thương lượng với nhau, sau đó cầm thư xin nhập đảng lên trên giúp cậu, muốn danh ngạch hỏa tuyến nhập đảng, cái này không sao, điện thoại vừa rồi nói phê duyệt xuống. Chờ thương thế cậu tốt, tuyên thệ một lần, sau này sẽ là đảng viên dự bị theo lý thuyết. Giữa trưa, Đổng Học Bân biểu hiện thì muốn hỏa tuyến nhập đảng còn kém một ít, nhưng tình cảm với Đổng Học Bân. Buổi chiều, Lý Khánh và Chu Trường Xuân chạy đến. Không ít lãnh đạo bên kia để làm việc này, cộng thêm có Diêm cục trưởng ở đây tận mắt nhìn thấy tư thế oai hùng của Đổng Học Bân, danh ngạch nhập đảng cuối cùng cũng miễn cưỡng xin được. Quách Thuận Kiệt và Quách Phàn Vĩ thiểu chút nữa hâm mộ gần chết, cơ hội hỏa tuyến nhập đảng rất khó khăn mới tìm được. Trong lòng Đổng Học Bân vui mừng, không ngờ còn có cái thu hoạch ngoài ý muốn này, vào đảng cũng là để lý lịch hắn dày đặc thêm một số tư lịch, trên mặt lộ ra kích động, cảm ơn Lý trưởng phòng, cảm ơn Chu chủ nhiệm, tôi sẽ không cô phụ sự tín nhiệm của hai vị lãnh đạo, sau này nhất định tích cực công tác, phấn đấu quên thân, tùy thời chuẩn bị hy sinh tất cả vì đảng cùng nhân dân. Lý Khánh không nhịn được cười nói, cậu tuyên cái này có thể là nói sai địa phương rồi. Ha ha ha ha, tất cả mọi người đều cười. Chờ mọi người thăm bệnh rời khỏi, Đổng Học Bân che mình ở trong trắng, không tiếng động cười to 2 cái. Cái tháng thương thế này thật là đáng giá, chẳng những chiếm được Lý Khánh và Chu Trường Xuân tín nhiệm, lại để cho lãnh đạo và các đồng nghiệp lau cục mắt mà nhìn, quan trọng nhất là, vốn tưởng rằng còn phải đợi 3-4 năm mới có thể có cơ hội nhập đảng, lại có thể chưa tới 1 tháng đã thực hiện được. Ha ha, anh em cũng là đảng viên. Sáng sớm ngày kế, phòng bệnh khoa chỉnh hình. Trời tờ mờ sáng, sáng sớm mùa thu phi thường mát mẻ. Hộ sĩ kiểm tra động tình phòng khiến cho Đổng Học Bân từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngáp một cái, hăng cùng với lão đại gia gãy xương đùi phải nằm gần giường khách khí lên tiếng chào hỏi một cái, chợt cẩn thận thận xoay người xuống giường, né tránh miệng vết thương một tay cầm chén nước giữ ẩm trên tủ nhỏ lên, ực ực đã uống vài ngụm, đi dép lê, vừa muốn đi hỏi một chút hộ sĩ xem hôm nay mình còn có cái hạng mục gì cần kiểm tra. iPhone 4 đặt ở gối đầu bên cạnh ríu ra ríu rít. Là dãy số Cù Vân Huyên. Đổng Học Bân chạy nhanh, hắn giọng, tay chạm lên màn hình, alo. Tiểu Bân, con làm sao vậy? Tại sao cả đêm đều không về nhà? Đổng Học Bân một là sợ nàng lo lắng, thứ hai là sợ bị người trong lòng trông thấy mình làm trò hề, không nói chuyện mình nằm viện cho nàng biết. Tối hôm qua gọi điện thoại cũng nói đi ăn cùng đồng sự không thể về ăn cơm được. Ngày hôm qua đi quá muộn, con ở nhà đồng sự, vừa rời giường, đang muốn đi làm vừa dứt lời, một nữ hộ sĩ đẩy cửa phòng bệnh ra, cầm vài cái hộp thuốc plastic tròn lớn tiếng nói mấy câu vào trong phòng, thuốc đến, sau điểm tâm thì uống. Thuốc gì vậy? Cù Vân Huyên đầu bên kia điện thoại thoáng cái đã gấp lên, Tiểu Bân, con ở đâu vậy? Đổng Học Bân a một tiếng, không, không, là trong tivi nói chuyện. Con muốn lừa gì? Mau nói thật cho gì? Thấy lời nói dối bị vạch trần, mặt Đổng Học Bân nóng lên, đành phải thành thật khai báo nói, khụ khụ, cái này, con đang ở bệnh viện, chỉ là ngày hôm qua một văn phòng ở đơn vị bị cháy, có phần văn kiện rất quan trọng còn đang ở bên trong, con chạy đi vào lấy văn kiện, về sau bị phỏng một chút, thật sự không có đại sự gì, chỉ hai ngày là có thể xuất viện, dì cứ làm việc, ngàn vạn lần đừng tới đây, con ở đây rất tốt. Huyên Di, làm sao vậy? Nói chuyện đi. Cái này, con thật sự không cố ý lừa gì. Thịt tiết tiết. Đầu kia điện thoại dập máy Đổng Học Bân lau lau mồ hôi, trong lòng không yên, Huyền Di đang giận mình sao? Lại gọi mấy lần cho Cù Vân Huyên, cũng không tiếp. Điểm tâm đến, Đổng Học Bân cười khổ để điện thoại di động xuống, giật một tấm phiếu con 10 đồng ngày hôm qua Bảo Thung Tử hỗ trợ mua, đưa cho đại tỷ đây xe cơm đưa cơm, sau đó một tay khó nhọc bắp trừng gà, mất cả buổi mới làm xong. Không có biện pháp, hộ sĩ bệnh viện ngoại trừ truyền nước biên kim kim, đưa thuốc, đo nhiệt độ cơ thể, một chút công tác bề ngoài, cơ bản mặc kệ ngươi. Muốn người đút com cho ngươi phải mời hộ công, một ngày vài chục đồng, Đổng Học Bân lại không nỡ dùng chút tiền này, dứt khoát tự mình làm. Sau khi ăn xong nửa giờ, hắn vừa đưa thuốc vào trong miệng nuốt, ngoài hành lang truyền đến một hồi âm thanh giày cao gót. Lóc cóc lóc cóc lóc cóc. Dồn dập mà có lực. Vù, một bóng người nhanh chóng xẹt qua cửa ra vào, âm thanh giày cao gót dừng lại, bóng người lại nhanh chóng lui trở về, một phát đẩy cửa phòng bệnh Đổng Học Bân ra, là Cù Vân Huyên. Đổng Học Bân nửa nằm ở trên giường đổ mồ hôi, Huyên Di, không phải nói không cho gì đến rồi sao, gì xem gì kìa. Nhìn Đổng Học Bân người đầy băng gạc và tổn thương sưng đỏ, vành mắt Cù Vân Huyên lập tức hồng lên, hàm răng khẽ cắn môi dưới, không nói chuyện. Cái này, khụ khụ, Huyên Di nhanh ngồi, ngồi Đổng Học Bân đẩy đẩy cái ghế bên cạnh. Cù Vân Huyên vẫn không nói, mỉm môi nhìn sang vết thương trên người hắn. Vết thương trên người lớn nhỏ thật sự quá khó coi, thật sự không hợp cùng hình tượng nhẹ nhàng khoan khoái Huyên Di yêu thích, Đổng Học Bân không thể không biết xấu hổ, kéo chăn phủ lên. Chỉ chừa một tay bị thương không nặng ở bên ngoài, dì xem, biểu hiện ra là bị thương rất nặng, thật ra là không sao, linh tinh khắp nơi đều là vết thương nhỏ, mấy ngày nữa là khỏe rồi. Cũng không biết tại sao, Cù Vân Huyên giống như tức giận, đi tới lớn tiếng nói, cứu hỏa là chuyện đội phòng cháy. Con đi làm gì? Đơn vị con nhiều người như vậy không đi cứu. Con đi làm gì? Trong cơ quan lớn như vậy chỉ có một mình con sao? Nói xong, Cù Vân Huyên vung tay lên mà bắt đầu đánh cánh tay Đổng Học Bân lộ ở bên ngoài. Cho con thể hiện. Cho con thể hiện. Cho con thể hiện. Cho con thể hiện. Cho con thể hiện. Cho con thể hiện. Liên tiếp đánh cho hắn vài chục cái. Đổng Học Bân còn không thớt qua Huyên Di tức giận như vậy, cũng lập tức không dám lên tiếng. Sớm muộn gì cũng bị con hù chết. Sớm muộn gì bị con hù chết. Khè hít cái mũi, Cù Vân Huyên lấy tay lau nước mắt trên mặt. Đổng Học Bân kêu ai ra nói, Huyên Di, dì cùng đừng khóc, con sai rồi, sau này khẳng định không làm nữa. Hắn bị Cù Vân Huyên mắng đến trong lòng ấm áp, có thể cảm giác được Huyên Di thật sự là thương mình, sau này trong thay hỏa hoạn, nhất định con sẽ lần đi xa xa, thật, con cam đoan. Cù Vân Huyên liếc hắn một cái, đau lòng sờ sờ trên tay bị thương của Đổng Học Bân. Đau không? Đổng Học Bân cười, không đau. Còn có chỗ nào bị thương, để cho dì nhìn xem. Chi là chân bị trật, nhưng không gãy xương, cái khác không có. Mở ra chăn hắn ra, ngó ngó trên vết thương, Cù Vân Huyên cắn môi cái mũi co lại sụt sịt, tiếp đó nâng mặt hung hăng theo dõi hắn, Tiểu Bân, sau này có chuyện gì con đều phải nói cho dì trước, nếu con còn dám lừa gạt dì như giống như lần này, con tin dì đập nát cái mông con không? Lão nhân bên cạnh và con của hắn đều cười ha hả nhìn Đổng Học Bân. Đổng Học Bân mặt đỏ ho khan một cái, sẽ không làm, sẽ không làm. Cù Vân Huyên vẫn chưa yên tâm, lại quở trách hắn vài câu, bảo hắn sau này tuyệt đối không thể lại mạo hiểm. Đổng Học Bân liên tục đáp ứng. Lão nhân trên đùi băng bó thạch cao cười xen vào nói, khuê nữ, cô cùng đừng quá nói hắn, tiêu Tiêu Tử lúc này giống như lập công, ngày hôm qua toàn bộ đông sự và lãnh đạo đơn vị bọn họ đã tới, tôi nghe kỳ hình như còn phê chuẩn Hăng Hỏa Tuyên nhập đảng. Nghe vậy, Đổng Học Bân cùng vui vẻ nói, đúng đúng, con lập tức thành đảng viên. Cù Vân Huyên cưng chiều sờ sờ khuôn mặt hắn, cái gì cũng không quan trọng bằng tính mạng, và nhất con có chuyện không hay xảy ra, con bảo gì làm sao ăn nói cùng Loan tỷ. À, chuyện này đừng nói với mẹ con. Ừm. Chiếu cố Đổng Học Bân phía trước phía sau trong chốc lát, Cù Vân Huyên chạy đi chỗ thầy thuốc hỏi tình huống. Sau khi trở về, Đổng Học Bân nói, không vội, đã quá giờ rồi, dì nhanh đi làm đi. Cù Vân Huyên lắc đầu, cầm khăn mặt dính nước nóng tỉ mỉ lau mặt cho hắn, dì đã xin nghỉ đông 5 ngày, mấy ngày nay ở bệnh viện cùng con, không đi. Ai ui, đừng quan trọng hóa, một mình con không có vấn đề. Con khập khiễng như vậy, làm sao bảo không có vấn đề. Vừa rồi bác sĩ nói tốt nhất là có người chăm sóc. Thật sự không có chuyện này. Nói nữa gì kéo miệng con đó. Thấy nói như thế nào cũng không được, bất đắc dĩ, Đổng Học Bân chỉ có thể tiếp nhận ý tốt của Cù Vân Huyên. Cùng giường. Cùng giường. Ai, nếu ngủ cùng hắn là càng tốt. 9 giờ. Tí tách, mũi kim truyền nước đâm lên trên tay Đổng Học Bân, đầu đến hắn nhe răng nhếch miệng. Thấy bên này tạm thời không có chuyện gì. Sau khi Cù Vân Huyên dặn dò Đổng Học Bân vài câu liền cầm cái chìa khóa từ chỗ hắn về nhà cầm cái gì đó cho hắn. Khăn mặt chậu rửa mặt, quần sịp, bít tất, những thứ này đều phải chuẩn bị. Hơn nữa ngày đó hai người bọn họ đi siêu thị Yến Toa mua quần áo sơ mi tây đều cháy hồng, cộng thêm giày, cũng phải cầm tới một bộ mới. Cù Vân Huyên vừa đi, tiểu hộ sĩ Diêm Kim cho hắn cười nói, dì của anh thật là xinh đẹp. Đại gia sảy xương ở một bên cũng nói, khuê nữ là rất tốt, người cũng hiền lành. Đổng Học Bân trên mặt có ánh sáng, giống như mình đang được khen. Không đến 11 giờ, Cù Vân Huyên kéo túi du lịch đã thở hồng hộc trở lại, quần áo, bàn chải đánh răng, cốc, thuốc đánh răng, dọn lại tù chén, sau đó Huyên Di lau chùi, trên khuôn mặt đầy mồ hôi, cũng không chú ý nghỉ ngơi, không cho phân trần vén chăn Đổng Học Bân lên, tháo tất bẩn trên chân hắn xuống, dịu dàng ôm chân hắn thay đổi hai cái mới cho hắn, sau đó mượn chậu nhựa và xà phòng đi buông vệ sinh, ngồi chồm hổm trên mặt đất giặt tất cho hắn. Đổng Học Bân cực kỳ cảm động, Huyên Di, dì nghỉ một lát đi. Cù Vân Huyên tay đầy bọt xà phòng quay đầu lại cười, dì không phiền, con đừng lộn xộn, làm một chút thôi. À, à, hiểu rõ. Nhìn Huyên Di nửa ngồi, quần áo đằng sau lộ ra phần lưng trắng nõn, ánh mắt Đổng Học Bân không tự chủ được liền bị hấp dẫn. Cũng không biết là không nghĩ chuyện xấu gì, đột nhiên lại muốn đi tiểu, Đổng Học Bân ngẩng đầu nhìn bình nước truyền bên trên một cái, vẫn còn hơn phân nửa bình, không tới nửa giờ tuyệt đối không hết được. Hắn muốn nhịn một chút, nhưng phía dưới quá gấp. Thế là gian nan chui ra khỏi ổ chăn, chịu đựng đau vai và đau chân xuống đất đi dép. Rửa hết tất, Cù Vân Huyên bị dọa một cái giật mình, con làm gì? Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, khụ, đi vệ sinh. Hắn tự tay bắt lấy bình. Đừng nhúc nhích. Không được nhúc nhích. Cù Vân Huyên vội vội vàng vàng động tay, còn đang cầm kim tiêm, cầm không được. Ngày hôm qua đi nhà cầu thì có chút lực, hôm nay càng lao lực, trong lòng Đổng Học Bân cũng rõ ràng, nhưng hắn xấu hổ không muốn để Huyên Di hỗ trợ. Không có việc gì con đi một phút đồng hồ là xong, mà Đổng Học Bân không nghe nàng, vừa bấm đầu ống dẫn, khiến cho chất lòng tạm thời đình chỉ, chợt nắm bình muốn đi hướng buông vệ sinh. Cù Vân Huyên tức giận rảo bước nghênh đón, sao còn không nghe lời như vậy? Muốn bị đánh phải không? Chạy nhanh đoạt lấy bình trong tay hắn, tay trái đỡ lấy hắn, chỉ biết thể hiện mình, đi theo gì? Đổng Học Bân lúng túng nói, không cần. Thật sự không cần. Cù Vân Huyên nghiêm mặt giơ một tay lên, đánh còn đó. Đi mau. Ai? Đổng Học Bân thấy nàng như vậy, đành phái không tình nguyện vào buông vệ sinh. Bình thường, VWC bệnh viện đều có giá hoặc móc treo cái bình, nhưng Đổng Học Bân và Cù Vân Huyên đi vào tìm lại có thể không trông thấy cái gì, dằn có một lát, Huyên Di mở một cửa, thoải mái mà xốc nắp bổng cầu lên, giơ sâu bình lên đỉnh đầu, đầu nghiêng sang bên cạnh nhìn tường gạch sứ trắng, nhanh lên, dì không nhìn con. Đổng Học Bân xấu hổ và giận dữ muốn chết, ai da, con đây, dì. Xấu hổ gì? Cù Vân Huyên quay đầu trừng trừng nhìn hắn, nhanh lên. Thấy nàng một lần nữa quay đầu, Đổng Học Bân đến tâm khóc cũng có, một tay sờ ở quần bệnh nhân, nửa ngày cũng chưa kéo ra được. Dì hô ba cái, bằng không thật sự sẽ đánh con. Cù Vân Huyên quay lưng nói, một, hai, ba. Đổng Học Bân không cách nào, kiên trì túng quần, bắt đầu giải quyết. Tí tách, Đổng Học Bân lần đầu cảm thấy cái thanh âm này đáng xấu hổ như thế, quá dọa người. Nghe được âm thanh dừng lại, Cù Vân Huyên vươn tay ấn nước xuống cho hắn, viện Đổng Học Bân mặt đỏ lên trở lại trên giường, lúc gì đến đã mua chút quả lê và quả táo, con ăn cái gì? Đổng Học Bân tiến vào ổ chăn nói, à, không ăn. Sao có thể không ăn? Dinh dưỡng không đủ là rất không được. Cù Vân Huyên ôn nhu lột vỏ qua lê cho hắn, đưa tới cho hắn, nghe lời, há mồm, nói a đi. Đổng Học Bân tự nhủ trong lòng, mình cũng không phải lần đầu tiên dọa người trước mặt Huyên Di, ánh mắt buồn cười lão nhân gãy xương và con của hắn bên cạnh không xen vào nữa, há mồm cấn một cái. Chờ sau khi hắn nuốt xuống, Cù Vân Huyên vừa cười ha ha, lại đưa đến một miếng, thật ngoan, ăn nữa đi. A, Huyên Di một chân quỳ gối trên giường nửa ngồi nửa đứng, đưa hoa quả đồng thời thân thể và chân đều xê dịch về phía trước. Đầu gối thoáng cái đâm vào trong chăn nóng hầm hập. Đổng Học Bân chỉ cảm thấy trên tay ấm áp, một cảm giác tơ lụa rậm rạp dán sát vào trong lòng bàn tay. Là chân Huyên Di. Đổng Học Bân tâm thần nhộn nhạo, lời nói chôn ở đáy lòng lại thúc Huyên Di, tột em, làm bạn gái tôi nhé. Cù Vân Huyên sững sờ, tay buông lỏng miếng lê, cứng ở giữa không trung. Đã có vượt qua lần thứ nhất kinh nghiệm, lúc này Đổng Học Bân thuần thục hơn rất nhiều, tôi chưa từng gặp qua người hiền lành nữ tính như em, lần đầu tiên gặp đã yêu mến em. Huyên Di, tôi hiểu rõ các phương diện điều kiện tôi đều chênh lệch quá xa so với em, nhưng nếu có thể mà nói, em cho tôi một cơ hội được không? Cù Vân Huyên mặt nóng lên, vừa để miếng lê xuống trên bàn, quá đột nhiên, cậu nói như vậy. Một chút tâm lý để chuẩn bị cũng không có. Đổng Học Bân không kìm được vui mừng, Huyên Di không nói mình không phải là loại hình nàng yêu mến, ha ha, xem ra chiến quà đại tác phẩm lần trước nhẹ nhàng khoan khoái có hiệu quả cực lớn, cái này lại tiến thêm một bước đến thành công rồi. Tôi biết có điểm đường đột, nhưng tôi thật sự thích em, yêu mến muốn chết được, làm bạn gái tôi nhé. Được không? Cù Vân Huyên không nói chuyện. Được không? Không lâu, nàng thở dài một hơi, thực xin lỗi Tiểu Bân, vì tạm thời còn không có tâm tư tìm đối tượng. Tuy nói đã biết tám phần nàng sẽ cự tuyệt mình, nhưng Đổng Học Bân vẫn không tránh được việc buồn bực, vì sao? Tướng mạo tôi không được. Tính cách không được. Hay cái gì khác? Cù Vân Huyên khẽ lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn sang ngoài cửa sổ, cậu đừng quá tự ti, trong mắt dì, các phương diện của cậu đều rất tốt, là dì có vấn đề ngữ khí trì trệ, cậu còn nhớ rõ ngày đó cậu tới tòa soạn báo đón dì lúc tan việc, dì đã nói chuyện không? Dì mộng tưởng có một công ty của riêng mình, vì cái mộng này, vài năm nay tôi đều cố gắng, thật sự không có tâm tư nói yêu thương. Đổng Học Bân ật một tiếng, mở công ty. Dù sao cũng phải trên 100 vạn đó. Em làm ở tòa soạn báo, tiền lương có thể đủ không? Cù Vân Huyên không nói gì. Đổng Học Bân nói, sự nghiệp em không tiến bước, tuyệt đối không nói chuyện đối tượng. Cù Vân Huyên gật đầu một cái, dì có ý định như vậy, thực xin lỗi. Phải đợi em có một công ty. Đổng Học Bân vô cùng mong đợi nói, thì có thể quen với tôi phải không? Khuôn mặt Cù Vân Huyên hiện lẫn hai sệt đỏ hồng, lưỡng lự một lát, nàng đứng dậy muốn trốn đi. Dì đi đến chỗ bác sĩ hơi bệnh tình cậu một chút. Ta kháo. Đây là... Quá hấp dẫn. Huyên Di cự tuyệt chẳng những không khiến cho Đổng Học Bân mất mát, cái thái độ kia ngược lại còn khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Đổng Học Bân vội vàng kêu bắt. Thật ngoan, ăn nữa đi, a. Cù Vân Huyên cầm miếng lê lần lượt đưa đến ngoài miệng mình. Đổng Học Bân khẽ cắn, nhai nhai, cảm thấy mỹ mãn. Cù Vân Huyên giật giấy ăn lau lau mồm cho hắn, nhìn bộ dáng con cười khúc khích kìa, nghĩ đến cái chuyện tốt gì vậy, nói cho gì đi. Khụ khụ, không có gì, chính là muốn cười, ha ha ha. Ha ha ha ha. Đổng Học Bân đối với biểu hiện chinh thể của mình giờ đây còn không phải rất hài lòng, cho nên cái bắt này là nhất định phải dùng, tạm thời vẫn không thể khiến cho Huyên Di biết chuyện mình yêu mến nàng, bằng không sẽ sinh ra khúc mắc hoặc ngoài ý muốn khác, cũng không phải là rất tốt, phải đợi lúc mình lưu lại ấn tượng càng ngày càng tốt cho Huyên Di, làm tiếp cái thố lộ hoàn mỹ nhất, như vậy tỷ lệ thành công mới lớn. Nhưng mà cái này còn giống như có một đại hàm chắn trước mặt Đổng Học Bân. Mở công ty, mở công ty. Cho dù nhuận bút bộ phận quảng cáo của Huyên Di có trích phần trăm, có thể tưởng tượng tiền lợi nhuận nhiêu như vậy phải đợi đến ngày tháng năm nào. Suy nghĩ một chút, buổi trưa, Đổng Học Bân quyết định giúp Huyên Di một tay, nếu như mình đưa tiền giúp nàng mở công ty, tỷ lệ thành công không phải càng lớn sao? Vừa vặn mình cũng có thời gian kiếm tiền giải tỏa tâm tư rất tốt, nếu có thể kiếm được 100 vạn nhân dân tệ mà nói, chẳng những được tiền, còn có khả năng rất lớn được sắc. Đúng rồi, địa phương cần tiền trên quan trường cũng rất nhiều, ví dụ như đưa lễ, TR đúng, quả thực là một mũi tên trúng ba đích. Tất phải lời ít tiền. Mục tiêu 100 vạn. Một ngày. Hai ngày. Trải qua Cù Vân Huyên hai ngày cẩn thận chăm sóc, bệnh tình Đổng Học Bân chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, chẳng những không ít vết thương trên người được bỏ băng gạc đi, chân tay cũng khôi phục 5-6 phân linh động ngày xưa, ngoài trừ không thể kịch liệt chạy ra bên ngoài, đi lên lâu xuống lâu đã không còn vấn đề. Kết quả là, ở trong bệnh viện buồn bực, Đổng Học Bân tìm đến bác sĩ hỏi khi nào thì có thể xuất viện, không biết có phải duyên cớ đối phương cố tình muốn cho người bệnh tiêu nhiều viện phí hay không. Bác sĩ nói còn phải ở lại quan sát 2 ngày mới có thể có kết luận. Giữa trưa, ăn qua cơm bệnh viện, Đổng Học Bân rầu rĩ thở hắt ra, không có tâm tình uống thuốc. Cơm bệnh viện rất tiện nghi, 10 đồng tiền là 3 bữa cơm cả ngày, nhưng mà đây chỉ là nói về nắm viện, cũng không cung cấp cho gia đình người bệnh, cho nên cơm trưa của cụ Vân Huyên là ăn ở quán cơm nhỏ dưới lầu, đợi nàng ăn qua bánh bao, ôm một hộp sữa chưa vừa mua trở lại phòng bệnh, trông thấy Đổng Học Bân cúi đầu trừng mắt nhìn cả màn plastic ở trên giường, đang nhằm chán đến cực điểm, hồng hộc thôi một hơi. Cụ Vân Huyên cười khúc khích, đi tới, để sữa chưa lên trên bàn, ngốc hay không ngốc? Cậu mấy tuổi rồi? Đổng Học Bân khinh khỉnh, còn không phải là rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao? Hai ngày này chủ yếu hắn đang suy nghĩ làm sao kiếm tiền, nhưng ở trong bệnh viện cái gì cũng không có, chuyện gì đều không thể áp dụng, cho nên mới rảnh rỗi. Vậy uống sữa chưa đi? Huyên Di, con ở đây không có việc gì, hay là dì trở về đi làm đi? Tay con vẫn không thể làm việc, nếu dì đi rồi ai rửa mặt cho con? Ai rửa cả màng cho con? Phốc một tiếng, cụ Vân Huyên cắm ống hút trên sữa chưa, đâm đỉnh đầu vào trong miệng Đổng Học Bân, uống đi, nếu con thật sự buồn bực, buổi chiều dì và con đến phụ cận bệnh viện chơi một chút, con muốn đi chỗ đó không? Đổng Học Bân vừa nghe, tinh thần đã phấn khích, được, đi đâu cũng được, nằm mãi chán quá. Đối với Đổng Học Bân mà nói, ở cùng một chỗ với Huyên Di, đi nơi nào cũng là thiên đường. Nửa giờ sau, Đổng Học Bân đứng ở cửa tây bệnh viện, nhìn sang trời xanh cao cao, thở phào một cái, lại thấy ánh mặt trời rồi. Cụ Vân Huyên ở một bên cẩn thận đỡ hắn, hai người một mực đi sang hướng bắc. Phía trước có hai vợ chồng và tiểu hài tử đánh cầu lông, nhân tiện chiếm một bộ phận diện tích lớn, cụ Vân Huyên kéo Đổng Học Bân chuyến sang phía trái, né tránh sang bên. Ai ngờ phía sau vang tiếng bước chân, vai trái Đổng Học Bân chấn động, không biết bị người nào đụng phải, ai ui. Hắn phản xạ có điều kiện kêu một tiếng, bà vai mơ hồ bị đau, chợt vẻ mặt không vui nhìn sang bên phải, người không nhìn đường à đụng hắn là trung niên nam nhân, cũng không còn xin lỗi, đương nhiên tiếp tục đi lên phía trước. Tiểu Bân, còn không sao chớ? Cù Vân Huyên vẻ mặt khẩn trương vịn lấy hắn. Đổng Học Bân xoa bà vai cau mày nói, không có việc gì. Cù Vân Huyên thoáng cái đã tức giận, lớn tiếng quát mắng trung niên kia, anh đứng lại. Anh làm chuyện gì vậy hả? Người trung niên vừa quay đầu lại, làm sao vậy? Anh nói làm sao vậy? Cù Vân Huyên trầm mặt nói, đụng phải đệ đệ của tôi, đến câu xin lỗi cũng sẽ không nói. Người trung niên kẹp lấy bao da mất kiên nhẫn nói, chẳng phải đụng một cái sao? Chút chuyện như vậy thì có sao? Bả vai đệ đệ của tôi vốn bị thương. Anh nói làm sao? Cù Vân Huyên nhìn hắn nói, mời anh xin lỗi. Lập tức. Đổng Học Bân đột nhiên cảm giác được người trung niên nhìn rất quen mắt, nhất thời lâm vào trầm tư, ai đây? Gặp qua ở đâu nhi? Người trung niên nhíu lông mày, làm cái gì? Có bệnh à, anh mới có bệnh. Đổng Học Bân nổi giận, chỉ vào hắn, cả giận nói, anh lặp lại lần nữa thử xem. Người trung niên hừ lạnh một tiếng, sải bước vung tay đi, căn bản không xin lỗi. Đổng Học Bân thiếu chút nữa tức chết, nâng bước chân lên muốn truy đuổi, anh đứng lại đó cho tôi. Cù Vân Huyên cũng muốn truy, nhưng vừa nghĩ tới Đổng Học bản thân thể vẫn chưa khôi phục toàn bộ, dưới chân dừng lại, vội vàng kéo hăng lại, Tiểu Bân, loại người này không cần phải so do cùng hắn, tố chất quá kém. Đổng Học Bân oán hận nhìn bóng lưng người trung niên, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên đầu óc khẽ động, hắn giật mình nói một tiếng, Huyên Di, con nhớ ra rồi, con nói sao lại nhìn quen mắt như vậy, ở trên TV con đã gặp qua hắn, hình như là chuyên gia một chuyên mục đài truyền hình ngoài tinh, họ Trình, người chủ trì và khách quý cũng gọi hắn là Trình lão sư, ở trong tiết mục là chuyên gia chuyên môn giúp cho người ta phân biệt tiền giấy. Đổng Học Bân làm công tại đồ cổ khá lâu, cảm thấy rất hứng thú đối với độc, cũng thường xuyên xem một ít tiết mục. Cù Vân Huyên lắc đầu nói, người này còn là chuyên gia sao? Đổng Học Bân khẽ hừ, trong TV thì dạng chó hình người đều giống nhau, không ngờ là cái đức hạnh này. Lúc này điện thoại Cù Vân Huyên truyền đến tiếng chu ông, nàng tiếp điện thoại, alo. Ừm, xảy ra vấn đề gì? Tại sao làm vậy? Vậy cậu nói chuyện cùng hắn đi. Mình xin nghỉ phép. Hắn nói không được. Cù Vân Huyên nhìn Đổng Học Bân, hay là ngày mai đi, ngày mai tôi đi cơ quan nói với hắn. Vậy hắn? Ai? Cần phải bây giờ. Án không phải đã phê rồi sao? Đổng Học Bân hiểu rõ tòa soạn báo của nàng có việc, nhân tiện nói, gì làm việc của gì, chính sự quan trọng hơn. Do dự một chút, Cù Vân Huyên bất đắc dĩ nói với người trong điện thoại, được rồi, mình lập tức đi, treo máy đây. Xảy ra chuyện à? Cù Vân Huyên ừm một tiếng, có chút phiền toái phải cần gì đi giải quyết, ai, muốn an tâm nghi phép cũng không được, đi thôi, dì đưa con trở lại bệnh viện trước. Đừng, dì đi làm việc của dì đi, còn không có vấn đề. Vậy không được, con đừng nói vậy. Ai ui, con cũng không phải tiểu hài nhi. Đổng Học Bân nhanh chóng đi lên phía trước hai bước, dì xem, chân đã sớm không có chuyện gì, dì mau đi. Cù Vân Huyên lo lắng ngó hắn, vươn tay vuốt tán tóc bị gió thôi cho hắn, dì đi, con trở về thì cẩn thận một chút, đi đứng qua đường cái, nhìn dưới lòng bàn chân, tránh người, lên lầu chậm một chút, biết không? Được rồi, con rõ ràng. Chờ cụ Vân Huyên rời đi, Đổng Học Bân sờ lên vai đau nhất bị họ Trình đâm vào. Chuyên gia xem xét đồ cổ chi này sợ là một kẻ có tiền, hừ, có tiền mà không tố chất, biểu diễn cái gì? Đúng rồi. Cất chứa đồ cổ. Cổ phiếu nguy hiểm quá lớn, mình có thể tìm kiếm tiền ở trong đồ cổ không? Trên đường Đổng Học Bân vừa nghĩ làm sao dùng bắt ở trên thị trường đồ cổ, vừa chuẩn bị xuống đất theo con đường qua đường cái từ bên kia trở lại bệnh viện. Mặt đất trong thông đạo hơi ấm ướt, còn có mùi vị sợi nhân tạo nhàn nhạt, hai bên thông đạo chen chúc không ít sạp bán hàng, bán điện thoại dây chuyền, bán quạt điện nhỏ và công cụ nhà bếp, bên ngoài bậc thang bên cạnh còn có bán dứa, khóm, hoa quả gọt xong và kem ly bọc giấy, rất náo nhiệt. Băng côn, một cái một cây, hai cây một đồng năm. Đều đến xem đi, đây là dao gọt vỏ mới nhất, 10 đồng tiền một cái. Đổng Học Bân nhất chân né tránh vỏ cà rốt đầy đất, vừa muốn đi xuống quán đại tỷ đó liếc mắt nhìn điện thoại, một thân ánh quen thuộc đột nhiên tiến vào ánh mắt, đúng là cái người trung niên vừa mới đụng phải hắn kia. Chuyên gia xem xét tiền, Trình lão sư. Hắn đang chậm rãi bước đến một quầy hàng bán tiền cổ tàn tích loang lổ, cúi thân xuống, nháy mắt cũng không nháy mắt liền lật vải trắng chất đầy đồng tiền xu ra. Hoàng gia ngõ hẹp. Đổng Học Bân lại tức giận lên đến đỉnh đầu. Cách đó không xa, chỉ nghe Trình lão sư thuận miệng hỏi, bán thế nào? Ông chủ là thanh niên hơn 20 tuổi, vô tình hút thuốc, cũng không ngẩng đầu lên, nói, 5 đồng tiền một xu. Trình lão sư nói, hơi mắc đó. Người thanh niên không nói gì, dẫm tàn thuốc xuống đất. Nhìn đến đây, Đổng Học Bân không khỏi biểu môi, lúc trước hắn đi tìm hàng cùng lão bàn tiệm đồ cổ, tiền cổ bọn họ nơi đó đều là luận cân mà bán, đây định giá thì mấy đồng tiền một xu, không có gì hay đáng xem. Quán bên này nhập hàng phỏng chừng còn không bằng chỗ Đổng Học Bân tới lúc trước, người bán là một người gian xảo, chắc chắn sẽ không lưu cái thứ gì tốt cho ngươi. Là chuyên gia, đến chỗ này chọn tiền. Ngươi có hiểu hay không đây? Đang nghĩ ngợi, khóe mắt Đổng Học Bân nhìn thấy Trình lão sư sửng sốt một chút. Hả? Đây là... Chi thấy họ Trình nhanh chóng cầm ra miếng đồng tiền mang màu xanh từ trong đống tiền, cầm tới gần mắt cẩn thận xem xét, chợt chăm chú nắm chúng nó trong lòng bàn tay không thả lại, lại tiếp tục bới ra hơn 1.000 tiền đồng. Loạt xoạt, cuối cùng hắn nuốt nước miếng, không chút nghĩ ngợi đặt 9 đồng tiền ở lòng bàn tay, mở ra, muốn 9 cái này trước, 45 nhé. Tiền cho ngươi. Thanh niên một mực yêu xìu liền có vui lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười nhìn về phía hắn, đúng, 4. Ôi chao, anh là. Thanh niên ngần ngơ, lập tức vỗ óc nói, tôi đã thấy anh là cái chuyên si kia, chuyên môn phụ trách xem xét tiền trên TV, trong mắt lập tức vừa chuyển, thanh niên nhìn xem 9 miếng tiền đồng trong tay Trình lão sư, đào mắt đã thay đổi ý, thật có lỗi. Vừa rồi ta nói 5 đồng tiền là những đồng kia, mấy đồng này của anh? 500 một xu. Trình lão sư trầm mặt lại, anh có ý tứ gì? Thanh niên không lên tiếng, hắn chỉ biết là chuyên gia vừa ý gì đó khẳng định không sai được, vài đồng tiền này cố gắng có thể đáng giá đóng tiền lớn. Đổng Học Bân lập tức vui vẻ, đáng đời. Trợn tròn mắt chưa? Còn không đợi Đổng Học Bân nhìn có chút hà hê bao lâu, một màn khiến cho hắn mở rộng tầm mắt xuất hiện. Trình lão sư cười lạnh gật gật đầu, 500. Thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Thanh niên cợt nhã đưa tay lấy tiền đồng trong tay đối phương, không cần phải nói, coi như xong. Chờ một chút. Trình lão sư nhíu đầu lông mày thu tiền đồng vào tay, không nói hai lời lấy bao da ra, ném 4.500 đồng tiền cho hắn, nhiều đây đủ rồi chứ. Đổng Học Bân, thanh niên, kể cả mọi người xem náo nhiệt chung quanh, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ rằng Trình lão sư thật sự cho tiền. Vài người hiểu công việc cũng biết, bởi vì quan hệ khoảng thời gian lớn, mặc dù là đầu năm hay tiền tệ đã lâu, đại bộ phận cũng đều là tiền không đáng giá, vài đồng mấy tờ, hơn 10-20 đồng là chấm dứt, nhưng Trình lão sư đưa đi ra ngoài chính là 4.500 đồng đó, chẳng lẽ hăng là chuyên gia chuyên môn nghiên cứu tiền lỗ? Hiển nhiên rất không có khả năng. Để cho họ Trình sửa mái nhà dột. Mẹ! Sao có thể gặp thứ tốt? Thật sự là vận cứt chó. Đổng Học Bân hận đến nghiến răng, nhưng đột nhiên ngẩn ngơ. Đầu óc nóng lên hô, bắt, bắt, bắt. Hình ảnh trước mắt bỗng lóe lên. Bán thế nào? Họ Trình đang ngồi xổm xuống quán hỏi. Thanh niên hút thuốc cũng không ngẩng đầu lên nói, 5 đồng tiền một xu. Trình lão sư nói, hơi mắc một chút đó. Thanh niên không nói gì, dẫm tàn thuốc. Đổng Học Bân trong lòng biết cơ hội mình kiếm tiền đã tới, vẹo thoáng cái liền xông ra ngoài. Nhớ rõ vừa rồi họ Trình hình như là cầm vài đồng tiền từ góc trái, ôi chao. Không đúng, hình như là chính phía dưới. À, cũng không đúng, tay hắn một mực gượng lẫn bên trong, vị trí sớm đã rối loạn, hơn nữa Đổng Học Bân ở quá xa không thấy rõ chữ viết, đây trên tiền, không phải căn bản không tìm thấy sao? Làm sao? Làm sao? Không công tự nhiên lãng phí một cơ hội. Nhưng mà con mắt nháy mắt, trong lòng Đổng Học Bân có chủ ý, chạy đến trước quầy hàng hô, ông chủ. Thanh niên giật nảy mình. Làm sao vậy? Mua tiền. Trình lão sư ngẩng đầu nhìn Đổng Học Bân, nhướng mày, càng đặt chú ý ở trên đống tiền đồng kia. Đổng Học Bân thấy phương pháp dời chú ý không có hiệu quả, vội vàng ra vẻ tiêu tiền như nước ngồi xổm xuống, gạt Trình lão sư ra, hai tay bốc một đống tiền dưới vải trắng, trực tiếp cầm đống tiền này lên hỏi, ông chủ, tổng số có bao nhiêu xu? 1.000. Tôi án chừng trước cái đống này cũng khá nặng, cầm khá mất lực. Trình lão sư bất mãn nói, anh làm cái gì thế, tôi đang chọn mà. Đổng Học Bân cười lạnh nói, sao, anh chọn lụa thì làm sao? Anh trả tiền chưa? Thanh niên cảm thấy lẫn lộn nói, ước lượng cân làm gì vậy? Vậy đại khái có. Có chừng 1.300-1.400, đúng rồi, anh buông trước, không để người ta chọn tiền à. Đổng Học Bân trực tiếp đối với thanh niên nói, cứ như vậy, cụ thể là bao nhiêu xu ta cũng lười đếm, toàn bộ chỗ này ta đều muốn, bao nhiêu tiền vậy? Thanh niên và họ Trình đồng loạt giật mình, đều muốn. Đổng Học Bân nghiêm mặt gật đầu, đúng, anh nói giá đi. Thanh niên tương đối hưng phấn nói, anh thật sự muốn mua hết, tôi cho anh chút tiện nghi, 5 đồng tiền 1 đồng, 1.300 mà nói, là 6.000 năm, như vậy, coi như lấy 6.000 cho anh, thế nào? Đổng Học Bân cầm lấy 4 góc túi vải trắng không buông tay, 6.000 quá đắt, 4.000 không sai biệt lắm. Thanh niên nói, tôi nhập hàng giá cao, thật sự không tiện nghi được nữa, tính một chút, hai ta đều lui một bước, 5.000 thế nào? Tỏi thiệt thòi một chút, lại ít tiêu thụ nhiều được không? Được. Thanh niên vẻ mặt tươi cười, xếp đặt quán một năm, rốt cục đụng với một người coi tiền như rác. Trình lão sư ở một bên trào phúng ngó ngó Đổng Học Bân, lắc đầu, đứng lên đi rồi, hắn tự nhủ trong lòng người thường chính là người thường, đến nhìn cũng không nhìn mà dám mua tiền. Đây không phải là bệnh tâm thần sao? Trên người Đổng Học Bân không mang nhiều tiền mặt như vậy, ôm một túi tiền cũ cùng thanh niên đến một ngân hàng công thương phụ cận, lấy 5.000 từ trong tài khoản cho hắn. Lại nhìn tiền gửi ngân hàng trống không, chỉ còn mấy trăm đồng mà thôi. Nhưng mà Đổng Học Bân lại vui thích đến phát điên, cố hết sức khiêng tiền bước nhanh về hướng bệnh viện. Ha ha! Thì ra bác còn có thể dùng như vậy nữa. Buổi chiều 14 giờ 30 phút, Đổng Học Bân hỗn hển thở gấp khiêng một bọc đồng tiền lớn nặng trịch trở về bệnh viện. Sau khi đi vào phòng bệnh khoa chỉnh hình, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của lão nhân gãy xương và con của hắn, hắn mở bao lớn ra trên giường bệnh của mình, tiếng tiền va chạm dễ nghe vang lên. Lão nhân ngạc nói, tiểu tử, cậu đây là làm cái gì? Đổng Học Bân mệt muốn chết cười cười ngồi xuống đầu giường, mua chút tiền cổ. Con lão đầu nói, khá lắm, vậy cũng không thể mua nhiều như vậy chứ. Ha ha, mò mẫm chơi thấy nhi tử lão đầu để máy tính ở trên tù đầu giường, Đổng Học Bân lưỡng lự một lát, không biết xấu hổ liền cười nói, đại ca, ngày hôm qua tôi thấy anh cầm laptop lên mạng, là 3G hay quải vậy? Cái này, nếu tạm thời không cần, có thể cho tôi mượn dùng hay không? Người đó rất thản nhiên nói, được, rất tiện dùng đi. Ô, vậy đa tạ. Đừng khách khí, lúc tối không ở đây, dì của cậu giúp cha tôi rót nước bê cơm không ít, còn chưa cảm ơn nàng. Vì sợ hộ sĩ và thầy thuốc nói xấu, Đổng Học Bân không dám trực tiếp đổ tiền ra, mà là ném chúng nó chính giữa giường và góc trong tường mới mở ra. Tiếp đó, Đổng Học Bân vô cùng cảm khái câu không gian không thương kia, cái gì 1.400 miếng tiền đồng, cái này chồng chất 1.000 cũng không đến, mỗi xu tiền đồng quá nhỏ không dễ tính toán số lượng mà thôi, cho nên mới bị mắc lừa, nhưng mà tính ra, còn không biết là ai bị thiệt. Đổng Học Bân mở máy tính ra, liền võng, bắt đầu lên mạng tuần tra so sánh tiền. Hắn không biết xem xét đồ cổ, chỉ có thể dựa vào chỉ có Internet. 5 phút đồng hồ, 10 phút, 20 phút. Không nhìn không biết, chủng loại tiền chồng chất này thật sự nhiều lắm. Có trọng bảo Sùng Ninh, thông bảo Khai Nguyên, thông bảo Tuyên Hòa, có tiền sắt, có tiền đồng, làm hắn hoa mắt lại hỗn loạn. Đổng Học Bân lấy lại bình tĩnh, thoáng bù lại tri thức nhờ vài cái trang web cất chứa đồ cổ và diễn đàn tiền giấy, bên cạnh đó, bắt đầu loại trừ cái đống tiền này một chút. Ví dụ như vài cái đồng đặc thù rõ ràng so với các cái khác, Hằng Vân rất đơn giản phân biệt ra, Khai Nguyên thông bảo thời Đường và thông bảo Tuyên Hòa Bắc Tống, đây đều là tiền giá trị vài đồng trên thị trường, giá nhập hàng vào nhắm chừng không đến một đồng tiền, không có giá trị cất chứa. Đổng Học Bân lần lượt nhặt tiền. Đồng không đáng tiền đi ra rồi ném vào trong một cái túi, tách ra một bên. 1 xu, 10 xu, 80 xu. Đó là một công tác phi thường buồn tẻ, 10 phần khảo nghiệm sự kiên nhẫn. Cứ chọn lụa lụa như vậy một buổi chiều, bên ngoài đua đồ ăn vào, còn tối đến. Đổng Học bán con thoáng nghỉ ngơi trong thời gian ăn, sau khi vừa ăn no, lại tiếp tục công tác sàng lọc. 330 xu, 350 xu, 410 xu. khá lắm, cuối cùng lại loại trừ trọn vẹn hơn 500 xu đồng tiền vô giá trị, chỉ còn không đến 300 xu. Buổi tối, 7 giờ rưỡi, Cù Vân Huyên gọi điện thoại nói cơ quan còn có một ít chuyện phải xử lý, buổi tối sẽ không tới, buổi sáng ngày mai lại đến nhìn hắn. Đông Học Bân có ý tứ chính là để cho nàng làm việc của mình, ngày mai cũng không cần tới, nhưng Huyên Di nói cái gì cũng không nghe, sau khi dặn dò hắn vài câu liền cúp điện thoại. Đêm nay nhi tử lão đầu không đi, lưu lại cả đêm cùng giường, chủ yếu là lão nhân đi nhà cầu không thuận tiện. Đông Học Bân hỏi thoáng qua ý kiến hắn, đối phương lại không cần dùng máy tính, phí internet của không cần lo lắng, cơ quan hắn chi trả. Đông Học Bân liền vội vàng nói lời cảm tạ, trong lòng tự nhủ sau này mình cũng phải mua cái laptop, dùng sẽ thuận tiện hơn. Đông Học Bân là tiểu tử, là một chuyện chưa xong thì không ngừng nghỉ, định ngày hôm nay thức một đêm xem xét đóng tiền chồng chất này ra, bằng không sẽ không ngủ. Kết quả là, tiếp tục tiến hành công tác sàng lọc. 580 xu, 650 xu, 670 xu. Bất quá những thứ còn lại tự nhiên không thể loại trừ, ví dụ như trọng bào thời Sùng Trinh, cái tiền đồng này có rất nhiều loại, hoa xuyên, quyết văn, diện tinh, bối tinh nguyệt văn, nhưng giá tiền lại khác nhau, mấy ngàn có, mấy trăm có, mấy đồng cũng có, không phải chuyên nghiệp rất khó phân chia cái này đi ra. Tra đi, chậm rãi tra. Đây là tiền tệ thời Thanh, số lượng tồn khá nhiều, bỏ qua. À, cái kia thiếu gốc, tàn tích cũng quá nhiều, cho dù là chính phẩm cũng không đáng tiền, pass. Cứ như vậy, lại hao phí thời gian 3 tiếng đồng hồ, vẫn đang không có thu hoạch. Thẳng đến rạng sáng, Đổng Học Bân ngáp mấy cái liền chuẩn bị buông tha, một tiền đồng tàn tích loang lộ tiến nhập vào ánh mắt Đổng Học Bân. Cái này xu tiền cổ gọi nguyên bảo gia định, cùng tra internet, cũng là tiền giá bao nhiêu đều có, thời kỳ niên đại khác nhau, đục tạo lớn nhỏ bất đồng, giá cả cũng kém cực xa. Ngay từ đầu Đổng Học Bân không để ở trong lòng, cầm cái miếng gia định nguyên bảo này trong tay so sánh hình ảnh trên internet, cái này không phải, cái kia không đúng, cái kia cũng không phù hợp. Tìm nửa ngày, sừng sốt phát hiện không có xu đồng nào cùng loại với cái này. Thay đổi cả trang web tiếp tục tìm tòi, tìm, bỗng dưng, tin tức một hội đấu giá bị đồng học bán mở ra. Triều đại Nam Tống, nguyên bảo gia định, đúc năm công nguyên 1208. Phương không, đường kính 54mm. Theo dạng tệ trên hình ảnh xem, nhan sắc, chữ, đường kính, cảm giác, hầu như giống xu nguyên bảo gia định của mình như đúc. Một điểm khác duy nhất là, cái xu đấu giá này là cực phẩm, không chút tàn tích, mà nguyên bảo gia định của Đổng Học Bân lại có tàn tích hơi nặng. Đổng Học Bân tùy ý chuyển ánh mắt đến giá giao dịch thành công, sau đó hắn trợn tròn mắt. Giá khôi điểm, 30.000 nhân dân tệ. Giá thành giao, 62.000 nhân dân tệ. Tà kháo, mắc như vậy, tuyệt đối là quý. Họ Trình nhìn xu tiền kia, tuyệt đối là nó. Đổng Học Bân kích động hít sâu một hơi, một lần nữa mở tròng mắt nhìn xem cái giá cả vượt qua hắn dự đoán kia, trong lòng không khỏi khoái trá, nguyên tưởng rằng sửa mái nhà dột chi được 8.000 một vạn, ai ngờ nó lại giá trị hơn 6 vạn. À, không đúng không đúng, giá cả đấu giá nhất định sẽ hơi cao, bởi vì bên trong đó tính tiền thuê và thuế, thực tế giá trị muốn tương đối thấp hơn một ít. Đồ mồ hôi, không chừng, hay là cũng nói bất định, đầu năm nay tiền làm giả quá tràn lan, ôi chao, nhưng mà có nên không, nhân phẩm họ Trình tuy kém chút ít, nhưng nhãn lực xem xét tiền vẫn được công nhận. Tạm thời kiềm chế mừng rỡ, Đổng Học Bán đem một đống nhỏ tiền cuối cùng lên mạng tra xét. Đều là giá trị một đồng hai đồng, không đáng để chú ý nữa. Đem cái bao nhét mấy trăm miếng tệ rác rưởi vào dưới giường, Đổng Học Bân cẩn thận thận cầm lấy xu nguyên bảo gia định, càng xem càng yêu mến. Ngày hôm qua tuy họ Trình nói mua 9 miếng, nhưng chắc là vì che giấu tai mắt người mới dùng thủ đoạn nhỏ để đùa giỡn, trên thực tế thì là cái miếng nguyên bảo gia định này hấp dẫn hắn. Ha ha, phải kiếm tiền. Sáng sớm, Đổng Học Bân ngáp một cái, đứng lên từ trên giường, xoa con mắt buồn ngủ, mặc quần áo xuống giường. Nhịn một đêm nước đái, đến rạng sáng là chui ổ chăn, nhưng mũi bệnh viện thật sự quá độc ác, mũi đen sì cắn lên một phát đã đau lại ngứa, lăn qua lăn lại làm Đổng Học Bân một đêm cơ hồ không làm sao ngủ được, thật vất vả chờ đánh chết mấy con mũi, tất cả trong đầu đều là tiền đồng tiền xu ở đằng kia. Cố gắng lên, ở trong mộng bị vạn miếng tiền chôn sống mấy lần, thật sự rất náo nhiệt. Tỉnh rồi hả? Nhi tử lão đầu dĩ nhiên mặc quần áo tử tế ngồi ở bên cạnh giường bệnh. Đổng Học Bân xấu hổ cười, ngày hôm qua ngủ khá muộn, làm phiền đến các người hả? Không có, ha ha, cũng không biết cậu lấy cái đống tiền này làm được cái gì. Nhi tử lão đầu nói, tôi nghe nói đầu năm nay chuyên gia đều thường xuyên bị lỗ, cậu nên cẩn thận một chút đừng bị mắc lừa, giờ đây khắp nơi đều là hàng giả đồ dôn. Đổng Học Bân chấp nhận sâu, sau khi hàn huyên vài câu, hắn sẽ trả laptop lại cho người nọ. Đồ cổ có nguy hiểm, đây là sự tin Đổng Học Bân làm công ngày đầu tiên tại thị trường đô cô đã biết, nhưng giờ đây hắn có cái bắt vượt quá lẽ thường này, muốn đục nước béo cò ở trong chợ một phen, xem ra cũng không phải không có khả năng. 8 giờ còn phải truyền nước biển, nhưng mà Đổng Học Bân lại thừa dịp Huyên Di còn chưa tới, vụng trộm trốn ra khỏi bệnh viện. Hắn ôm một bọc tiền cổ lớn, gọi xe đi Lưu Ly Hán đại danh đỉnh đỉnh. Lưu Ly Hán sau khi xây dựng lại khôi phục vài khí thế thập niên trước, cổ kính, rất có một phen ý nhị, chỗ duy nhất khiến cho Đổng Học Bân có cảm giác thiếu hụt là phố văn hóa hẳn là nên thiết lập đường dành riêng cho người đi bộ mới tốt. Giờ đây hai bên tràn đầy xe có rèm che ngừng lại, Audi, Phantom, Honda, đường vốn không tính rất rộng nhất thời lại chật chội hơn rất nhiều, không gian lưu lại cho người đi đứng quá ít, các mặt cũng không tiện lợi. Nhiều cửa hàng như vậy, đi đâu bán bây giờ? Cuối cùng Đổng Học Bân lựa chọn khẩu Vinh Bảo Trai phía Tây Lưu Ly Hán. Cửa hiệu lâu đời, cấp bậc chuyên gia bên trong có lẽ cùng sẽ không kém đến nỗi không nhìn ra gì. Sau khi tiến vào, Đổng Học Bân và một cái người ngoại quốc tóc vàng kim gặp thoáng qua. Sau khi nghi người hỏi chuyện bán tiền với một người bán giấy tuyên thành bên cạnh quầy hàng, người nọ chi chi bên trong góc, Đổng Học Bân nói tạ ơn, theo cái hướng kia đi qua, xa xa đã nhìn thấy một trung niên nam tử cầm thời báo Kinh Hoa, quấy rầy, xin hỏi, có thu tiền cổ không? Người trung niên lấy báo chí ra, nhìn hắn cầm cái bao lớn kia mà bị dọa cho nhảy dựng, ai, nhiều như vậy? Đổng Học Bân vuốt cái mùi cười cười, không, cái bao này ngài tùy tiện nói cái giá là được, chủ yếu bán là Xuân Nguyên Bảo gia đình. Người trung niên a một tiếng, buông báo chí xoay người đưa tay tới hộp thủy tinh trên quầy, xuất ra kính lúp và vài cái công cụ đơn giản khác, đi, ta xem trước một chút. Tốt Đổng Học Bân lo được lo mất đưa tiền đồng cho hắn. Thiên linh linh, địa linh linh. Ngàn vạn là thật, ngàn vạn lần là thật. Người trung niên cầm lấy tiền nhiều lần soi chi tiết. Một giây đồng hồ. Hai giây đồng hồ. Ba giây đồng hồ. Trong miệng hắn đột nhiên ồ lên một tiếng, hắn cúi đầu để sát vào xem xét. Trên mặt lộ ra một sự kinh hãi, cái này là... Đổng Học Bân quan tâm nói, như thế nào? Chờ ta xem xét lại người trung niên ngồi thẳng thân thể, cẩn thận quan sát một hồi lâu, nặng nề gật đầu, cảm thán nói, thật sự là khó có được, tiểu tử, cái xu này là nguyên bảo chiếc thập gia định triều đại Nam Tống, đúc năm công nguyên 1208, không tả vết nào, bảo tổn hoàn hảo, giờ đây chính là trên đấu giá hội cũng không phải loại thông thường, tồn tại rất ít, giá trị phi thường khả quan, cậu xem cái này không có gì xét. Rất tự nhiên, thật đáng giá. Ha ha, là thật là thật. Địa phương lớn chính là địa phương lớn, nhìn người ta nói xem, không tận lực đè thấp giá trị tiền. Cuốn họng Đổng Học Bân khô khốc nói, ngài chỗ này muốn thu thi khoảng bao nhiêu tiền? Cái này sao? Người trung niên cân nhắc, tiểu tử, cậu đã cầm cái này ra đây, khẳng định trước đó cũng tìm hiểu qua, tôi cũng không chơi hư thật với cậu, trên hội đấu giá cái xu này có thể bán được 6 vạn đồng gì đó, nhưng tiền thuê và thủ tục phí còn phải tính vào, cho nên. Nhiều nhất cho cậu 5 vạn. Ngươi xem được hay không? Đổng Học Bân cảm thấy không sai biệt lắm, ngẫm nghĩ, gật đầu nói, tốt, thành giao. Người trung niên cười nói, thống khoái, vậy cậu cầm một bao tiền đồng lớn này tôi cũng không nhìn, trực tiếp tính cho cậu 1.000, thế nào? Tốt. Nảm vạn đó. Mẹ cưa cưa khổ khổ làm 2 năm. Tiền lương cũng không đến được 5 vạn. Trong mắt Đổng Học Bân quen nghèo, đây quả thực là một khoản tiền lớn. Ông túi dây dai ra khỏi Vinh Bảo Trai, Đổng Học Bân sợ nửa đường có bọn cướp, nhìn chung quanh chạy chậm chậm đến đối diện đường cái, trực tiếp vào đến sườn đông ngân hàng công thương, cất toàn bộ tiền vào. Một tuần, hắn tích trữ trong nháy mắt đã từ mấy trăm đồng biến thành 5 vạn 1.000 mấy trăm đồng, nghĩ đến việc mình cũng có thể mua xe, hắn vô cùng hưng phấn, hát điệu dân gian từ từ trở về bệnh viện. Phát tài rồi! Phát tài rồi! Hơn 5 vạn đó! Còn số thiên văn đó nha! Trong phòng bệnh khoa chinh hình, nghênh đón Đổng Học Bân là hộ sĩ nặng nề sắc mặt và ánh mắt muốn ăn thịt người của Cù Vân Huyên. Huyên Di cả giận, điện thoại cũng không mở, buổi sáng đã đứng dậy vụng trộm chạy đi ra ngoài làm gì? Con muốn để gì lo chết có phải không? Nàng một mực cầm cái binh treo, hộ sĩ người ta đã đến vài chục phút, gọi một chút con cũng không thưa, điện thoại con cũng không nghe, con. Con muốn làm gì tức chết phải không? Đổng Học Bân cười làm lành nói, dì chưa sạc cho con, điện thoại sớm không còn điện. Cù Vân Huyên trừng mắt nhìn hắn nói, vẫn là dì không đúng. Không không, dì đúng Đổng Học Bân nhanh chóng rót chén nước cho nàng, buổi sáng con buồn bực ra ngoài tản bộ giải sầu, kết quả không để ý đã quên thời gian, con sai rồi, xin bớt giận hắn không ý định nói chuyện tiền cổ cùng Huyên Di, hắn nghĩ đến lúc cho Huyên Di một sự ngạc nhiên. Sắc mặt Cù Vân Huyên dừng lại, nhanh nằm xuống, truyền nước trước đã. Đổng Học Bân nào dám nói không, lập tức bỏ dép lên ngoan ngoãn nằm lên giường, vươn tay cho nữ hộ sĩ bên cạnh. Hộ sĩ đoán chừng là trả thù hắn, rầm rì đâm một cái vào trong mạch máu hắn. Đổng Học Bân kêu to, à, đau, đau, hộ sĩ, cô châm nhẹ chút, châm nhẹ chút. Cù Vân Huyên vừa bực mình vừa buồn cười điểm móc hắn, xem con sau này còn dám đi loạn không. Hôm nay Huyên Di mặc áo màu sáng đeo đai và quần jean trắng, khe ngực thật sâu như ẩn như hiện, vải vóc quần trắng cũng che phủ căn bộ mông đẹp của nàng, thoạt nhìn mười phần co giãn. Đổng Học Bân thấy một hồi liền hoa mắt, quyết tâm kiếm tiền càng gia tăng. Huyên Di, nàng cứ chờ ta đi, trong vòng một năm ta khẳng định kiếm đủ tiền cho nàng mở công ty, cho mộng tưởng của nàng trở thành sự thật. Ừm, mộng tưởng làm đại quan của mình đương nhiên cũng không thể bỏ rơi. Kiếm tiền thăng quan. Thăng quan kiếm tiền. Ngày thứ ba nghỉ quốc khánh dài hạn. Đổng Học Bân xuất viện. Quốc an, cơ quan các bộ và ủy ban trung ương khác không quá giống nhau, ngoại trừ nghỉ ngơi trong ngày lễ quốc khánh, ngày 2 tháng 10 và ngày 3 tháng 10 đều được cắt ngược lại, ngày 4 tháng 10 sau này càng là toàn thể cứ theo lẽ thường đi làm, cho nên hôm nay là ngày cuối cùng hắn nghỉ ngơi. Cùng Cù Vân Huyên ở một chỗ, mở cửa vào nhà ở phố Bất Khâu Hòa Bình, nhìn phòng khách đã lâu, trong lòng Đổng Học Bân nổi lên một tia ấm áp, đặt mông ngồi xuống trên ghế sofa, duỗi cái lưng mới thật dài. Huyên Di đem dép lê cái chậu tất cả thứ gì đó đều mang cho hắn, ha ha, vẫn là ở trong nhà vui hơn. Đổng Học Bân nói, đúng, ở bệnh viện làm cho con choáng váng, muốn cái gì cũng không có. Được rồi, hộ tống an toàn cho con trở về, Di cũng nên đi, cơ quan bên kia tăng ca, có chút việc chờ Di đi làm. Cù Vân Huyên dịu dàng rót chén trà đưa đến trong tay cho hắn, chợt sờ khuôn mặt Đổng Học Bân, cưng chiều cười cười, Loan tỷ nói Quốc Khánh không trở về kinh thành. Vậy con một mình ở nhà đợi đi, nghĩ đến muốn ăn gì thì nhắn tin cho Di. Đừng đi ra ngoài chạy lung tung, buổi tối chờ dì ăn cơm, dì đi đây. Ừ, Huyên Di đi thong thả. Cửa mở, thình, cửa đóng. Thân thể Đổng Học Bân đã hoàn toàn khôi phục, hít mất chập mất một lát, sảng khoái tinh thần liền động thân, đi vào phòng bếp làm trứng gà cả trưa. Kết quả chờ nước sôi mới phát hiện trong nhà không giấm chua, Đổng Học Bân được nghỉ ngơi, một giờ rưỡi buổi chiều, hắn ra ngoài đến một siêu thị cách đó không xa mua binh giấm chua, mang theo binh giấm chưa lất lư đi về nhà, vừa đi vừa nghĩ những ngày này Huyên Di đối với mình rất tốt. Không khỏi lộ ra nụ cười. Trên đời này còn có người hiền lành hơn so với Huyên Di sao? Trên đời này còn có người nhiều hấp dẫn hơn so với Huyên Di sao? Không có. Khẳng định không có. Đang hưng phấn cảm thán mình may mắn, một khuôn mặt tuyệt mỹ làm cho người ta hít thở không thông đột nhiên nhảy vào trong mắt, Đổng Học Bân kinh hãi, vẹo thoáng cái liền trông qua thân ánh thon thả bên cạnh đường cái kia, nữ nhân đang ở dưới một gốc cây dương thụ ôm bả vai, nâng cái túi lên cao cao, một thân đồ tây đen nữ sĩ, mắt cong cong như trăng rằm, lông mi thật dài. Sáng khuôn mặt nhỏ nhắn long lanh, đẹp đến đáng sợ. Thực sự là đẹp. Thật là có nữ nhân xinh đẹp giống Huyên Di. Đổng Học Bân hít vào một hơi, lúc này lại có thêm kiến thức, lòng thích người đẹp người nào cũng có. Hắn làm bộ đứng nguyên một chỗ, nháy mắt thỉnh thoảng ngắm ngắm phương hướng nữ nhân. Tuổi tác nữ nhân hẳn là không lớn hơn bao nhiêu so với Đổng Học Bân, ngược lại xem ra rất thành thục, giờ tay nhấc chân đều lộ ra một phong phạm tiểu thư khuê các, vô cùng yêu nhã. Bên cạnh cũng có không ít người chú ý tới nữ nhân này, tất cả đều ghé mắt. Đổng Học Bân phát hiện, còn có một nam tử giống như khi ốm lại lớn mặt đi qua bên người nữ nhân, cước bộ còn đang dừng lại phía sau nàng một chút, giống như quan sát dung nhan tuyệt mỹ của nữ nhân ở khoảng cách gần. Nữ nhân khí chất ưu nhã này cũng không để ý gì tới người bên ngoài nhìn chăm chú, giơ điện thoại cười tủm tỉm nói, lão Chu, không phải tôi không giúp anh. Chuyện này tôi cũng không thể làm kịp. Ừm, anh Tim Tiểu An hỏi một chút đi, không phải hắn và Triệu Bộ Trường có quan hệ sao? Được rồi. Nói trong chốc lát. Nữ nhân mới nắm điện thoại vẽ đường công tươi đẹp tại giữa không trung, nhét điện thoại vào trong túi xách tay đã mở khóa, dẫm giày cao gót màu đen xoay người rời đi. Đổng Học Bân lưu luyến thu hồi ánh mắt, cũng đi phương hướng nhà mình rồi. Ai, nhìn xem, loại nữ nhân này hắn không trèo cao được. Nhưng mà, tại lúc Đổng Học Bân vừa đi chưa được hai bước, chỉ nghe đằng sau truyền đến tiếng nói nữ nhân kia tràn ngập giận dữ, hả? Túi tiền của tôi. Đổng Học Bân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ nhân đang cau mày lục tìm trong xách tay, sau khi không có kết quả. Ánh mắt nàng không ngừng tìm kiếm người vừa đi qua đường. Có người đến hỏi, cô nương, không tìm ra túi tiền. Có phải là rơi ở chỗ nào? Nữ nhân tỉnh táo nhíu lông mày lại, hẳn là không phải, lúc 2 phút trước, tôi cầm điện thoại túi tiền còn đây. Vừa bị người ta trộm à 2 phút trước. Đổng Học Bân ngẩn ra, chợt nhớ tới mới vừa có nam nhân giống như khi ốm tại lúc nàng gọi điện thoại thì cách nàng rất gần, nhưng lại dừng lại bên cạnh nàng 2 giây, giờ đây ngẫm lại. Ta kháo, là ăn trộm. Thời gian đột nhiên lùi về. Hình ảnh trở lại tràng cảnh nữ nhân đứng dưới tàn cây gọi điện thoại. Lão Chu, không phải tôi không giúp anh. Chuyện này tôi cũng không thể làm kịp. Ừm, anh Tim Tiểu An hỏi một chút đi, không phải hắn và Triệu Bộ Trường có quan hệ sao? Được rồi. Nữ nhân giơ điện thoại mỉm cười nói, ngoài hai thước, nam tử khi ốm y nguyên bước thoáng qua nàng, ôm bụng nhanh bước hướng đi xa xa. Đổng Học Bân sốt ruột cứu mỹ nhân, buông bình giấm chưa bình bên đường, bồng chốc liền tiến lên. Ở trong tầm mắt người qua đường kinh ngạc, Đổng Học Bân tận lực đè nặng tiếng bước chân, thừa dịp người nọ không chú ý lao từ phía sau lên phía trước, đứng lại. Chờ nam tử khi ốm kịp phản ứng thì đã ngã ở trên mặt đất, mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, ngươi làm gì? Có tật xấu hả? Ta làm cái gì trong lòng ngươi rõ ràng, túi tiền đâu? Đổng Học Bân cùng hắn giữ chặt ở cùng một chỗ. Nam tử khi ốm 10 phần có lòng tin đối với kỹ thuật trộm, vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, ai ngờ lại có thể bị một người đối mặt nhìn thấy, hơn nữa càng nhìn rõ ràng hắn trộm được túi tiền, cái này thật sự khiến cho hắn vừa kinh vừa sợ. Nam tử khi ốm cuống quýt lăn lộn trên mặt đất, ném một cái túi tiền ra bên ngoài, vung người chạy. Thấy mục đích đã đạt được, Đổng Học Bân cũng không đuổi, án trộm không chừng có đồng lõa ở phía trước, vạn nhất để cho người ta chọc một đao thi được không bằng mất. Nữ nhân tướng mạo khuynh quốc đang hồ nghi nhìn Đổng Học Bân bên này, tựa hồ không rõ ràng tại sao hắn và nam tử khi ốm đột nhiên đánh nhau, mà khi ánh mắt nàng rơi xuống túi tiền trong tay Đổng Học Bân, nữ nhân giật mình, sau khi nói một câu vào điện thoại liền cất đi, vạch túi xách ra xem xét. Đổng Học Bân vừa vỗ đất trên người, vừa đi qua đưa ví tiền cho nàng, người nọ vừa trộm túi tiền của cô. Ơ, nữ nhân tiếp nhận túi, cảm ơn một câu, duỗi tay ra bắt tay Đổng Học Bân, gọi điện thoại cũng không có chú ý, nhưng cảm ơn anh, bằng không thật đúng là để cho hắn trộm đi. A, anh không bị thương chứ? Có nặng lắm không? Tôi không sao. Đổng Học Bân nắm chặt tay cùng nàng, trong nội tâm không khỏi thẳng thắn rạo rực. Xem khoảng cách gần, nữ nhân càng đẹp hơn một ít, là loại hoàng mỹ phát ra từ trong xương cốt. Khách khí hai câu, điện thoại nữ nhân lại vang lên, nàng cười cười thật có lôi đối với Đổng Học Bân, tôi còn có chút việc gấp, anh lưu cho tôi số điện thoại, hôm nào tôi mời ngươi ăn cơm, được không? Trong giọng nói, nữ nhân tám phần là làm lãnh đạo trong đơn vị, câu được không cuối cùng kia cảm giác rất cường thế. Đổng Học Bân muốn nói câu không cần, nhưng lại không chống đỡ được mị lực cường đại của nữ nhân này, ho khan một tiếng, nói số điện thoại di động cho nàng. Nữ nhân lấy sổ ra, xoạt xoạt viết xuống dãy số, tốt, cứ như vậy, hôm nào sẽ liên lạc anh. Thẳng đến lúc nữ nhân đi xa, Đổng Học Bân còn chưa phục hồi lại tinh thần. Ai, nếu ai có thể có phúc khí cưới nàng, phán mộ tổ tiên đều được bốc lên khói xanh rồi. Họp. Nói chuyện, sau khi tuyên thệ, Đổng Học Bân đã thành một đảng viên dự bị chính thức. Chờ ra khỏi hội trưởng nhỏ, Lý Khánh cười ha hả vỗ vỗ bả vai Đổng Học Bân, aoi hắn vào văn phòng mới, thì ra văn phòng cháy sạch không dùng được nữa, thay đổi cái phần này, sau này tới tìm chỗ này của tôi là được, Tiểu Đông à, chớ miễn cường, thân thể còn chưa khôi phục hoàn toàn, nên nghỉ ngơi nhiều hơn hai ngày, bất quá tôi xem khí sắc cậu không tệ, mạnh hơn nhiều so với lúc nằm viện Chu Trường Xuân ở phía sau đi vào theo, nghe vậy, cũng cười nói, những ngày này để cho Tiểu Đổng đưa. Văn kiện, việc nặng ai đó cần thể lực đều để người khác làm. Đổng Học Bân làm ra một bộ dáng cảm kích, cảm ơn lãnh đạo, tôi aiờ đây không có việc gì, sau này chỉ cần là chuyện lãnh đạo phân phó, tôi khẳng định sẽ làm được thỏa đáng. Lý Khánh rất có cảm xúc gật đầu, làm rất tốt, đừng quá liều mạng. Chu Tần Xuân sắc mặt hơi có vẻ bệnh trạng vui mừng vỗ vỗ cánh tay Đổng Học Bân. Lão Chu anh cũng vậy. Lý Khánh ngó ngó hắn, chú ý nghỉ ngơi, thời gian gần đây sắc mặt anh không tốt lắm đâu. Ai, bệnh cũ. Thấy Chu Trường Xuân và Lý Khánh còn có việc muốn nói, Đổng Học Bân cáo từ rời đi. Nhìn ra được, thông qua một chuyện cứu văn kiện, tín nhiệm của Lý Khánh và Chu Trường Xuân đối với mình đã thăng lên một mảng lớn. Điềm tốt đây. Đổng Học Bân mỹ mãn đẩy cửa trở lại phòng tổng hợp, tất cả mọi người đều có mặt. Hai người Đàm Lệ Mai và Thung Tử đang ở trước máy photo xì xầm ai đó, thỉnh thoảng An Nhỏ Ạn cười nhẹ nói chuyện phím, Thường Quyên và Lão Nghiêm đều giấu thân thể đằng sau máy tính, một người cầm tạp chí nữ xem, một người xem báo chí, Quách Thuận Kiệt đang lười biếng cúi đầu chọc mắt, đầu hơi cúi cúi, giống như tùy thời đều sẽ ngủ, Quách Phàn Vĩ thì dùng tay trái xoa tay phải viết báo cáo, tựa như rất mệt mỏi. Lão Nghiêm là người đầu tiên thấy được Đổng Học Bân, bỏ báo ra, Tiểu Đổng đi làm rồi sao? Tất cả mọi người nhìn tới, Đàm Lệ Mai cười vẫy tay nói, Bân tử, chúc mừng nhập đảng, chúc mừng xuất viện. Cảm ơn. Thường Quyên híp mắt nói, đại công thần trở về rồi sao, thân thể thế nào? Sớm không có việc gì, đa tạ chị quan tâm. Đổng Học Bân động động cánh tay, ý bảo mình đã hoạt động tự nhiên. Quách Phàn Vĩ ghen ghét, ngoài miệng cũng nói theo mọi người, Tiểu Đổng, vết thương còn chưa khỏe nhớ đừng dính nước. Chỉ có Quách Thuận Kiệt sớm vạch mặt cùng Đổng Học Bân không há mồm, nhíu lông mày nhìn hắn, khẽ hừ một tiếng, tiếp tục híp mắt ngủ gật. Hàn Huyên cùng các đồng nghiệp trong chốc lát, Đổng Học Bân trở về bàn công tác của mình, mở máy tính ra, bắt đầu công tác. Không lâu sau, hắn đột nhiên chú ý tới một cái hiện tượng kỳ quái, không chỉ hai người Quách Phàn Vĩ và Quách Thuận Kiệt, mà ngay cả Thung Tử vừa cao lại béo lại cũng có thể không có trạng thái bình thường, như đã phải vận động thể lực cường độ cao vậy. Thấy Thung Tử đi Đàm Lệ Mai bên kia in ấn văn kiện, Đổng Học Bân cũng cầm tờ giấy đưa tới, Thung Tử, làm sao vậy? Tối hôm qua đã làm ai à? Dứt lời, Đổng Học Bân còn nháy mắt nhìn Đàm Lệ Mai. Đàm Lệ Mai đỏ mặt, mắng Đổng Học Bân một câu, nhìn tôi làm ai vậy? đóng học bân a một tiếng, không, tùy tiện nhìn thôi. Hắn cảm giác Đàm Tử Thung Tử có ai đó, ồ, sẽ không nói yêu thương chứ. Thung Tử ho khan vài tiếng, Bân Tử, cậu cũng đừng nói mò, những ngày này tôi bị trận bóng làm cho mệt mỏi. Trận bóng? Đúng vậy, trận đấu bóng đá cơ quan quốc an. Thung Tử cất lời giải thích, nghe nói phân cục hàng năm đều tổ chức một lần loại thi đấu này, nhưng mà năm trước đều là bóng bàn hoặc là bóng rổ, phần lớn là cũng tiến hành bên trong phân cục, nhưng mà năm nay thì cục muốn thống nhất cuộc thi, mấy phân cục quốc an kinh thành, tất cả cho ra một đội tham gia, trước lễ quốc khánh bắt đầu đá, ngày hôm qua cũng đá một hồi cùng phân cục mật vân, chúng ta thua. Đổng Học Bân giật mình một cái, tôi tự hỏi sao các người mệt mới thành như vậy. Đàm Lệ Mai thích nói chuyện phím hơn, nghe bọn hắn nói đến đây, ríu ra ríu rít nói, may mắn Bân Tử cậu không tới đi làm, ta nói cho cậu hay, chúng ta phân cục đá bóng quả thực không có cách nào xem, quá tệ, so với. Hướng Quách Phàn Vĩ Quách Thuận Kiệt bên kia ngấm ngầm, nàng hạ giọng nói, so với VDC còn thối hơn, nói trận cẩu ngày hôm qua, nếu không phải cuối cùng Thung Tử liều mạng phạm quy đẩy ngã một tiên phong phân cục mật vân xuống, chắc phải thua 6-0. Đổng Học Bân cười nói, tất cả mọi người là nghiệp dư, thắng thua là vận khí chiếm đa số chứ. Thôi đi. Đàm Lệ Mai biểu môi nói, người ta đá tốt lắm, tiên phong là tiên phong, hậu vệ là hậu vệ, lại nhìn chúng ta bên này, bắt đầu sắp xếp trận hình thì còn được thông qua, nhưng đá bóng cũng không phải là chuyện như vậy, tiên phong đều đá như hậu vệ, hừ, thì thôi tôi và mấy tí muội tài vụ dắt cuốn họng hô cho bọn hắn cố án lên, mất cỡ chết người. Thung Tử cho rằng Đàm Lệ Mai ạn hẳn, vội hỏi, trận đấu tiếp theo khẳng định tôi sẽ đá tốt hơn. Đàm Lệ Mai lườm hắn một cái, anh có cái chân thối, ngoại trừ đốn người còn có thể làm ai? Chạy hay không chạy đều bất động. Thung Tử lúng túng nói, tôi, không phải tôi đang giảm béo sao? Khụ khụ, cái kia, đồng chí Đàm Tử, đồng chí Thung Tử Đổng Học Bân thấp ạn nói, hai người có phải là đang làm đối tượng? Thung Tử nóng mặt gấp lên nói, tôi, hai người, hai người. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đàm Lệ Mai đỏ lên nhìn trừng trừng Đổng Học Bân, không cho phép nói cùng người khác. Đổ mồ hôi, thật sự là vậy. Đổng Học Bân nói, hai người thật là, tôi không hói hai người còn không nói. Yên tâm đi, miệng tôi kín lắm, lúc nào hai người đàm luận? Có gặp gia trưởng chưa? Phát triển đến bước nào rồi? Đổng Học Bân trong lòng cao hứng vì bằng hữu, lại có điểm hâm mộ bọn họ. Ai, mình còn không biết năm nào tháng nào mới có thể nếm tư vị nói yêu thương. À, Thung Tử không thể chịu được, để ý văn kiện, vội vàng đi trở về bàn công tác. Đàm Lệ Mai cầm một tá giấy A4 vỗ cánh tay Đổng Học Bân một cái, cậu muốn chết à, làm loạn như vậy, hừ hừ, tôi lại là có điều khác muốn nói cho cậu, nàng nói tránh đi, biết chưa? Những ngày này cậu năm viện, sẽ thấy biểu hiện dũng mãnh lần kia của cậu, phân cục chúng ta nhất là trong chỗ tổng hợp đã truyền cho ngươi ngoại hiệu đội viên cứu hỏa. Đổng Học Bân A một câu, cái gì? Đội viên cứu hỏa? Hi hi, em tai chứ? Đàm Lệ Mai lặng lẽ cười nói, Lý Khánh chủ nhiệm và Chu chủ nhiệm ngày đó nghe xong ngoại hiệu của ngươi, còn gật đầu nói 10 phần chuẩn xác, không chừng cứu văn kiện lần này, lúc trôi lại ghi bài phát biểu cho Dương phó cục trưởng cũng là tất cả mọi người không ngờ được, cuối cùng là ngươi cấp cứu lửa, thay lãnh đạo và mọi người giải vây, cậu nói một chút, đây không phải đội viên cứu hỏa thì là cái gì? Cậu có khó khăn gì đều có thể làm. Tôi xem mấy trưởng phòng chỗ tổng hợp thậm chí vài cái phó cục trưởng phân cục đều khẳng định hiểu rõ phòng tổng hợp có đội viên cứu hỏa như cậu. Đội viên cứu hỏa cũng coi như một câu hai ý nghĩa. Đổng Học Bân đau khổ cười, cái ngoại hiệu này ai đặt? Không phải quá lộ mặt chứ? Đàm Lệ Mai gắt cuốn họng, còn nói chơi với tôi. Trong lòng cậu đang đắc ý hả? Nàng thật sự nói đúng, Đổng Học Bân xác thực đắc ý, đây là lãnh đạo và các đồng nghiệp khẳng định đối với công tác của mình. Hắc, lại tiếp tục cái này trạng thái phát triển xuống dưới mà nói, có hy vọng thăng quan rồi. Qua một ngày. Mọi người đến sớm. Tiểu Đổng đến sớm. Đồng chí cứu hỏa. Buổi sáng tốt lành, hi hi. Đổ mồ hôi. Đừng kêu như vậy, cái gì mà cứu hỏa? Đang nói đùa gẫn, gờ làm việc đến. Hôm nghi Chu Trường Xuân không tới đơn vị, vì ống như nghĩa trưa ngày hôm qua đã bắt đầu không nhìn thấy hắn, có thể là lại nghỉ bệnh, dù sao Chu Trường Xuân có tắc máu não và bệnh mãn tính khác, thân thể một mực không tốt lắm. Văn phòng không có người gì ám sát, những người khác cũng đều không thể nào làm việc, Quách Phàn Vĩ cúi đầu phân tích xu thế cổ phiếu, Quách Thuận Kiệt chi lo lên mạng xem diễn đàn. Đại bộ phận việc khác là ba người Đàm Lệ Mai và Đổng Học Bân, Thung Tử làm. Năm nay Chu chủ nhiệm nghỉ bệnh chỉ sợ đến hơn 10 ngày. Đàm Lệ Mai nhỏ giọng phàn nàn một câu. Đổng Học Bân kinh ngạc, nhiều như vậy. Đàm Lệ Mai nói, tôi nói là ít nhất, năm trước cũng gì ống như vậy, ai, Chu chủ nhiệm không ở đây, lượng công việc của tôi kịch liệt bay lên, cũng may năm nghi cậu và Thung Tử vào, nếu không thì tôi đã bận tối mật liếc liếc mấy người Quách Thuận Kiệt ngồi cách đó không xa. Đàm Lệ Mai thấp giọng hừ hừ nói, toàn một đám nhà cầu. Đổng Học Bân cười. Phòng chừng chú chủ nhiệm ngày mai đi làm, tôi dì Úc cô in mấy thứ. Thẳng đến ghế trưa nghỉ ngơi thì mọi người mới biết được một tin tức, Chu Trường Xuân tắc máu não phải nhập viện rồi. Mọi người không ngoài ý muốn chút nào, có lẽ nói đã thành thói quen. Quách Phàn Vĩ vội vàng hỏi thăm Chu chủ nhiệm ở bệnh viện nào chỗ khu nào một chút, chợt nói, tôi đi thăm Chu chủ nhiệm. Tôi cùng đi. Đổng Học Bân đương nhiên không thể rớt lại phía sau, tuy quan hệ hắn và Chu Trường Xuân đã rất gần, cái loại thăm bệnh này cũng sẽ không tăng tiến cái cảm tính gì, nhưng người khác đi mà hắn không đi, sẽ lưu lại cái ấn tượng gì cho lãnh đạo. Lãnh đạo không chừng sẽ nghĩ, làm thế nào? Ta nhập viện rồi ngươi cũng không đến thăm. Ngươi có ý kiến đối với ta hả? Quách Thuận Kiệt và Thường Quyên cũng nói muốn đi, cuối cùng, đoàn người phòng tổng hợp dứt khoát đánh hai chiếc xe cùng một chỗ đến bệnh viện Hữu Nghị. Phòng bệnh khoa thần kinh. Chu chủ nhiệm, thân thể ngài thế nào? Cảm gì ác khá hơn chút nào không? Chu Trường Xuân một thân quần áo bệnh lẳng lặng nằm trên giường, vài ngày không thấy, dì ống như thoáng cái đã già vài tuổi, khí sắc phi thường không tốt. Vợ hắn ở bên cạnh thu thập hộp cơm ăn xong cho hắn, thấy bọn người Đổng Học Bân nổi đua nhau vào, nàng miễn cưỡng cười cười nghênh đón, nói tạ ơn, nhận lấy tất cả cái gỉ hoa quả và hoa tươi đẻ tới trển bệ cửa sổ phòng bệnh, cũng mời đến bọn họ ngồi vào bên cạnh giường bệnh. Đều đến đây. Chu Trường Xuân gận dữ nói, tôi còn tốt, nhưng mà hai ngày này có khả năng đi làm không được. Thường Quyên ra vẻ đau thương nói, Chu chủ nhiệm, ngài không ở văn phòng, chúng tôi đều không yên tâm làm việc. Quách Phàn Vĩ ân cần nói với vợ Chu chủ nhiệm, a di, bên này có việc gì cần gì Úc đỡ, di cứ việc nói, nếu một mình di quá bận, bằng không để tôi lưu lại buổi chiều nghi. Vợ Chu chủ nhiệm nói, không cần, cảm ơn mọi người quan tâm. Chu Trường Xuân khoát tay nói, không cần lưu người lại, mọi người có việc của mọi người, phòng tổng hợp còn không thiếu chuyện hắn tắc máu nào có khả năng rất nặng, trong lúc Chu chủ nhiệm đi buôn vệ sinh, đi đứng đi đường rất lao lực. Chu Trường Xuân được vợ nâng mới có thể chèo chống thân thể chậm rãi đi về phía trước, xem ra, trong thời gì an ngắn là không có cách nào đi làm. Hàn huyên mấy câu ân cần, bọn người Đổng Học Bân sợ quấy rầy lãnh đạo nghỉ ngơi, muốn cáo từ rời đi. Ai ngờ Chu Trường Xuân lại do dự một chút, ngoắc ngoắc nói với bọn họ, Phàn Vĩ, Tiểu Đông, hai người lung lại. Chân mày Quách Thuận Kiệt nhảy nhót, liếc mất hai người Đổng Học Bản, xoay người đi. Đàm Lệ Mai và Thường Quyên Thung Tử cũng theo sát phía sau. Tất cả mọi người rõ ràng, vị trí Quách Phàn Vĩ và Đổng Học Bân ở trong lòng Chu Trường Xuân khẳng định vượt qua bọn họ xa xa, Đổng Học Bân cũng không cần nói, vừa vì Úc Chu Trường Xuân cứu văn kiện gì ải vây, Quách Phàn Vĩ những năm này càng một mực chấp hành nguyên tắc Chu chủ nhiệm chi đâu hãng đánh đó, là người đắc lực nhất dưới tay Chu Trường Xuân. Trong phòng bệnh, Đổng Học Bân và Quách Phàn Vĩ liếc nhau, hoài nghi đứng ở nơi đó chờ Chu chủ nhiệm lên tiếng. Hết lần này tới lần khác, Chu Trường Xuân chậm chạp không nói, trầm mặc hít thở dài, cuối cùng mới thông thức nói, hai người là người tôi tín nhiệm nhất, sau này tiếng nói chần chờ một chút, sau này. Hãy làm cho thật tốt nhé. Thấy hai người Đổng Học Bân khó hiểu muốn hỏi điều gì đó, Chu Trường Xuân khoát tay chặn lại, trở về đi, để cho vợ tôi đưa hai người xuống lầu. Hai người Đổng Học Bân cũng không hỏi nhiều, vậy ngài chú ý thân thể, hôm nào chúng tôi lại đến. Vợ Chu chủ nhiệm đưa bọn họ đến góc hành lang. Đổng Học Bân quay đầu nói, a di, dì trở lại đi, đừng đưa nữa. Vợ Chu chủ nhiệm muốn nói lại thôi, dì ống như nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cuối cùng chỉ là một tiếng. Phòng tổng hợp bên kia, phiền mọi người quan tâm nhiều. Quách Phàn Vĩ lập tức nói, dì yên tâm, chúng tôi khẳng định làm tốt công tác. Đổng Học Bân cảm thấy có điểm gì là lạ, trong lời nói hai vợ chồng dì ống như có chuyện. Sau khi trở lại đơn vị, Đổng Học Bân còn công tác như ngày thường. Buổi chiều, hơn 1 giờ, Quách Thuận Kiệt đột nhiên tiếp một cuộc điện thoại, sau đó cũng không biết bị cái gì làm điên rồi, cả người hắn đều lên tinh thần, vậy mà lại bắt đầu chăm chỉ làm việc, lại in văn kiện là dì Úc đỡ đưa hồ sơ. Tiếp đó không lâu, Quách Phàn Vĩ ra khỏi phòng một chuyến trở về lại cũng có vẻ mặt gì ống hệt hắn, vẻ mặt đầy tươi cười tích cực công tác, phân tích cổ phiếu bên kia bị hắn siết thành đống gì ấy ném vào thùng rác. Đổng Học Bân buồn bực, nhỏ giọng hỏi Thung Tử, chuyện gì xảy ra vậy? Thung Tử khó hiểu nhìn hai Quách một cái, không biết. Có phải là muốn tăng tiền lương? Thường Quyên và Lão Nghiêm cũng mang một vẻ mặt hoài nghi. Tới gần lúc tan tầm, Đàm Lệ Mai từ chỗ chính trị hỗ trợ cầm gì đó đi về tới phòng tổng hợp, hơn nữa mang về một cái tin tức trọng đại, này này, mọi người đã nghe nói chưa? Đổng Học Bân nháy mắt, nghe nói gì vậy? Thung Tử gãi gãi đầu, chẳng lẽ thật sự muốn tăng tiền lương? Nằm mơ đi. Đàm Lệ Mai liếc mắt nhìn hắn một cái, nhanh chóng nói, là Chu chủ nhiệm không khỏi bệnh. Đàm Lệ Mai nói một câu làm bọn người Đổng Học Bân và Thung Tử đặt tất cả chú ý qua đó, tôi cũng là nghe chỗ chính trị bên kia nói. Hơn nữa chủ nhiệm mới vô cùng có khả năng là chọn một người từ trong phòng tổng hợp chúng ta. Đổng Học Bân cả kinh nói, thật hay giả? À, Thường Quyên kinh ngạc nói, Chu chủ nhiệm không phải vẫn chưa tới tuổi sao? bệnh đã nặng như vậy. Đàm Lệ Mai nhỏ giọng nói, tôi nghe hai cách nói, một cái là có lãnh đạo bất mãn đối với sự tình Chu chủ nhiệm xin nghỉ, cái khác là Chu chủ nhiệm xảy ra vấn đề kinh tế, cho nên mới bị bệnh, không phải tự nguyện, bằng không vừa rồi ở bệnh viện Chu chủ nhiệm nên nói cùng chúng ta. Vấn đề kinh tế. Tham Ô nghe xong cái này tin tức kinh người, lão Nghiêm thoáng cái đã ngẩn ra, sau đó không có phản ứng khác, tiếp tục xem báo chí. Hai Quách đến sủng sờ cũng không sững sờ, hiển nhiên là đã sớm biết. Ta chóng mặt, Đổng Học Bân lập tức bình tĩnh, ta nói Quách Phàn Vĩ và Quách Thuận Kiệt hai người luôn mệt mỏi làm sao đột nhiên thay đổi, thì ra là có chuyện như vậy. Chu chủ nhiệm khỏi bệnh hoặc cách chức, vị trí phó chủ nhiệm sẽ để trống. Đổng Học Bân ở bên máy photo lấy gì đó, vừa vùng trộm quan sát những người khác. Tiểu Đàm, bản diễn thuyết của trưởng phòng Lý chuẩn bị xong chưa? Đưa cho tôi, để tôi đưa đi cho Quách Phàn Vĩ nói. Tiểu Tôn, văn kiện in ấn tốt chưa? Từ cục chờ sử dụng, để tôi đi Quách Thuận Kiệt nói. Hai người nói xong liền liếc nhìn đối phương, mười phần mùi thuốc súng. Từ ngày hôm qua, sau khi hiểu rõ tin tức Chu chủ nhiệm bị bệnh, Quách Phàn Vĩ và Quách Thuận Kiệt liên tục cạnh tranh, Quách Phàn Vĩ phát huy công phu nịnh nọt của hắn, bất chấp tất cả đi khắp nơi tìm lãnh đạo trong cục báo cáo công tác, đặc biệt chỗ chủ nhiệm chính trị và cục trưởng phân cục là đối tượng trọng điểm hắn công phá. Quách Thuận Kiệt cũng đi đến lộ tuyến trên, cực lực biểu hiện tại trước mặt vài lãnh đạo phòng tổng hợp, cũng dần dần tiếp xúc nhiều hơn cùng chính ủy phân cục. Vì tương lai, hai người đều ác a a o nhìn thẳng vào chức vị phó chủ nhiệm. Trái lại, ở bên kia, lão Nghiêm không có ai biến hóa so với bình thường, vẫn chân lên chỗ cuối cùng, sắp xếp uống trà xem báo chí, đối với ai lên chủ nhiệm tuyệt đối không quan tâm. Thường Quyên cũng không kém hơn nhiều lắm, nhưng so với trước kia, nàng đối thoại cùng Quách Thuận Kiệt tự như nhiều hơn một chút, hẳn là càng xem trọng Quách Thuận Kiệt có thể ngồi trên chức phó chủ nhiệm. Thung Tử chờ hai Quách vừa đi ra ngoài, Đàm Lệ Mai cười hi hi hỏi, anh nói ai có thể thượng vị? Thung Tử ngốc nghếch nói, tôi cũng không biết, nhưng mà người trong văn phòng đều có cơ hội mà. Đàm Lệ Mai biểu môi liếc hắn, nói anh ngốc, anh thật đúng là. Bỏ đi, Bân Tử phân tích xem, ai dễ lên hơn. Đổng Học Bân điềm nhiên nói, dù sao cũng không phải là chuyện của tôi. Chóng mặt, đây không phải là ngươi nói nhảm sao? Đàm Lệ Mai thấp giọng cười nói, trong đám người phải có người có thể lên phó chủ nhiệm, nếu mặt trời đi ra từ phía Tây, Bân Tử nghĩ thế nào? Tôi xem cái dạng cậu giống như có điểm trong, mà thèm đối với vị trí phó chủ nhiệm nha. Hi hi, đừng để trong lòng, chúng ta còn trẻ, chờ 3 năm 5 năm, cậu và Thung Tử khẳng định đều có cơ hội tiến tới. Thung Tử a a i a cái ót, thật ra tôi cảm thấy Bân Tử rất thích hợp. Đổng Học Bân Tử giễu cười, cậu cũng đừng tân bốc tôi có điều kiện ai tôi còn không biết sao. Đàm Lệ Mai cười đùa nói bằng lương tâm, Bân Tử quả thật không tệ, nhưng mà cơ quan không chỉ có chức, có năng lực, có liều mạng. Nhiệt tình, không nhất định có thể thăng quan, tư lịch đó, quan hệ kia, cái này mới là mấu chốt. Đổng Học Bân chấp nhận sâu. Qua một lát, Quách Phàn Vĩ là người đầu tiên đã trở lại, sống lưng thẳng lên rất nhiều so với trước kia, trên mặt nặng ra nụ cười xấu xí, hẳn là được lãnh đạo nào đồng ý, có loại cảm giác tin tưởng tăng nhiều. Lão Nghiêm, đừng xem báo chí, Tiểu Tôn, trong binh nước uống không nước, người đổi một thùng, như thế này người trong cục có khả năng tới kiểm tra công việc, mọi người biểu hiện thật tốt. Cũng đừng để cho văn phòng chúng ta bị xấu mật. Quách Phàn Vĩ một mực đều ai ống như chó nhật đi. Dạo quanh lãnh đạo nói ra một phen lời nói như vậy, nghe cái đó làm thế nào cũng không được tự nhiên. Đổng Học Bân khẽ hừ trong lòng, cái sắc mặt ai đây? Mấy phút đồng hồ sau, Quách Thuận Kiệt cũng đẩy cửa vào phòng tổng hợp, liếc liếc Quách Phàn Vĩ, dùng sức vỗ vỗ tay, sau khi hấp dẫn ánh mắt mọi người đến, Quách Thuận Kiệt lo lắng mười phần nói, tôi nói, buổi chiều lúc 1:30 phòng họp lầu 3 có một hội nghị, mọi người ăn điểm tâm sáng xong trở về chuẩn bị cơm trưa. Tiểu Đổng, Tiểu Tôn, hai người đi thu thập vệ sinh phòng họp, Tiểu Đàm, văn kiện và tư liệu cũng là cô chuẩn bị đi, cứ như vậy, mọi người làm việc. Đổng Học Bân thiếu chút nữa tức chết, tên này còn chưa lên làm lãnh đạo mà đã bắt đầu ra lệnh. Lúc cho hai người lên địa vị còn thế nào nữa? Thấy Đổng Học Bân không nhúc nhích, Quách Thuận Kiệt trầm mặt xuống, nói cho cậu nghe. Không nghe thấy hả? Quách Thuận Kiệt đã có chín thành nắm chắc có thể nắm bắt chức phó chủ nhiệm, tăng thêm không có che chở Chu Trường Xuân. Quách Thuận Kiệt đương nhiên không để Đổng Học Bân vào mất, sau vài ngày yên lặng, lại khôi phục bản sắc kiêu ngạo ngày xưa. Đuôi chân mày Đổng Học Bân hàm chữa nộ, mặt lạnh nói, không nghe thấy. Quách Thuận Kiệt nói nụ cười tức giận, được cúi người, nhỏ giọng nói bên tai Đổng Học Bân, chờ ta trở thành chủ nhiệm, tiểu từ ngươi chờ đó cho ta. Đổng Học Bân không lui bước chút nào nói, ta chờ đây. Vên cái rắm. Quách Thuận Kiệt khẽ hừ, cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Giữa trưa. Lúc ăn cơm, Đàm Lệ Mai biểu môi với Quách Thuận Kiệt và Quách Phàn Vĩ, nhìn thấy không, cái giá lãnh đạo đã cầm lên, ta xem lúc Chu chủ nhiệm còn ở đây cùng không nhiệt tình như hai người bọn họ, nếu không làm được phó chủ nhiệm, nhìn hai người bọn hắn làm sao ảnh nói. Đổng Học Bân cấn miếng bánh bao, lời nói là nói như vậy, thế nhưng không có người khác theo chân cãi nhau với bọn họ, lúc này chủ nhiệm tám phần là họ Quách. Thung Tử vội vàng thở dài một tiếng, hai người nói nhỏ chút, đừng để cho người nghe thấy. Đàm Lệ Mai hầm hừ nói, thật sự là ông trời đuôi mù, lúc này Bân Tử bị xui xẻo, không quan tâm người nào trong hai Quách lên chức, thời gì an của Bân Tử khẳng định không dễ qua. Đổng Học Bân buồn bực buông một tay, ai, có thể làm sao? Tối hôm qua Đổng Học Bân cũng phân tích, cái vị trí phó chủ nhiệm này bài trừ đầu tiên chính là ba người mình. Minh và Thung Tử không cần phải nói, mới đến văn phòng không được hai tháng, thuộc về người mới, ở quốc nội có loại phân biệt đối xử thâm căn cố đế, tư lịch không đủ là hạng thứ nhất sẽ đạp chết hai người bọn họ, cho dù Đổng Học Bân vừa làm hai việc ra vẻ khá tốt, cũng không có một chút hy vọng. Đàm Lệ Mai cũng là như thế, nàng chi tới sớm một năm so với hai người Đổng Học Bân, tư lịch cũng kém quá xa. Ngoài ra nói Lão Nghiêm và Thường Quyên, Lão Nghiêm đắc tội một lãnh đạo thì cục, nhiều năm như vậy cũng không được tấn chức, giờ đây cũng sắp đến lúc về hưu, càng không có khả năng lại để cho hắn thượng vị, nhiều lắm là trước khi về hưu nâng lên cho hắn chức phó khoa tượng trưng là đã không tệ. Về phần Thường Quyên, mặc dù đủ hạng mục tư lịch, nhưng một điểm mấu chốt, ấn tượng nàng lưu lại cho người bên ngoài quá mức ngã ngớn, trong cục chắc chắn sẽ không để cho nàng lên phó chủ nhiệm, nàng không làm người phục. Nghĩ tới nghĩ lui, liều mạng chính là hai người Quách Phàn Vĩ và Quách Thuận Kiệt. Quách Phàn Vĩ có thể nói trước mặt rất nhiều lãnh đạo, phía dưới khéo làm, khả năng tiền nhiệm là rất lớn. Quách Thuận Kiệt có tầng quan hệ chính ủy này, nếu như chính ủy thật sự quyết tâm đề bạt hắn, khả năng không cần Quách Thuận Kiệt tự mình dùng sức, chức phó chủ nhiệm có thể rơi xuống trên đầu hắn, cộng thêm Quách Thuận Kiệt bình thường thoạt nhìn rất ổn trọng thành thục, nhìn lên, tỷ lệ hắn so với Quách Phàn Vĩ còn muốn tăng lên rất nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, phó chủ nhiệm nhất định là một trong hai người bọn họ. Phân tích ra một kết quả này, tâm tình Đổng Học Bân lập tức lâm vào nặng nề, nếu như tiếp qua nửa năm hoặc là một năm lúc Đổng Học Bân đủ chút ít tư lịch, cái phó chủ nhiệm này hắn liều chết cũng phải tranh một lần, nhưng giờ đây, tranh hay không tranh đều không tất yếu, dù sao hắn tuyệt đối không dám đùa gẫn. Lúc này Đổng Học Bân ngỏng trông là có thể điều từ nơi khác chỗ tới một phó chủ nhiệm tính tình tốt. Nếu như hai người Quách Phàn Vĩ và Quách Thuận Kiệt lên nhậm chức, chỉ sợ hẳn một ngày tốt lành cũng không có. Thật xui. Giữa trưa hôm nghi, ba người Quách Phàn Vĩ, Quách Thuận Kiệt và Thung Tử tham gia hết cơ quan thì đấu bóng đá vừa trở lại phòng tổng hợp. Tin tức Chu Trường Xuân muốn lui xuống liền được xác nhận từ trong miệng Lý Khánh. Đổng Học Bân ôm một tia tâm lý hy vọng may mắn cuối cùng chuyện Chu Trường Xuân này là lời đồn liền trầm xuống, liên tiếp ca tháng, ai, Chu chủ nhiệm à Chu chủ nhiệm, người nói ngươi chậm thêm một năm hẳn là được, như vậy mình cũng có thể có một chút cơ hội cạnh tranh, nhìn ngươi lui lúc này. Ngày tốt lành sợ là đã chấm dứt. Đổng Học Bân nắm tay. Chờ thêm một lát nữa. Nhỏ Giện nói với Đàm Lệ Mai, buổi tối đi thăm Chu chủ nhiệm không? Đàm Lệ Mai cổ quái liếc nhìn hắn. Làm gì vậy? Nhìn thân thể Chu chủ nhiệm một chút, thuận tiện hỏi một chút tình huống nhìn xem ai có thể thượng vị, có thể điều người từ chỗ khác tới hay không. Đổng Học Bân có chút tâm loạn như ma. Đàm Lệ Mai không nhịn được liền cười lên nói, cậu có bị bệnh không? Lúc này đi thăm hắn. À, có ý tứ gì? Đổng Học Bân không hiểu. Đàm Lệ Mai khoa trương đâm đâm huyệt thái dương Đổng Học Bân, cậu thật sự không rõ hay là giả không rõ? Chu Trường Xuân đã không phải là phó chủ nhiệm phòng tổng hợp, lại tăng cường nịnh bợ cũng không còn ý nghĩa, còn đi thăm bệnh làm gì? Hơn nữa cậu không biết sao? Hắn bị bệnh tám phần là lãnh đạo trong cục điều khiển, trên mặt có người bất mãn đối với Chu Trường Xuân, xấu nhất có thể là liên lụy tới tham ô nhận hối lộ gì đó, loại việc này cậu còn muốn tiếp cận hắn, thuần túy là tiêm việc cho mình. Ta chóng mặt. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, không nghĩ êm trọng như vậy chứ. Và nhất Chu chủ nhiệm không thể sống được nữa. Đàm Lệ Mai nói, Bân Tử, tôi nói câu không nghe cậu đừng để ý, cho dù cậu nói như vậy, trên mặt không có người bất mãn đối với Chu Trường Xuân cũng không liên quan đến tham ô nhận hối lộ, vậy chúng ta lại lui tới cùng hắn cũng không còn chỗ tốt, hắn đã là người về hưu, huống chi vạn nhất liên lụy chút ít, chúng ta không rõ ràng chuyện này lắm, phiền toái có thể to lớn, cho nên lúc này bảo đảm nhất chính là cách Chu Trường Xuân xa xa, giờ đây là lúc không thể xử trí theo cảm tính. Đổng Học Bân vừa nghe, thật đúng là nên để ý cái này, cũng đúng. Nói cho cùng, mình quan hệ cùng Chu Trường Xuân cũng là liên lụy đến hai chữ lợi ích, cũng không có một chút cảm tình ở bên trong, giờ đây Chu Trường Xuân gặp khó, thậm chí liên lụy tới vấn đề kinh tế càng nghiêm trọng, loại tình huống này chỉ có ngốc nghếch mới có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nếu không tốt mà nói, không chừng còn có thể làm mình nguy hiểm. Đúng. Vẫn nghĩ một khoảng cách cùng Chu Trường Xuân là bảo đảm nhất. Ai, đáng tiếc mình giúp hắn đầu tư cổ phiếu. Thật vất vả mới làm tốt quan hệ. Đàm Lệ Mai đứng lên nói, đúng rồi, tên Thung Tử kia khẳng định không rõ, tôi cũng phải dặn dò hắn, chờ ngày nào đó Chu chủ nhiệm trở về cầm thứ gì đó đi, nhất định phải cách rất xa, chớ chọc đến việc không đâu. Không chỉ có vấn đề tình ấm lạnh, nóng lòng tách mình ra cũng là nguyên do chủ yếu. Mượn việc này, Đổng Học Bân có bước giải càng sâu đối với quan trưởng Tàn Khốc. Quan trưởng vô tình. Bỗng nhiên, cửa phòng tổng hợp không hề có dấu hiệu đã mở ra. Đốc, đốc, đốc, thanh âm dày da rất không có cảm gì ác tiết tấu rơi xuống, Đổng Học Bân ngẩng đầu xem xét, lại là Chu Trường Xuân mới ra viện khập khiễng đi đến, so với lúc hắn bị tác động nằm ở bệnh viện mạch vẫn tốt hơn một chút, nhưng đi đường vẫn không quá lưu loát, phỏng chừng ngày hôm nghi hẳn là tới thu thập gì đó chính thức từ chức, à, cũng không chừng là tới để ban kỷ luật thanh tra phân cục dặn dò vấn đề gì đó. Không khí phòng tổng hợp bỗng nhiên cổ quái. Một giây. Hai giây. Thấy không có thanh âm người nào nói, Đổng Học Bân vẫn ngại mặt mũi không làm quá phận, kêu một tiếng, Chu chủ nhiệm. Thung tử một do dự, nhìn Đàm Lệ Mai, cũng đi theo nói, Chu chủ nhiệm. Chu chủ nhiệm bọn người Thường Quyên và Quách Thuận Kiệt không yên lòng kêu một tiếng, nhưng nghe trong viện nói, rõ ràng không có độ mạnh yếu như trước kia, vì ống như chuyện lửa gạt bình thường. Mà ngay cả Quách Phàn Vĩ là người từng theo Chu chủ nhiệm cũng là như thế, không đúng, hắn còn không bằng bọn người Đàm Lệ Mai và Lão Nghiêm, Quách Phàn Vĩ chỉ là động miệng một cái tạo hình dáng của miệng khi phát âm, vì ống như không phát ra âm thanh. Nhìn tất cả mọi người đã biết Chu Trường Xuân có vấn đề kinh tế, toàn bộ áp dụng chiến thuật lạnh lùng, ai cũng không nghĩ lúc này lại có quan hệ ảnh hưởng đến vấn đề lên chức phó chủ nhiệm. Chu Trường Xuân nghe ra biến hóa vi diệu trong giọng nói mọi người, thần sắc lạnh nhạt nói, "Phàn Vĩ, đến phòng làm việc của tôi." Quách Phàn Vĩ này cũng đủ tuyệt tình, nói thẳng, "Xấu hổ, Chu chủ nhiệm, trong cục có phần văn kiện vừa vặn để cho tôi đưa đi. Quách Phàn Vĩ những năm này đưa không ít lễ cho Chu Trường Xuân và người nhà hắn, cho nên hắn là một người quan hệ thân thiết nhất cùng Chu Trường Xuân trong phòng tổng hợp." Chu Trường Xuân nhíu lông mày một cái, nhìn về phía bọn người Quách Thuận Kiệt và Đông Học Bân. Quách Thuận Kiệt và Thường Quyên làm bộ không nhìn thấy, cúi đầu giả bộ như lấy gì đó. Đổng Học Bân có điểm thổn thức, nếu thay đổi một tháng trước kia, mỗi lần Chu chủ nhiệm tiến vào văn phòng còn chưa nói gì, mọi người đã định bưng trà rót nước hầu hạ hắn tốt lắm, nhưng nhìn nhìn lại giờ đây, đến cầm thứ gì đều không có người nguyện ý giúp. Đổng Học Bân cũng dứt khoát một cúi đầu, đánh bàn phím máy tính răng rắc, làm ra một bộ dạng bận rộn. Đây là quan trưởng, bỏ đi cái quần áo quan này, ngươi cùng chẳng là cái gì. Chu Trường Xuân sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm vào Đổng Học Bân một cái, lại nhìn thẳng về phía Quách Phàn Vĩ, người dưới tay hắn tín nhiệm nhất. Được. Được. Hất lên tay, vịn tường vào văn phòng, đến người đi lên diêu hắn cũng không có. Bọn người Quách Phàn Vĩ và Thường Quyên Đàm Lệ Mai liếc nhau, tất cả mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Cạch cạch, cạch cạch. Cửa phòng làm việc mở ra, bên trong dì ống như truyền ra thanh âm gọi điện thoại. Này, Diêm trưởng phòng, tôi Chu Trường Xuân. Chu Trường Xuân có thể là cố ý nói rất lớn tiếng, mấy người Đông Học Bân bên ngoài nghe được rất rõ ràng toàn bộ. Quách Phàn Vĩ và nhùng người khác cùng nhếch tai, muốn nghe kinh tế hắn có vấn đề hay không, có thể liên lụy mình hay không. Ai ngờ, đối thoại để cho tất cả mọi người không tường được vang lên, ngày hôm qua ngài để cho tôi đề cử nhân tuyển phó chủ nhiệm lên đáng ủy để thảo luận, đúng, tôi cảm thấy được. Âm thanh dừng lại, một giây, hai giây đồng hồ. Tôi cảm thấy được tiểu cao chỗ chính trị vẫn thích hợp nhất, kỹ sư làm việc rất nhiệt tình, cẩn trọng, làm việc cũng nghĩ êm cần. Đúng. Đúng. Đề cử một mình tiểu cao. Người phòng tổng hợp chúng tôi. Bọn họ còn phải rèn luyện nhiều. Đúng. Bên ngoài văn phòng, tất cả mọi người phát mộng. Cái gì đây? Đề cử nhân tuyển phó chủ nhiệm. Ta kháo. Diêm trưởng phòng tín nhiệm Chu Trường Xuân như vậy, lại có thể muốn nghe hắn đề cử nhân tuyển lên hội đáng ủy để thảo luận. Chẳng lẽ lãnh đạo trong cục không có người bất mãn đối với Chu Trường Xuân? Không có vấn đề tham ô nhận hối lộ sao? Chu Trường Xuân là bệnh bình thường. Quách Phàn Vĩ vọt thoáng cái đã đứng lên từ trên ghế, một đều hối hận, dựa theo quan hệ dĩ văn xem xét, hắn có thể tiếp cận Chu Trường Xuân nhất, so sánh bất kỳ kẻ nào trong văn phòng đều hơn, Đổng Học Bân cùng kém hắn, nếu vừa rồi hắn biểu hiện được tốt một chút, nghĩ cũng không cần nghĩ, Chu Trường Xuân nhất định sẽ đề cử hắn lên, gọi hắn đến văn phòng tám phần cũng là muốn làm chuyện này, kết quả, một lần cơ hội đã bị hắn lãng phí. Tại sao? Quách Thuận Kiệt cũng hối hận, rũ đầu xuống, hắn cho rằng tuyển phó chủ nhiệm sẽ do cục đảng ủy định đoạt, Chu Trường Xuân và Lý Khánh không phải nguôi ủy viên đảng ủy, căn bản không có quyền lợi lên tiếng ở hội biểu quyết đảng ủy, ai ngờ Diêm trưởng phòng chơi như vậy, để cho Chu Trường Xuân quyền lợi đầy danh lớn như vậy. Nếu vừa rồi hắn tích cực một chút, lúc này người Chu Trung Xuân đề cử không chừng chính là mình, cái này lại tăng thêm một phần nắm chắc thượng vị. Trong nháy mắt, trên mặt Quách Phàn Vĩ và Quách Thuận Kiệt âm tình bất định, những người khác phòng tông họp cũng có vẻ mặt không đồng nhất. Có hối tiếc không thôi, có chế giễu, ai cũng quan sát. Chi có vẻ mặt Đổng Học Bân không gì ống tất cả mọi người, ảo não hối hận qua đi, trong con mắt hắn tách ra một đạo ánh sáng khó có thể phát gì ác. Cơ hội. Cơ hội tới. Đổng Học Bân hít sâu một hơi, nhanh lui về cho ta. hình ảnh trước mắt đồng học bàn đột biên. Chu chủ nhiệm. Chu chủ nhiệm. Chu chủ nhiệm. Chu Trường Xuân vẻ mặt bệnh trạng tái nhợt một lần nữa về tới tràng cảnh trong văn phòng, bên tai đồng học Bân không ngừng vang lên tiếng chào hỏi yếu ớt. Ngoài trừ Thung Tử Ngại Dư Uy, Chu Trường Xuân vô ý thức đứng lên, còn lại kê cả Quách Phàn Vĩ, Quách Thuận Kiệt, trong tất cả mọi người đều ngồi ở chỗ kia chưa hề động đậy, trên mặt mọi người sớm không có lấy nửa phần thần thái nơm nớp lo sợ và cung kính trước kia, mà chuyên biển thành dỗi trá bình tĩnh. Chu Trường Xuân chịu đựng phẫn nộ, nhìn về phía Quách Phàn Vĩ, hắn đã từng rất tin tưởng, Phàn Vĩ, đến phòng làm việc của tôi. Quách Phàn Vĩ ấy nấy chi chỉ văn kiện trong tay, xấu hổ, Chu chủ nhiệm, vừa vặn trong cục cần phần văn kiện đẻ cho tôi đưa đi. Quách Thuận Kiệt lập tức cúi đầu xuống, trong lòng cười lạnh, chuyện cho tới bây giờ ai còn nghe ông. Lúc Đàm Lệ Mai vừa mới tiến vào phòng tổng hợp cùng bởi vì nói sai lời nói mà từng nếm qua sắc mặt Chu Trường Xuân, cho nên nàng luôn luôn hoạt bát hôn nghi cũng không có phán cật nhã, mà Thường Quyển và Lão Nghiêm cùng vậy, mắt xem mùi mùi nhìn tim, ánh mắt không đối mặt cùng Chu Trường Xuân, dù sao sau này Chu Trường Xuân cũng không quản đến bọn họ, ai còn quan tâm hắn. Quan tâm một người có khả năng có vấn đề kinh tế. Hiện tại còn vội vàng lôi kéo lấy lòng cùng Chu Trường Xuân thì thật đúng là ngu xuân hàng thật giá thật. Chu Trường Xuân xem xét liền rõ ràng, lạnh lùng bật cười, được, được. Lăn lộn tại cơ quan nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên tình tường mọi người tính toán cái gì, đúng vậy, lúc này còn có ai dám tiếp cận mình. Không có. Đây là nhân tình ấm lạnh. Tai và đến nơi đều tự bay. Nhưng mà một giây sau, một màn khiến cho vài khoa viên phòng tổng hợp và Chu Trường Xuân há hốc mồm xuất hiện. Chu chủ nhiệm, ta cùng vừa vặn không có việc gì, có phải là ngài muốn sắp xếp văn phòng? Ta giúp ngài ta một chút. Đổng Học Bân treo nụ cười sáng lạng trên mặt nhanh chóng đi qua, một tay đờ lấy Chu Trường Xuân, cực kỳ ân cần nói, ngài mới ra viện, ngàn vạn cẩn thận một chút, tôi đờ ngài, ngài cẩn thận dưới chân. Chu Trường Xuân ngấn người, nhất thời không kịp phản ứng. Không cần, tự tôi có thể đi. Đổng Học Bân ân cần, tôi đôi thùng nước cho ngài, thật có lỗi, tôi cũng không biết hôm nghi ngài xuất viện, nước văn phòng hình như không có, là tại tôi. Chu Trường Xuân vừa còn mặt đen đã có chút ấm áp, đừng phiền toái, thu thập vài thứ là tôi đi rồi. Đổng Học Bân không nghe, đi ra bên ngoài ôm thùng nước trở về trong văn phòng, cắm vào bình uống nước văn phòng Chu Trường Xuân, làm xong nhùng việc này, còn cung kính rót cho hắn chén nước rỏi đưa tới, liền không nghỉ ngơi dọn dẹp đồ cho Chu Trường Xuân, chén nước, bút, tách trà, Đổng Học Bân đều xếp chồng chất chỉnh tề cho hắn. Mấy người phòng tổng hợp đều kinh ngạc, ai cũng không rõ Đổng Học Bân bị cái gì mà điên rồi. Quách Thuận Kiệt mỉa mai lắc đầu, thiếu tâm nhắn. Một phó chủ nhiệm hết thời, người còn tăng cường nịnh bợ làm gì vậy? Quách Phàn Vĩ nói sâu sau lưng không thôi, tiểu Đổng này thật đúng là đủ ngốc, một chút ánh mắt chính trị đều không có, nếu Chu Trường Xuân thật sự liên lụy tới tham ô hoặc ván để khác mà bị bệnh mà nói, ngươi làm như vậy còn không dâng lửa thì eo thân sao? Đàm Lệ Mai liên tiếp nháy mắt ra dấu về hướng Đổng Học Bân, thấy hắn không để ý tới mình, Đàm Lệ Mai thiếu chút nữa bị hắn làm tức chết, vừa rồi lời thoại giáo dục hắn, khi này sao có thể đi gần như vậy cùng Chu Trường Xuân? Trăm hại mà không một lợi. Ngốc hay không ngốc đây? Trong văn phòng, nhìn Đổng Học Bân bận trước bận sau đã xuất ra đầy mồ hôi, Chu Trường Xuân cảm động, tiểu Đổng, ngồi xuống nghỉ một lát không có việc gì, tôi không có mệt. Đổng Học Bân tình thần vô cùng phấn chấn nói, ngài còn có cái gì muốn dọn dẹp? Không có, cậu ngồi xuống, hai ta trò chuyện. Thấy Đổng Học Bân còn cần cẩn thận thận ngồi nữa cái mỏng như trước kia, Chu Trường Xuân nặng nề thở dài. Dùng sức vô vô bả vai Đổng Học Bân, lúc này mới có thể nhìn ra một người, tiểu Đổng, tốt, tôi không nhìn lầm cậu, không nhìn lầm. Đổng Học Bân rụt rè nói, nhìn ngài nói, tôi không phải như vậy sao? Chu Trường Xuân thở dài, xoa bóp đầu vai hắn, ai, tôi đã nhìn ra. Tôi sớm nên nhìn ra. Trong phòng tổng hợp chúng ta thì cậu là người đáng để tài bồi, thật là đáng tiếc, thủ tục về hưu tôi đã làm tốt, sau này cũng không cách nào chịu cô cậu cái gì. Đổng Học Bân lập tức nói, tôi vào văn phòng, những ngày này ngài đã rất chiếu cố tôi, Chu chủ nhiệm, cảm ơn ngài. Chu Trường Xuân trầm ngâm suy tư về cái gì, cuối cùng dì ống như làm quyết định bình thường dùng sức khoát khoát tay, khoan hãy nói, cậu chờ một chút, tôi gọi điện thoại. Đổng Học Bản nhịn kích động xuống, bày ra một vẻ mặt mê mang, tôi đi ra ngoài trước. Không cần, cậu ngồi đó. Chu Trường Xuân ở trước mặt hắn cầm lấy điện thoại trên bàn, rầu rì cạch cạch ân dãy số. Hắn vốn định tại trước khi mình khôi bệnh nâng Quách Phàn Vĩ lên vị trí phó chủ nhiệm, nhưng thái độ Quách Phàn Vĩ lúc trước lại làm cho tâm hắn triệt để rét lạnh, mà Đổng Học Bân có thể ngay tại lúc này còn cung kính đối với mình như lúc trước, điều này làm cho Chu Trường Xuân phi thường cảm động. Điện thoại thông. Alo, Diêm cục trưởng, tôi Chu Trường Xuân. Đúng, ngài để cho ta để cử nhân tuyển, tôi nghĩ tốt rồi. Cảm ơn lãnh đạo cục tín nhiệm. Tôi cảm thấy được phó chủ nhiệm phòng tổng hợp. Thanh âm dừng một chút, Chu Trường Xuân nghiễng đâu nhìn Đổng Học Bân. vẫn là Đổng Học Bân chúng ta chỗ này thích hợp nhất. Ngài cũng biết hắn. Đúng, chính là Tiêu Tử xông vào trong lửa cứu văn kiện kia. Đúng, nhân viên công vụ năm nay mới chiêu mộ, năng lực công tác phi thường mạnh. Đúng, năm nay. Vâng, tuy tư lịch thiếu một chút, nhưng các phương diện khác cũng không thể bắt bẻ, thận trọng, dũng cảm, người cùng thành thục. Đúng, tôi đề cử một mình hắn. Đổng Học Bân nắm chặt bàn tay, trái tim khẩn trương đến mức sắp nhảy ra ngoài. Đầu bên kia điện thoại, Diêm cục trưởng giọng như thật khó khăn, từ trong loa mơ hồ có thể nghe được hắn nhiều lần đề cập hai chữ tư lịch, cũng không có thống khoái như lúc vừa mới đáp ứng đề danh cho Tiêu Cao chính trị như vậy. Hiển nhiên, thời gian An Đổng Học Bân tiến vào phân cục quốc an thật sự là quá ngắn. Tại lúc Đổng Học Bân sắp mất đi tin tưởng, chỉ nghe Chu Trường Xuân đột nhiên nói, ôi chao. Lý Khánh chủ nhiệm đen văn phòng ngài. Đúng, ngài cũng có thể hỏi Lý chủ nhiệm một chút xem tiểu Đổng người này như thế nào. Dứt lời, Chu Trường Xuân trầm mặc giơ điện thoại không nói. Ước chừng 3-4 phút đồng hồ sau, Chu Trường Xuân lộ ra một nụ cười, Lý chủ nhiệm cùng đề danh Đổng Học Bân làm phó chủ nhiệm. Ừm. Vâng. Vậy ý tứ ngài? Tốt. Vâng. Cảm ơn Diêm cục. Cúp điện thoại, Chu Trường Xuân quay đầu cười ha hả nói, tiểu Đổng, vận khí của cậu thật đúng là không tệ, nếu như tôi và Lý chủ nhiệm một người nâng cậu vào danh sách, trưởng phòng chắc chắn sẽ không thông qua, nhưng mà chủ nhiệm Lý Khánh bên kia cùng chi để danh một mình cậu, như vậy ý kiến phòng tổng hợp thống nhất. Diêm cục bên kia cũng không cách nào nói cái gì, miên cường thông qua, để đến lần thảo luận hội cục đảng ủy thì sẽ an bài. Thành công. Thật sự thành công. Đổng Học Bân mặt đầy cảm kích nói, Chu chủ nhiệm, ngài làm cái này, điều này làm cho tôi không biết nói cái gì cho tốt, tôi cũng không có cái bản lãnh gì, cái đó cái đó. Chu Trường Xuân cắt dứt lời hắn, ha ha, đề danh là đề danh, tôi nói câu không dễ nghe, cái phó chủ nhiệm này dù thế nào cũng rất khó rơi xuống trên tay cậu, cho dù phòng tổng hợp bên này không đề cập tới Quách Thuận Kiệt và Quách Phàn Vĩ. Thông qua chỗ chính trị cùng địa phương khác, tên hai người bọn họ nhắm chừng cùng sẽ xuất hiện. So với cậu hai người bọn họ đều có chỗ dựa, nhưng mà cậu phải tranh với bọn họ đã rời khỏi quan trưởng, Chu Trường Xu nói chuyện cũng không còn quá nhiều cố kỵ, cho cậu xuất hiện ở trên danh sách hậu tuyên, chủ yếu là muốn cho cái tên cậu lộ ra trước mặt nhiều lãnh đạo cục, khiến cho lãnh đạo có một ấn tượng, để cho lần khác an bài thì cơ hội thắng nhiệm của cậu cũng có thể tăng thêm một ít, hiểu chưa? Rõ ràng, cảm ơn Chu chủ nhiệm, cảm ơn. Chỉ cần có cơ hội đề danh là được. Đổng Học Bân cảm giác mình quá may mắn, sau khi đi vào phòng tổng hợp, mỗi một bước chân mỗi một quân cờ đều không đi nhầm, lao lực ba lần giúp Chu Trường Xuân đầu tư cổ phiếu, liều chết xông vào đống lửa thay Lý Khánh đoạt văn kiện, Đổng Học Bân trả giá rốt cuộc đến hóng nghi đã được hồi báo, cho nên cố gắng những ngày này không uổng phí. Tranh thôi. Cái phó chủ nhiệm này hắn tất phải tranh một chuyên. Buổi chiều. 2 giờ 8 phút. Chu Trường Xuân đi rồi, Đàm Lệ Mai vội vàng kéo Đổng Học Bân đến một bên, "Bân tử, cậu không nghe hiểu lời tôi nói hả?" Cậu hiện tại còn đi lại gần với Chu chủ nhiệm như vậy. Và nhất chuyện này rơi vào tay ban kỷ luật thanh tra hoặc là vào trong tay lãnh đạo nào đó có ý kiến đối với hắn, cậu có thể nớt lây phiền phức. Chu chủ nhiệm tư cách lào thành. Mặc dù có vấn đề kinh tế gì, trong cục cũng có thể sẽ chiêu cô hắn mà để cho Chu chủ nhiệm chủ động xin bệnh. Nhưng cậu không được. Ai quản chết sống người hoàn toàn mới như cậu. Đổng Học Bân vô cùng cao hứng nở nụ cười, thật ra Chu chủ nhiệm không có vấn đề kinh tế, mọi người nghĩ nhiều rồi. Thun tử hàm hậu nói, tôi cùng cảm thấy bân tử làm rất đúng. Đúng cái rắm. Đàm Lệ Mai chi tiết rèn sắt không thanh thép nhìn trừng trừng hai người, tính cái gì, thịt làm gì, mặc kệ các người. Bên kia, Cước Thuận Kiệt và Thường Quyên đi đưa văn kiện đây cửa đã trở lại. Tiêu Đàm, hai ngày này công tác không thuận lợi hả? Thấy Đàm Lệ Mai rầm rì, Quách Thuận Kiệt dùng khẩu khí lãnh đạo quan tâm nói. Đàm Lệ Mai không quen nhìn hắn, nhưng trở ngại là người ta cố gắng lập tức muốn làm lãnh đạo. Liền khách khí nói, có thể làm. Quách Thuận Kiệt cầm giọng quan gật gật đầu, chắp tay sau đít đi trở về bàn công tác của hắn, lơ đằng liếc hướng văn phòng chủ nhiệm đóng chặt nơi đó, phản phất không thể chờ đợi được muốn ngồi vào trong. Khóe mắt Quách Phàn Vĩ nhìn hắn, môi động lên nói nhỏ một câu gì đó, trên tay nhanh chóng sửa sang văn kiện, tự như muốn đi báo cáo công tác với lãnh đạo. Quách Thuận Kiệt nhìn bên mặt Quách Phàn Vĩ một cái, Phàn Vĩ, tại sao lại đưa văn kiện cho lãnh đạo? À, cậu không phải cũng vừa từ chỗ Chu chính ủy trở về sao? Quách Phàn Vĩ nghe ra hắn châm chọc, trả lời một câu. Quách Thuận Kiệt nói, hừ, không biết tự lượng sức mình. Giờ đây phòng tổng hợp đã thành chiến trường của Quách Thuận Kiệt và Quách Phàn Vĩ, hai người đôi chọi gay gắt, mùi thuốc súng đậm đặc. Hai người bọn họ còn coi đối phương trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất, hiển nhiên không biết Đổng Học Bân cùng sẽ để danh lãng chức phó chủ nhiệm. Đổng Học Bân tất nhiên cũng không có ý định nói chuyện này cho người khác biết, vì ấu càng sâu mới càng có hy vọng, nếu không, trồi lên mặt nước quá sớm mà nói. Nói không chừng sẽ bị người coi là cái đinh trong mắt. Qua một lát, Đổng Học Bân đi văn phòng mới của Lý Khánh. Lý Khánh lão bản trên mặt ghế đang cầm giấy ăn lau lau gọng kính ảnh chụp nữ nhi của hắn, là Tiểu Đổng à, ngồi đi. Không cần không cần, tôi đứng là được. Đổng Học Bân không dám lỗ mãng nói, trường phòng Lý, bệnh nữ nhi ngài khá hơn chút nào không? Lý Khánh khè thở dài, cân cần thận thận buông gọng kính trên bàn làm việc, nó bị bệnh máu trắng, không dễ dàng trị tận gốc như vậy, giờ đầy cả người gầy còm chỉ da bọc xương. Bỏ đi, không nói cái này, cậu để danh phó chủ nhiệm đã báo cho Diêm cục trưởng, thời gian gần đây biểu hiện thật tốt, đừng cho tôi và lão Chu mất mặt. Đổng Học Bân cung kính nói, được, tôi nhất định không cô phụ tín nhiệm của ngài, tranh thủ nắm cái này. Ha ha, ý tứ tôi không phải là cho cậu tranh phó chủ nhiệm, tư lịch của cậu quá ít, hy vọng không lớn, tôi là nói là muốn cậu nương theo một cơ hội này thể hiện trước mặt lãnh đạo phân cục, lần sau có đợt đi trưởng đảng hoặc là cơ hội khác mà nói, tỷ lệ cậu thông qua có thể lớn hơn một chút, rõ ràng ý tứ tôi chưa? Mặc dù Lý Khánh rất yêu mến người trẻ tuổi Tiểu Đổng này, nhưng mà cũng không thể nhìn ra hắn có thể tranh chức vị phó chủ nhiệm, cơ bản không thực tế. Đổng Học Bân cười khổ trong lòng, trên mặt cảm động nói, rõ ràng, cảm ơn trường phòng Lý tài bồi. Lý Khánh gật gật đầu, bàn tay chuyên động, lấy ra một chồng hồ sơ, hội cục đảng ủy vài ngày sau này mới mở, trong khoảng thời gian này cậu tiếp xúc nhiều cùng lãnh đạo, đây là từ cục trưởng vừa gọi điện thoại muốn lấy, cậu đưa cho cô ta đi. Vâng. Ra khỏi văn phòng Lý Khánh, Đổng Học Bân bắt đầu tính toán. Cách hội cục đảng ủy không tới thời gian vài ngày, mình thật sự có thể nghịch chuyên tình thế tranh giành với Quách Phàn Vĩ và Quách Thuận Kiệt, hai người tư lịch lão thành này đã đứng đầu nhân tuyên phó chủ nhiệm rồi lên làm phó chủ nhiệm sao? Nên làm như thế nào? Tiếp tục con đường, duy trì tốt công tác bản thân. Hiển nhiên không được. Khả năng duy nhất chỉ sợ đi đến cùng lộ tuyến với hai người Quách Phàn Vĩ. Để cho ủy viên đảng ủy cục có thể có người thay mình nói chuyện. Như vậy mới có một chút hy vọng. Tìm ai? Chu Quốc An, Chu Chính Ngụy. Không được, đó là trò dựa của Quách Thuận Kiệt. Chủ nhiệm chính trị Bàn Bân. Không được, hắn và Quách Phàn Vĩ quan hệ không tệ. Đổng Học Bân nhanh chóng đọc một lần vài ủy viên đảng ủy cục hắn gặp qua nghe qua ở trong đầu, cuối cùng rốt cục tìm ra một người quan hệ bình thường cùng Quách Phàn Vĩ Quách Thuận Kiệt, có khả năng nói chuyện vì mình nhất, một người có quyền lên tiếng rất lớn trên việc tuyên phó chủ nhiệm. Từ Yến. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, Đổng Học Bân gõ gõ cửa phòng làm việc từ phó cục trưởng. Vào đi. Từ cục trưởng, đây là hồ sơ trưởng phòng Lý để cho ta lấy ra. Trên ghế xoay, một người phụ nữ trung niên bắt chéo hai chân ngồi ở chỗ kia, cũng không ngẩng đầu lên xem xét. Trầm giọng nói, biết rồi, để nơi đó đi. Nàng chính là Từ Yên, đã sắp 50 tuổi, nghe nói sau khi kết hôn, bị phong, trên khóe mắt có khối màu vàng nhạt, tướng mạo bình thường, trên khí chất có chút ít tư vị mạnh mẽ vang dội. Trong hành chính, nàng là ủy viên đảng ủy phân cục, phó cục trưởng, kiêm nhiệm phòng tổng hợp, có thể nói là người lãnh đạo trực tiếp bọn Đổng Học Bân, bởi vì phân công quản lý phòng tổng hợp, cho nên Từ Yên trên việc tuyên phó chủ nhiệm có quyền lên tiếng rất lớn, so với cái phó cục trưởng khác muốn xen vào thì lớn hơn nhiều lắm. Nếu làm tốt quan hệ cùng nàng, có thể làm cho Từ Yến nói chuyện vì mình trên hội đảng ủy, cơ hội mình thắng nhiệm sẽ gia tăng thật lớn. Đổng Học Bân cẩn thận chặt chẽ đặt túi giấy dai ở trên bàn nàng, dừng một chút, muốn nói mấy câu cùng Từ Yến, bằng không không có cách nào lưu lại ấn tượng khác cho người ta nhớ, cũng không biết nàng nghe hay không nghe nói chuyện mình xông vào trong đồng lửa cứu văn kiện, nếu biết thì mình dễ làm hơn, từ cục trưởng, tôi. Hắn không biết nên ra tay từ nơi nào để lôi kéo làm quen cùng nàng, dù sao lấy trước chi gặp qua Từ Yến ở mấy lần hội nghị, còn chưa từng nói chuyện cùng nàng. Từ Yến rung giấy A4 trong tay lên, phát ra vài tiếng, còn có việc. À, không có không có, vậy ngài cứ làm việc. Từ Yến rốt cuộc ngàn đầu nhìn hắn, hả? Cậu là? Phòng tổng hợp. Không phải tôi bảo phòng tổng hợp cử ra người đã ngoài 20 tuổi dưới 35 tuổi đi tham gia thi đấu bóng đá sao? Tại sao tôi không gặp qua cậu trên câu trưởng? Lần này toàn bộ cơ quan thi đấu bóng, Từ Yến đảm nhiệm việc lĩnh đội kiểm huấn luyện phân cục thành Tây. Thấy nàng không biết mình, Đổng Học Bân có chút thất vọng, lại nghe ngữ khí Từ Yến chất vấn, hắn vội vàng cất lời giải thích, trước Quốc Khánh tôi bị thương nhập viện rồi, hai ngày trước mới ra viện. Từ Yến a một tiếng, khoát khoát tay, tiếp tục xem văn kiện. Đổng Học Bân buông lỏng thân thể, xám xịt lui ra khỏi văn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa thật kỳ cho nàng. Ai, xem ra tính cách Từ Yến cùng Diêm cục trưởng không sai biệt lắm, vì ống như không phải người rất dễ nói chuyện. Vậy làm sao làm tốt quan hệ cùng nàng đây? Buổi chiều. Đổng Học Bân còn đang vắt hết óc cản nhắc, làm sao lấy được tín nhiệm của Từ Yến. Lý Khánh một thân áo dày thể thao vận động đi vào phòng tổng hợp. Bên ngoài có xe buýt đến, đi đến trận bóng thì thay quần áo. Đến sân thể dục rồi đôi cùng được, giống như ngày hôm qua, trên thân phải mặc áo tê sớt hoặc áo sơ mi trắng, màu quần thì không quan trọng. Âm thanh dừng lại, sắc mặt Lý Khánh nghĩ em túc nói, mọi người nghe kỳ, cộng thêm trận buổi chiều này còn có hai trận đấu cuối cùng, lãnh đạo cục và từ cục hạ nhiệm vụ cho chúng ta, tuyệt đối không thể thua nữa, đều nâng tinh thần lẻn để đá cho tốt. À, không thể thua. Người phía dưới đều nghị luận. Lý Khánh khẳng định nói, muốn làm nhiệm vụ chính trị thì đi đá. Hiểu chưa? Vâng. Vâng. Quách Phàn Vĩ cùng Thung Tử lập tức đáp ứng, nhưng trên vẻ mặt lại không cái gì tin tưởng. Đổng Học Bân rất may mắn mình tránh thoát một kiếp, hắn nghe Đàm Lệ Mai nói, 6 cuộc tranh tài trước, phân cục mình bên này đều không thắng, mà tất cả đều là thua trận tí sổ lớn, 5. 0, 3. 0, 7. Không, thậm chí đem một phát đá vào gôn cũng không được, cho nên đại khái cảm thấy mặt mũi trên mặt không nhịn được, mới hạ cái nhiệm vụ chính trị này. Đổng Học Bân và Đàm Lệ Mai Lão Nghiêm, ba người lưu lại về nhà, bọn người Thường Quyền và Thung Tử đi theo Lý Khánh rồi. Chuyện buổi chiều không nhiều lắm, sau khi Đổng Học Bân rót chén nước trà thì bớt thời giờ lên mạng xem phim tình yêu. Lễ của Khánh, lúc tan việc là 3 giờ, lúc kém 5 phút đồng hồ, Đàm Lệ Mai bắt đầu thu dọn đồ đạc, sau đó cười hì hì vỗ phía sau lưng Đổng Học Bân, Bân Tử, đi một chút, đi sân thể dục nhìn một cái xem bọn họ đá bóng, lúc này lãnh đạo cấp cục đều đến, nếu thua từ đầu đến đuổi mà nói, bọn họ khẳng định bị mắng. Đổng Học Bân về nhà cũng không còn việc, gật đầu một cái nói, được, đi xem một chút. Từ Yến đã ở đó, cố gắng có thể tìm tới cơ hội tiếp cận nàng. Sân thể dục Nguyệt Đàn. Sân bóng những ngày này đã bị trong cục bao trọn, Đổng Học Bân và Đàm Lệ Mai đưa ra chứng minh công tác, đối phương mới đẻ cho bọn họ đi vào. Theo thông đạo, một mực đi lẹn phía trước, xa xa chợt nghe phương hướng sân bóng truyền đen thanh âm la to trợ uy, nàng gắt chiếu xuống, hai mươi mấy người nhân viên công vụ quốc an đang chạy trên thảm cỏ xanh, Thung Tử đâu đây mồ hôi viện đầu gối thở tại phụ cận cầu môn đối phương, Quách Phàn Vĩ ồn ào truyền bóng chạy lung tung, Quách Thuận Kiệt ôm giày chơi bóng ngồi ở ngoài đường biên, hình như là cầu thủ dự bị. Phòng thủ. Phòng thủ. Bên ngoài, Từ Yến một thân đồ thể thao lớn tiếng chỉ huy nói, đều lui về. Nhìn thẳng số 21. Đừng để cho hắn qua. Phòng thủ. Lý Khánh ở một bảng cầm túi cho Từ Yến, vừa hô hào vào sân bóng. Đàm Lệ Mai vụng trộm nói với Đổng Học Bân, nhìn từ cục trưởng chúng ta chăm chú kìa, đây là thật sự quan tâm, đi một chút, Thường Tý ở đằng kia, chúng ta cùng đi. Đổng Học Bân ngân ra, có phải là chào hỏi cùng lãnh đạo trước? Không thấy lãnh đạo đang bận sao? Bất đắc dĩ, Đổng Học Bân liếc nhìn bóng lưng Từ Yến, đi theo Đàm Lệ Mai tới bên cạnh Thường Quyên, Thường Quyên và vài NGM nữ trẻ tui chỗ tài vụ chính trị đang võ lực ủng hộ cho các đội viên, xông lên. Sút vào gôn đi nhưng mà dưới ánh sáng mặt trời, âm thanh trợ uy của phán cục còn kém nhiều lắm, căn bản tiếng la không bằng 1/10 của người ta. Tiểu Đổng tiêu đàm đen rồi à, Thường Quyên hơi nghiêng đâu, cầm cây quạt che kín đỉnh đầu. Đổng Học Bân thuận miệng nói, Thường Tý, trên trận thế nào? Tỷ số bao nhiêu? Thường Quyên nói, lúc này chúng ta đá mạnh hơn mấy lần so với trước, điểm số 0-0, ít nhất là không thua nhìn xem bề ngoài, nàng ngáp một cái nói, còn có 10 phút là kết thúc, xem cái dạng này, cuối cùng nhiều lắm thì chỉ là thế hòa, miễn cường đạt tới yêu cầu không thể thua của từ cục trưởng. Đàm Lệ Mai gật đầu, cái này không tệ đâu. Nửa hiệp sau, tất cả mọi người không còn thể lực, nguyên một chậm rãi đuôi theo bóng, không có quá nhiều kỹ thuật. Tông kết mà nói, thực lực phân cục thành Tây tổng hợp lại kém hơn không ít so với phân cục Triêu Dương, phần lớn thời gian đều ở vào thể phòng thủ, đối phương người ta hết bắn xa rồi rút gần, vô cùng nguy hiểm. Từ Yến dắt cuốn họng nói, phòng thủ cho tôi. Còn có 10 phút. Lý Khánh kêu lên, chạy nhanh lên. Đeo chạy nhanh lên. Lúc này, số 21 tiên phong phán cục Triêu Dương đột nhiên tiếp bóng từ ngoài vùng cấm. Xoay người vung chân bắn xa, vù, bóng bị đá đi phi thường có góc độ, vạch lẻn một đường vòng cung hiếm lai càng hiểm bay ra sát khung cột dọc. Thiếu chút nữa tiến vào trong gôn, số 21 ảo não vỗ đầu, dựng thẳng ngón tay cái đôi với người truyền bóng cho hắn, ý bảo truyền rất được. Đổng Học Bân nháy mắt mấy cái, người này ai? Sao đá tốt như vậy? Hắn lẻn đại học, lúc ấy cũng người trong lớp đi sáng vận động đá bóng, nhưng mà hắn là nửa vời, đá rất kém cỏi, không ngại hắn xem đá bóng, cái số 21 này rõ ràng không phải cùng một cấp bậc với người khác. Thường Quy một biểu môi, nói, người này nghe nói trước kia là đội bóng đá thanh niên, chuyên nghiệp hơn so với những người khác, nhiều lần đều thiếu chút nữa để cho hắn đột phá. Cách đó không xa, Từ Yến gần dỗi nói, nhìn thẳng số 21. Đừng để cho hắn cầm bóng. Những ngày này làm Từ Yến bị chọc tức, nàng vốn tưởng rằng cái loại thi đấu hữu nghị này chính là tùy tiện đi hình thức một chút, hưởng ứng thoáng qua lệnh hiệu triệu vận động, cho nên làm lãnh đạo tông họp mới ôm chức trách dân đội, ai ngờ mấy phân cục khác đều rất chăm chú đá, tuyệt đối không khách khí, mà phân cục mình từ trận đấu thứ nhất bắt đầu một đường thảm bại, đánh một hồi thua một hồi, đánh một hồi thua một hồi, điều này làm cho Từ Yến phi thường không có mặt mũi, cho nên mới liều. Mạng làm, hùng nghi đá bóng tuyệt đối không thể thua nữa, cho dù thể hòa cùng được. 8 phút cuối cùng. 5 phút đồng hồ cuối cùng. Điểm số vẫn 0-0. Từ Yên thoáng nhẹ nhàng thở ra, chìm mặt đưa mắt nhìn hướng một người phụ nữ trung niên đang xem cuộc chiến cách đó không xa, chân mày cho thật sâu xuống. Người phụ nữ đeo kính mắt cùng nhìn thấy nàng, trả lại Từ Yên một nụ cười lành lạnh. Đổng Học Bân ở bên cạnh xem trận đấu quan sát Từ Yên, đương nhiên chú ý tới một chi tiết này, không khỏi có phần buồn bực túng túng Đàm Lệ Mai, dùng một ngón tay chỉ người phụ nữ kia, người này là ai? Từ cục trưởng gì ống như không hợp mắt với nàng. Có phải là lãnh đạo dàn đội phán cục Triệu Dương? Đàm Lệ Mai hoài nghĩ ngó ngó bên kia, tôi cũng chưa từng thấy qua nàng, Thường Tý, chị nhận thức người nọ không? Ai vậy? Thường Quyên nhìn lên phương hướng ngón tay Đổng Học Bân, a một tiếng, bà ta lại tới đây. Đổng Học Bân truy vân, bà ta là ai? Thường Quyên gì đó vừa nhìn, vụng trộm tóm hai người Đổng Học Bân đến một bên, người nọ có cái tên không sai biệt lắm cùng với Từ cục trưởng, gọi là Hứa Điềm, là phó chính ủy phán cục Thành Đông. Tôi hiểu rõ tại sao bà ta tới, ngày mai chúng ta đá trận cuối cũng là phân cục Thành Đông, bà ta tới đánh giá quan sát tình hình địch. Đổng Học Bân nghĩ ngờ nói, không phải là thi đấu hữu nghị sao? Sao phải chăm chú như vậy? Thường Quyên cười hắc hắc, cậu không hiểu, Từ cục trưởng chúng ta và Hứa chính ủy quan hệ không tốt lắm, người khác có khả năng chi coi đây là thi đấu hữu nghị, nhưng hai người này thì không, nghe nói lúc đi thị cuộc họp, hai người thường xuyên phán cao thấp, nói cho các người biết một bí mật. Ngàn vạn đừng nói cùng người khác, giảm thấp âm thanh xuống, biết Từ cục trưởng chúng ta ly hôn chứ? Chồng trước của nàng về sau lại cưới lão bà, chính là Hứa Diễm, cho nên vì vậy, hai người bọn họ. Ha ha, rõ ràng chưa? Đàm Lệ Mai ặc một cái, tôi nói tại sao Từ cục trưởng lại hạ nhiệm vụ chính trị, thì ra là không muốn để cho tình địch chế giễu. Đổng Học Bàn cùng rõ ràng, trong lòng tự nhủ còn có việc như vậy nữa. Thường Quyên nói, đừng trò chuyện cái này, để cho người ta nghe thấy không hay đâu, trận đấu sắp xong rồi, cố gắng lên. Đã tiên vào phút bù giờ, chỉ còn 3 phút. Đàm Lệ Mai tinh thần tỉnh táo, vẫy tay hét lên, đội Thành Tây. Cố gắng lên. Đội Thành Tây. Cố gắng lên. Đổng Học Bân cùng bị không khí hiện trường ảnh hưởng, lớn tiếng cố gắng động viên cho bọn hắn, phòng thủ. Phòng thủ. Bảo trì thể hòa. Đây là mục tiêu người bên Đổng Học Bân đề ra. Hết lần này tới lần khác lại không như mong muốn, vùng 16M0, Quách Phàn Vĩ và một phòng ban kỷ luật thanh tra, người một nhà không cần thận đụng vào nhau, hai người dừng lại bên này, khiến cho show 21 dẫn quả bóng cực kỳ nhanh chóng đột phá, 1m, 2m, trực tiếp sát nhập vùng cấm địa, hơn nữa dưới chân làm động tác giả, dắt bóng qua ghĩa hậu về phòng thủ, đôi mặt cùng Thủ Thành. Thủ Thành là tiểu cao phòng chính trị, một người bình thường, chỉ là hơi cao một chút, thay thể, hắn hét lớn một tiếng nhào tới, liên thủ hai chân dùng cùng một chỗ, bỗng chốc đẩy ngã đối phương số 21 xuống đất, tại trước khoảng khắc rơi xuống đất, tiểu cao cùng bị giày đinh số 21 đá vào. Số 21 và tiểu cao đồng thời ôm chân nhe răng trợn mắt nằm trên mặt đất. Tuyệt tuyệt. Trọng tài thị cục thổi cái còi lên. Thèn ly. Âm tiết còi cứng rắn phát ra. Tiếng ồn ào đột nhiên nổi lên. Mấy đội viên phán cục Thành Tây lập tức phản ứng. Chúng tôi phạm quy chỗ nào? Quách Phàn Vĩ vội la lên, thiên vị. Tuyệt đối thiên vị. Là hắn đá tiểu cao. Người trọng tài chỉ vào điểm penalty, không nói chuyện. Penalty. Anh có lầm hay không? Từ Yên dạo bước vào mặt cò sáng bóng, đi đen trước mặt người trọng tài. Kích động lớn tiếng nói, chúng tôi là phòng thủ bình thường. Muốn thổi cùng nên thổi số 21 bọn họ phạm quỵ. Xong tới người thủ thành, anh hiểu hay không? Không hiểu tại sao lại cho anh làm trọng tài. Gần như vậy anh cũng không nhìn rõ ràng. Hả? Từ Yên đùng đùng nôi giận tìm kiếm chung quanh, trọng tài biên. Tìm trọng tài biên tới hỏi. Bên ngoài Đàm Lệ Mai cũng hô, thiên vị. Thiên vị. Nàng dẫn đầu, đội viên bên cạnh cố gắng nhào lên trợ uy cũng nhất tề quát lên. Đổng Học Bân không nói gì, lần này thật ra là thôi hay không thôi cũng vậy, cụ thể ai phạm quy thật sự đúng là không dễ nói. Trọng tài chính cũng không nghĩ đến lãnh đạo đội Thành Tây và cầu thủ sẽ tích cực như vậy, mặc dù hắn đang làm công tác thị cục, nhưng cấp bậc lại cùng kém Từ Yên quá xa, loại việc này căn bản không dám cãi lại, ho khan do dự một chút, suy nghĩ có phải là nên cho Từ trưởng phòng một chút mặt mũi, dù sao cũng không phải phải trận đấu muốn chết muốn sống, thì đấu hữu nghị mà thôi, cái này, vậy cũng có thể là ta. Ai ngờ lãnh đạo dẫn đội phân cục Triệu Dương còn chưa nói, phụ nữ trung niên đeo mắt kính lại kẹp lấy túi đi tới. Đúng là chính ủy Hứa Diễm phó phân cục Thành Đông. Trận bóng này thôi đúng, tại sao lại thiên vị? Hứa Diễm mặc quần tây và áo sơ mi ngắn tay, còn mắt rất nhỏ, lúc tôi còn trẻ khẳng định không đẹp mắt bằng Từ Yên, nàng chậm rãi bước tới, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười liếc liếc mặt Từ Yên, tôi thấy là thủ thành đội Thành Tây đánh ngã số 21 đội Triệu Dương trước. Từ Yến nghiêm mặt, Hứa phó chính ủy, cô có ý tứ gì? Hứa Diễm nhìn nàng, Từ phó cục trưởng, tôi cũng là thực sự xem xét mà thôi. Từ Yến nói, tôi xem rất rõ ràng. Không cần nhờ cô có ý kiến. Hứa Diễm nói, nhưng hình như cô không phải trọng tài. Người ta là trọng tài đã thôi penalty. Đúng không? Người trọng tài khó xử kẹp ở giữa, không biết nên nói cái gì. Đầu kia, dẫn đội phân cục Triêu Dưng là một trưởng phòng, thấy bên này đao quang kiếm ảnh, hắn dứt khoát cười khổ không tới, giả bộ như cái gì cũng không trông thấy. Cơ bản thượng cấp ở trong hệ thống quốc an kinh thành, người khác cùng biết chuyện từ cục trưởng và Hứa chính ủy năm đó, hắn cũng không muốn đi nhận rủi ro. Từ Yến và Hứa Diễm cãi nhau trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Cuối cùng, cũng không biết là ai chọc chuyện này lên trên, lãnh đạo thì cục phụ trách tổ chức trận đấu lần này gọi một cuộc điện thoại tới trên điện thoại di động Từ Yến, tiểu Từ, phải dùng đại cục làm trọng, cãi nhau như vậy thành cái bộ dáng gì? Chúng ta đây là thi đấu hữu nghị, người trọng tài phán quyết penalty chính là penalty. Lập tức bắt đầu trận đấu. Chờ Từ Yến trầm mặt hạ điện thoại, Hứa Diễm liền cười nói, phân cục các người đây là lần thứ mấy liên tiếp bị đánh bại? 7. 8. Còn chưa biết đâu, quan tâm nhiều đến cục các ngươi đi. Từ Yến đè nặng lửa trong lòng, cảm giác huyết áp đã có diêm cao, nhanh hít sâu vài hơi, nàng đi trở về chỗ cũ, nhìn Tiểu Cao bị thương bị mang ra khu bên ngoài nghỉ ngơi, thường thế thế nào? Còn có thể đá tiếp không? Tiểu Cao nửa nằm nửa ngồi bị đau nói, thực xin lỗi từ cục, chân tôi không được. Trái lại, số 21 đối phương, giờ đây đã khỏe như voi, tập thể dục làm khởi động, một chút vẻ bị thương cũng không còn. Sắc mặt Từ Yến càng khó coi hơn một ít, nếu như penalty này để cho người phân cục Triệu Dương đá vào, đội thành tây chính là bị đánh bại 7 trận liên tiếp, còn không bị các cục và Hứa Diễm chế giễu. Từ Yến thua trận đấu, nhưng không thua nổi cái mặt mũi này, thế là cắn răng nói, đổi thủ thành. Tôi không biết dùng phương pháp gì. Nhất định không thể để cho hắn đá vào. Phải phá bóng ra cho tôi. Ai nay đều thấy được từ phó cục trưởng lúc này là thật sự nổi giận, tất cả đều không lên tiếng. Không có nhiều quy củ như vậy, ai lên cũng được, nhưng vấn đề là số 21 đối phương cơ hồ thuộc về tuyên thủ chuyên nghiệp, thề nàng ti cơ bản là vào chắc, không thể không lo lắng, ai có nắm chắc có thể bắt quả này. Không có khả năng, và nhất không bắt được, Từ Yến không chừng oán hận đến trên đầu người kia, cho nên không ai dám ứng chiến. 1 giây. 5 giây. Từ Yến mặt mày trầm xuống, Lý Khánh. Anh tìm người. Lý Khánh đau khô cười, nhìn về phía Quách Thuận Kiệt, tiểu Quách, cậu đi thử xem. Quách Thuận Kiệt vội chối từ nói, eo không tốt lắm, không bắt được bóng, ngài xem. Mí mắt Lý Khánh nhảy nhót, quay đầu nói với một tài vụ, tiểu Triệu, cậu vóc người cao, cậu đi. Tiểu Triệu vẻ mặt cầu xin nói, trường phòng Lý, tôi chưa từng thủ cầu môn, thề nàng ti khẳng định không bắt được. Tiểu Vương, cậu tốt nghiệp cảnh sát, thủ cầu môn hắn là không có vang đề gì, cậu thử xem. Tôi cùng vậy. Đùng. Từ Yến nặng nề ném bao súng trên mặt đất, chỉ vào Quách Thuận Kiệt và vài đội viên thay thế bổ sung quát, cái này cũng không được cái kia cũng không được. Các người làm ăn kiểu gì? Cho dù hữu nghị thi đấu, mọi người phân cục thành tây liên tục thua nhiều như vậy, trên mặt mọi người rất khó coi, cùng đều không muốn thua nữa, nhưng... Cách đó không xa, Đàm Lệ Mai đứng than thở nói, xong rồi, thật vất vả có hy vọng thể hòa, giờ đây vừa vặn rất tốt. Đổng Học Bân gật gật đầu, đúng vậy, số 21 đá tốt như vậy. Bảo ai đi thủ thành cũng không thể đùa giỡn. 7 trận liên tiếp bị đánh bại thường quyên bụng lấy tráng nói, sớm biết như vậy, hôm nay sẽ không vội tới cô vụ bọn họ cố gắng lên, quá dọa người. 6 nữ hài nhi tốt nghiệp cảnh hiệu cùng nói, Hứa chính ủy phân cục thành đông cũng quá đáng, cũng không phải trận đấu đội của bà ta xen vào làm cái gì. Tất cả mọi người là phân cục thành tây, cảm tình trên mặt đương nhiên thiên về hướng Từ Yến, thiên về hướng đội ngũ mình. Người trọng tài cẩn thận tới, nói với Từ Yến, từ cục, sắp đá penalty. Thủ thành đội các người. Hứa Diễm và tất cả mọi người trên cầu trưởng nhìn qua chỗ đội dự bị bên này, có không bình tĩnh được, có che giấu, có cười nhạo. Nhưng mà Từ Yến lại quát tháo vài câu, vẫn không có một người nào chịu đứng ra thủ thành. Hứa Diễm phát ra tiếng cười ha ha, Từ Yến nghe vào trong lỗ tai, mặt nàng đều nghẹn đỏ, chỉ vào vài đội viên thay thế bổ sung, tay đều có chút run rẩy. Thấy Quách Thuận Kiệt ở đằng kia né tránh cúi đầu, tâm tình Đổng Học Bân đã thoải mái hơn nhiều, hắn vô cùng hy vọng Từ Yến lúc này có thể diêm danh gọi Quách Thuận Kiệt lên sân khấu. Chờ penalty vào, Từ Yến khẳng định sẽ hận tên Quách. Ôi chao. Chờ một chút. Chờ một chút. Đổng Học Bân sững sốt một chút, penalty. Penalty. Tôi nói một lần cuối cùng. Từ Yến đã nhẫn nại đến cực hạn, thủ thành. Ai đi ra? 6 đội viên thay thế bổ sung vẫn không rên một tiếng, vì ống như không diêm danh mình thì tuyệt đối không thưa. Các người. Từ Yến cảm thấy mặt mũi mình đã mất hết. nhất thời gần tím mặt, giác cuốn họng muốn giáo huấn. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên ở phía sau, từ cục trưởng, nếu không có người, tôi đi thử một chút. Mọi người cùng quay đầu lại nhìn qua. Nói chuyện lại là Đổng Học Bân. Cái gọi là phú quý trong hiểm mà cầu, thời khắc lãnh đạo có khó khăn, không phải là cơ hội làm tốt quan hệ cùng nàng sao? Vì thắng quan. Liều mạng. Cậu. Từ Yến nhìn chăm chằm vào Đổng Học Bân vóc dáng không tính rất cao, cậu đi. Đổng Học Bân nói, tôi nhất định dốc hết toàn lực. Lý Khánh ở bên cạnh, trên mặt rất vui mừng, hắn chỉ biết Đổng Học Bân này trong loại thời khắc quan trọng chắc chắn đứng ra lo âu thay lãnh đạo, đây không phải vấn đề thù hay không thủ được cầu môn, mà là một cái thái độ. Lý Khánh thật sự là may mắn khi mình có thể có thuộc hạ như vậy, nhưng mà chính là vì nguyên như thế, xuất phát từ mục đích bảo vệ Đổng Học Bân, Lý Khánh lại không muốn để cho tiểu Đổng lên sân khấu, với bàn chân số 21 này, quả penalty là không thể nào bắt được, hắn không thể để cho tiểu Đổng vô duyên cớ gánh trách nhiệm, từ cục, đây là Đổng Học Bân chỗ tổng hợp chúng ta, lần trước chính là cậu ta xông vào trong lửa cứu văn kiện trở về, là một thân bị thương, mấy ngày hôm trước mới ra viện. Cho nên cậu ta chưa chắc. Từ Yến nhíu mày lông, nghĩ tới, cái đội viên cứu hỏa kia. Lý Khánh cười nói, đúng, chính là cậu ta. Từ Yến định thần, ngẫm lại, ánh mắt rơi xuống trên ánh mắt Đổng Học Bân, trận bóng này liên quan đến hình tượng chính thể phân cục thành Tây chúng ta, tuyệt đối không thể thua, lửa không nhỏ, cậu ta có cứu được hay không? Dừng lại một chút, giọng nói của nàng nghiêm nghị lại, tôi không phải muốn hết sức. Là nhất định. Cậu làm được không? Lý Khánh vội nói, từ cục, tiểu Đổng không đá bóng, hắn. Đổng Học Bân rõ ràng Lý Khánh là vì mình, quản đi một cái ánh mắt cảm kích, chợt nói, từ cục trưởng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Được. Từ Yến nặng nề gật gật đầu, cậu lên đi. Đổng Học Bân lập tức đi vài bước sang hướng bên cạnh, Cao ca, cho tôi mượn cái bao tay dùng được không? Thủ thành tiểu Cao xoa chán ngó ngó hắn, nhanh chóng đưa bộ găng tay tới, tôi van cậu. Cố gắng lên. Quách Thuận Kiệt cuối cùng cùng yên tâm, vừa rồi hắn thật sự đúng là sợ Từ Yến gọi tên mình, bây giờ nghe Đổng Học Bân xung phong nhận việc muốn đi thủ thành, Quách Thuận Kiệt thiếu chút nữa vui mừng lên tiếng, ngu xuân. Quá ngu xuân. Người Cao chưa tới 1m8 cùng muốn làm thủ thành. Người ta hơi đá bóng cao một chút ngươi đã không tiếp được. Hắc. Đây không phải tự mình tìm việc cho mình sao? Chờ penalty vào. Không nói Từ Yến, mọi người phán cục thành Tây đều có ý kiến đối với ngươi. Không phải việc của mình thì đừng làm. Thật đúng là coi mình như đội viên cứu hỏa. Cần tháng thể cao thì không cao, muốn lực lượng không có lực lượng, muốn tháng thể không tháng thể, Đổng Học Bân từng bước một đi vào mặt cò sáng bóng, đoàn người thành Tây đập đập cái trán, nhíu mày, cố định ngồi xuống dưới mặt đất, tất cả đều là mang một bộ dáng đại thê đã mất, xong đời, khẳng định 7 lần liên tiếp bị đánh bại. Quách Phàn Vĩ cùng nghĩ như vậy, đi lên trên nói, tiểu Đổng, cậu không được mà nói thì vẫn nên đôi người khác đi sở dĩ tạo thành penalty, Quách Phàn Vĩ là có trách nhiệm rất lớn ở bên trong, nếu như không phải hắn và người ban kỷ luật thanh tra đụng vào nhau, số 21 cùng sẽ không đơn giản đột phá, cho nên hắn đương nhiên không muốn bị ghi bàn, không muốn những người khác tính việc này trên đầu mình. Đàm Lệ Mai Thung Tử và Thường Quyên cùng đều đen. Thung Tử vô cùng sầu lo nói, Bân Tử, cậu từng làm thủ thành hả? Khụ khụ, cái này. Không có trong lòng Đổng Học Bân cũng không còn cái gì để giấu. Đàm Lệ Mai trừng mắt kêu một tiếng, ta kháo, không thủ thành bao giờ. Vậy cậu sao có thể bắt? Cậu điên à? Thường Quyên nói, đúng vậy, thủ thành không đơn giản như vậy, hơn nữa cậu cũng không phải không phát hiện số 21 đá rất hay, không phải một cùng cấp bậc với chúng ta. Đổng Học Bân làm sao không rõ ràng, nhưng cơ hội này rất khó khăn mới có được, hắn tất phải tranh thủ. Nhanh lên. Nói cái gì đấy? Nhanh. Chờ hơn 10 phút rồi. Đá hay không đá vậy? Cầu thủ phán cục Triêu Dương bắt đầu mất kiên nhẫn thúc giục. Người trọng tài cũng không ngừng chi hướng cầu môn, ý bảo Đổng Học Bân lập tức qua đó. Thay việc không thể nghịch chuyên, bọn người Đàm Lệ Mai và Thường Quyên đành phải rời khỏi, Bân Tử. Dùng sức bô nhào là được. Cố gắng lên. Thung Tử cùng hô, Bân Tử. Cậu nhất định thắng. Nhưng mà ngoại trừ vài đồng sự, phòng tổng hợp đoàn người thành Tây còn lại không động viên cho Đông Học Bản, một người vô tình hơn so với một người, phàn phất gì ống như đã thua. Đổng Học Bân suýt nữa tức chết, kháo, cô vũ cho ta cô găng sẽ chết à, ta nhìn kém cỏi như vậy sao? Trước cầu môn, Đổng Học Bân đập hai tay vào cùng một chỗ, học bộ dáng thủ thành chuyên nghiệp của ngoại hạng Anh trên TV, nhảy nhóc trái nhảy nhóc phải, hoạt động tay, hoạt động chân, đơn giản là tập thể dục, sau đó đứng ở chính ghĩa cầu môn khom nửa người, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn thắng đối phương. Số 21 đã đặt bóng tại chỗ đá penalty. Tuyệt. Người trọng tài thôi còi bắt đầu. Ánh mắt tất cả mọi người đều chú ý tới, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Cảm nhận được không khí gấp gáp, Đổng Học Bân dùng sức nuốt nuốt nước miếng, âm thầm cầu nguyện, sai lầm. Sai lầm. Đã bay bóng ra ngoài. Đã bay bóng ra ngoài. Thực. Thực. Thực. Số 21 đã chạy lấy đà. Một bước. Năm bước. Mười bước. Tinh thần Đổng Học Bân kéo căng, đến đây. Đùng. Dưới chán sổ 21 lượn một cái đường vòng cung, bóng bị đá bay vung vút hướng về phía góc trái cầu môn. Đổng Học Bân cũng không đánh bạc, bô nhào một phương hướng, mà là chờ đối phương đá bóng ra mới phán đoán qua vị trí, sau đó mới phản ứng trì độn cứu bóng thì phi thường khó coi. A, à, Đổng Học Bân rống một tiếng, dùng sức nhảy lên vươn tay ra. Nhưng mà tại lúc tay hắn còn chưa duỗi thẳng, bụp, bóng dùng một góc độ rất xảo trá rơi vào trong lưới. Vào. Hơn nữa là một quả phi thường xinh đẹp. Đến thủ môn chuyên nghiệp cơ cùng hồ không có khả năng đờ được bóng. Góc độ thật quá tốt. A à, thắng. Ha ha ha ha ha. 1-0. Tuyết Tuyết, người trọng tài thôi còi chấm dứt trận đấu. Từ Yến và tất cả mọi người đội thành tay sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. 7 lần liên tiếp bị đánh bại. Sỉ nhục, 7 liên tiếp đánh bại. Đổng Học Bân khẽ hít một hơi, thở, một hơi nhắm mắt suy ngẫm, xem ra chờ đợi người ta đá ra ngoài không quá chuẩn. Quả nhiên là cao thủ. 2 giây sau, ánh mắt Đổng Học Bân hung ác. Bắt. Hình ảnh chuyên dôi. Thanh âm chợt hạ xuống. Bốn phía đã lặng ngắt như tờ. Trên trận 90% người không cho rằng Đổng Học Bân có thể thủ vững cầu gôn. Vốn dĩ Từ Yến cầm đầu toàn bộ người phân cục thành Tây Vân căng thẳng nhìn về phía Đổng Học Bân ở đây, không khí gần như cứng lại. Tuyệt. Người trọng tài một lần nữa thôi coi. Thanh ly bắt đầu rồi. 1 giây đồng hồ. 2 giây. Số 21 nhìn Đổng Học Bân một cái, trong lòng có diêm cười nhạt, từ tiêu học ta đã bắt đầu một mực luyện đá bóng, về sau gia nhập đội thanh niên, đen giờ cũng không bò đá bóng, không khách khí mà nói, trong cả hệ thống thì quốc an, ai cùng kém ta, thì sao, nếu đôi lại thủ môn thân cáo chân dài thì không nói, người đã có thể có cái dáng người này còn muốn bảo vệ cầu môn. Đi. Đây không phải là ngươi nói dẫn sao? Đổng Học Bân vẫn không nhúc nhích, một mực bảo trì tư thế lúc trước. Sợ bởi vì một ánh mắt hoặc động tác bản thân không cẩn thận mà làm cho lộ tuyến số 21 đá bóng khác với vừa rồi. Số 21 đang nhìn cũng không nhìn hắn, buồn cười thoải mái chạy lấy đà. 1 bước. 2 bước. 3 bước. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đùng. Số 21 một cước đá vào bóng. Nhìn bóng bay ra ngoài, số 21 và đoàn người Triêu Dương an tâm tuyệt đối, không sai lầm. Hơn nữa cái góc độ này tuyệt đối không có người nào có thể đập ra. Thủ thành chuyên nghiệp cũng không được. Từ Yến và đoàn người thành Tây đều buồn, xong rồi. Nhưng đang lúc toàn bộ mọi người cho rằng đó là lúc cần phải vào, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện Đổng Học Bân lại có thể đã sớm động, ở trong ánh mắt không thể tưởng tượng nôi của số 21 và Từ Yến Hứa Diễm và mọi người, thủ thành tiểu Đổng phản phất đã sớm biết trước diêm bóng rơi, động tác không có do dự mảy may, đưa hai tay, cố định đánh về phía trái xà ngang. Đùng. Bóng đá nặng nề nện vào cái bao tay Đổng Học Bân. Bóng bật ra, bắn lên mặt cỏ. Đổng Học Bân lại hô to ra sức bô nhào về phía trước, trực tiếp đặt bóng ở dưới khuôn mặt, không có cho đối phương cơ hội bắn phá. Bảo vệ được. Bảo vệ được penalty. Quách Thuận Kiệt và Đàm Lệ Mai Thường Quyên, vài người quả thực không thể tin con mắt của mình được. Số 21 ngốc nghếch nhìn sang cầu môn, không thể nào. Làm sao hắn biết diêm bóng rơi là ở bên trái? Toàn trưởng câm như hến một lát, Từ Yến người thứ nhất dẫn đầu thoải mái quát to một tiếng, được. Bắt rất được. Đỡ ra được rồi. Ha ha ha ha. Đỡ ra được rồi. Tiểu Đổng uy vũ. Quá con mẹ nó lợi hại. A, à, đội thành Tây lập tức sôi trào một mảng. Tuyết Tuyệt. Cái còi chấm dứt trận đấu vang lên. Không không, rốt cuộc cùng bảo vệ thể hòa. Đổng Học Bân buông bóng ra. Toàn thân vô lực lấy tay chèo chống trên thảm cô. Dùng cùi chỏ chùi chùi mồ hôi trên ót, thở hổn hển hồng hộc. Trận banh này theo góc độ người khác xem thì có lẽ là mình bước bóng phi thường đặc sắc, nhưng chỉ có Đổng Học Bân hiểu rõ vừa rồi mạo hiểm đến cỡ nào, thiếu một ít sẽ không bắt được, cũng may bóng đập vào đầu ngón tay trái sau đó lại bị ngón tay phải đụng vào, bằng không thì đã vào rồi. Giờ đây ngẫm lại còn một đống mồ hôi. May mắn quá. Đối diện, nguyên một đám người phân cục Triêu Dương chán nản bụng lay đầu, đội thành Tây thì đang lớn tiếng hoan hô. Bân tử. Thung tử cao cao mập mạp chạy tới, cậu thật là giỏi. Một đội viên Đổng Học Bân không biết cùng dựng thắng ngón tay cái đối với hắn, bắt rất đẹp. Sớm biết cậu có chiêu thức như vậy thì mấy trận trước nên để cậu làm thủ thành. Như vậy chúng ta cũng không bị thua liền 6 trận. Đàm Lệ Mai thét to, Bân tử được đó. trái bóng đỏ cũng đờ ra được. Cậu quá trâu rồi. Thường Quyên chi hô một chữ, trâu bò. 10 đội viên, tất cả đều vây đen trước mặt Đổng Học Bân, ngươi một lời ta một câu hi hi ha ha. Thấy Đổng Học Bân lại lần nữa dựng lên công trạng, Quách Thuận Kiệt quả thực không biết nên làm vẻ mặt gì, quả banh kia rõ ràng là đá vào góc chết, sao có thể đơn giản bị đẩy ra như vậy. Cái tên họ Đồng này, vận khí cũng quá tốt. Hứa Diễm thấy phán cục Thành Đông không đá thắng, lắc đầu, xoay người đi. Từ Yến ngó ngó bóng lưng nàng, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, bước đi về phía Đổng Học Bân, thanh niên cứu hỏa này rất tốt. Cứu rất hay. Đổng Học Bân vội hỏi, ngài quá khen, tôi cũng là mò mâm may mắn ha ha, nắm chặt cơ hội, lần này ấn tượng Từ Yến đối với mình khẳng định gia tăng thật lớn. Tiểu Đổng đừng khiêm nhường, Lý Khánh vẻ mặt tươi cười nói, cậu là công thần, nếu không có cậu, đội chúng ta thua rồi. Thật ra lúc tháng trước, Từ Yến chợt nghe phó cục trưởng Dương Nhất Trung nói chuyện phím thì cùng nàng lải nhải một câu, người mới đến phòng tổng hợp rất có nhàn lực, về sau lại có sự tình văn phòng Lý Khánh cháy, nghe nói lại là người mới liêu chết cứu hai phần quan trọng văn kiện từ trong đống lửa ra, nhưng mà bởi vì thời gian gần đây hơi nhiều việc vội vàng, Từ Yến một mực không gọi người nọ đen xem, thẳng đến vừa rồi mới biết người nọ chính là Tiểu Đổng trước mắt này. Đến tận đây, Từ Yến mới một lần nữa xem kỳ Đổng Học Bân một lần, không khỏi âm thầm gật đầu một cái, thế nàng ti xảo trá như vậy cũng có thể đây ra, cái tên gọi đội viên cứu hỏa hàng đầu này thật đúng là không sai. Quay về trên xe bus, không khí phi thường thoải mái. Từ Yến hàng cuối cùng cố ý gọi Đổng Học Bân ngồi bên cạnh, nghe Lý chủ nhiệm các người nói cậu mới ra viện, thân thể vẫn chưa xong khôi phục toàn bộ. Trận đấu ngày mai có đá được không? Tôi muốn đổi thủ thành là cậu, tôi xem mọi người cùng có ý tứ này. À, Đổng Học Bân bị dọa cho nhảy dựng, ta chóng mặt, đừng đùa chứ. Vẻ mặt Từ Yến khôi phục nghiêm túc, tại sao? Không đá được. Chính hẳn có bao nhiêu cân lượng hắn còn không tình tường sao, lúc này đây bóng hoàn toàn là nhờ bắt. Nhưng hàng ngày chỉ có một lần biểu diễn hiển nhiên không có cách nào dùng từ đầu đến cuối, nếu quả thật để cho mình đá cả trận đấu, ai, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, cơ bản bằng bên này không thủ môn. Thế là Đổng Học Bân nhanh cất lời giải thích, từ trưởng phòng, thật sự có lỗi, bác sĩ nói tạm thời không thể vận động kịch liệt, toàn trận đấu 8 phần tôi không đá được, ngài xem như vậy được không? Nếu có penalty hoặc là quả đá nguy hiểm mà nói, tôi lại có thể đi lên bắt. Từ Yến cân nhắc một chút. Cùng tốt. Hô. Đổng Học Bân nhẹ nhàng thở ra. Tiếp đó, Từ Yến lấy vở và bút ký tên ra, viết soạt soạt danh sách gì đó, hình như là bài binh bố trận. Từ Yến là nhân vật mấu chốt có thể đề cử phó chủ nhiệm, mấy ngày nay, Quách Thuận Kiệt mấy lần muốn tiếp xúc Từ Yến để tăng thêm vài phần xác suất thành công, nhưng đều không thành công, thấy Đổng Học Bân giờ phút này lại thân cận cùng từ trưởng phòng như vậy, hận ý trong mắt hắn càng đậm, Quách Thuận Kiệt đã nghĩ kỳ, chờ sau khi Chu Chính Ủy giúp mình nắm bắt chức phó chủ nhiệm văn phòng tổng hợp, người thứ nhất hắn muốn thu thập chính là họ Đông. Không đuôi hắn đi quyết không bỏ qua. Đổng Học Bân chú ý tới ánh mắt âm u của Quách Thuận Kiệt, trong lòng không khỏi mát lạnh. Đắc tội quân từ không đắc tội tiểu nhân, cái tên họ Quách này khẳng định suy nghĩ đã nghĩ ra cái chủ ý xấu gì đó. Không được. Tuyệt không có thể làm cho hắn lên làm chủ nhiệm. Mình còn phải thêm chút sức. Không bao lâu, xe buýt lái vào cửa sắt phân cục Thành Tây, mọi người lục tục xuống xe, đơn vị đã tan việc, không có người nào. Từ Yến là người cuối cùng đi xuống xe buýt. Đứng ở tại chỗ đưa mắt nhìn bọn họ, ho ho cuống họng nói, hôm nay đối với quả penalty, Tiểu Đổng đã đẩy ra, đội chúng ta 6 trận liên tiếp bị đánh bại, nhưng mà mọi người nhớ kỹ, chúng ta cũng đã 7 trận không thắng, 7 trận, từ đầu tới đuôi, phân cục Thành Tây chúng ta đều là thứ nhất từ cuối đếm ngược, chẳng lẽ mọi người không cảm thấy quá dọa người sao? Quách Phàn Vĩ trong lòng tự nhủ đương nhiên dọa người, nhưng thực lực đội chúng ta không đủ. Từ Yến vẻ mặt ngưng trọng nói, hôm nay đều trở về nghỉ ngơi một chút, nghĩ lại, vì sao không thắng được? Ngày mai là một trận đấu cuối cùng, ta không hy vọng phải nhìn thua hoặc là hòa nữa. Dung, ngày mai đá với phần cục Thành Đông. Tất phải thắng. Để cho bọn họ nhìn sức chiến đấu phàn cục Thành Tây chúng ta. Mọi người có lòng tin hay không? Có. Có. Thanh âm trầm thấp nặng nề, toàn bộ không có tinh thần. Tôi không nghe được. Từ Yến mặt lạnh lẽo, rốt cuộc có hay không? Có. Lúc này tiếng la tăng lớn tăng thêm vài lần. Được. Giải tán. Bộ dáng Từ Yến thật đúng là cực kỳ dị ống một huấn luyện viên, phi thường dị ống. Thật ra đại bộ phận người hiểu rồi nội tình đương nhiên tình tường vì sao Từ Yến chăm chú như thế, bởi vì đối thủ ngày mai là Hứa Phó Chính Ủy, lão oan gia của Từ Phó Cục Trưởng, vô luận về công hay về tư, Từ Yến cũng không thể thua trận đấu, không thể thua về mặt mũi. Trên đường đi về nhà, Đổng Học Bân không ngừng suy ngẫm. Hôm nay mình quả thật để lại ấn tượng tốt cho Từ Yến, nhưng phán lượng vẫn không đủ. Người ta không có khả năng bởi vì chút chuyện này mà nói chuyện giúp mình ở trên hội đảng ủy cục, muốn Từ Yến hỗ trợ mà nói, hiển nhiên còn cần một ít nữa, làm như thế nào? Ôi chao! trận đấu ngày mai đối với Từ Yến và các đội viên phân cục thành Tây tựa như cùng rất quan trọng. 7 trận không thắng. Mọi người rốt cuộc không chịu nổi nữa. Đây là trận đấu tất phải thắng. Nếu mình phát huy xuất sắc, Từ Yến bên kia nhất định sẽ cảm ơn mình. Đúng rồi. Tất phải nương theo cơ hội này tiến một bước quan hệ cùng lãnh đạo. Như vậy mới có hy vọng ngăn cản Quách Thuận Kiệt thượng vị. Khiến cho mũ phó chủ nhiệm đeo lên đầu mình. Penalty. Penalty. Chỉ mong ông trời ngày mai có thể một lần nữa cho mình một cơ hội bắt penalty. Thành bại là lúc này đây. Sân thể dục Nguyệt Đàn. Trong không khí tràn ngập không khí dè chừng khẩn trương, phàn phất yên tĩnh trước khi bão tố buông xuống. Phó cục trưởng Từ Yến dẫn theo đội viên đội thành Tây từ cửa lớn bước vào sân bóng, nhìn sang xa xa đã thấy quần áo đội thành Đông sắc đỏ ngồi ở trên bãi cỏ dậy tập thể dục. Từ Yến nghiêm sắc mặt một túc, quay đầu lại đảo qua mặt 10 đội viên, tôi nói một lần cuối cùng. Mục tiêu chúng ta chỉ có thắng lợi. Đeo nâng tinh thần lên. Đừng để cho phân cục thành Tây mất mặt. Rõ. Rộ. Hôm nay có trận đấu phi thường mau chốt, không ít người trong phân cục đều bị gọi tới cổ vũ, Đàm Lệ Mai, Thường Quyên thậm chí đến Lão Nghiêm cùng Đen đây. Quách Phàn Vĩ, Thun Tử vẫn là chủ lực thủ xuất phát, Tiểu Cao và đội viên chính thức khác ngày hôm qua bị thương, Quách Thuận Kiệt cùng nhận được tư cách chủ lực, mọi người cười áo khoác tiến vào sáng bãi bắt đầu tập thể dục. Đổng Học Bân và hai đội viên thay thế bổ sung khác thì đứng ở sau lưng Từ Yến và Lý Khánh, dưới rạp che năng nhìn sang sân bóng. Bên cạnh, vị trí Hứa Diễm phó chính ủy cách bọn Đổng Học Bân cũng không xa, cách xa nhau hơn 10 thước mà thôi. Từ Yến nắm chặt sách tay nghiễng đầu nhìn nàng, ánh mắt có phân lạnh lùng. Hứa Diễm cùng vừa chuyên đầu, nặng ra một nụ cười nói với Từ Yến. Chuẩn bị thua mấy bàn? Từ Yến nhíu mày, lời này chính là lời tôi muốn hỏi cô. Ha ha, cũng không biết các người tin tưởng như thế, vậy chờ xem đi. Hứa Diễm phòng chừng cùng hạ nhiệm vụ phải thắng lợi cho đội bóng, còn chưa khai chiến, đội bóng hai bên đều tự linh đội. Trong lúc đó cùng mơ hồ ngửi thay được một mùi thuốc súng rất đậm. Người trọng tài vẫn người thị cục ngày hôm qua, thay hai bên chuẩn bị sẵn sàng, liền thôi một tiếng còi bắt đầu. Thành Đông phát bóng, hai chán nhanh chóng truyền lại, đã đột phá ghĩa trận tuyến. Hứa Diễm lấy tay làm tư thế loa phóng thanh, lớn tiếng nói, tiến công. Xông lên. Đoàn người Thành Đông giống như ăn thuốc kích thích, một người khí thế hơn so với một người, căn bản mặc kệ phía sau không phòng thủ cái gì, dùng thê dời núi lấp biên đè ép lên. Đùng. Một người truyền bóng sai lầm bị người ban kỷ luật thanh tra đội thành Tây chặt đứt, còn không đợi đội Đổng Học Bân phản công, một cái giày đinh dự tận lộ ra xoạc bóng từ bên cạnh. Anh em ban kỷ luật thanh tra dọa cho nhảy dựng, vội lui lại né, kết quả bóng bị lấy mất rồi, một lần nữa về tới chán đội thành Đông. Tràng diện có phần kịch liệt, có phần gấp gáp. Đổng Học Bân âm thầm nắm tay, phạm quy, đá phạt đền, phạm quy, đá phạt đền. À, hắn đột nhiên cảm thấy mình rất xấu, đội mình và những người lãnh đạo đang chờ đợi thắng lợi. Mà mình cũng đang cầu nguyện mọi người lâm vào cục diện bê tắc rớt lại phía sau. Nếu để cho người biết trong lòng mình trông mong cái gì, chắc sẽ bị đội mình đánh chết mất. Tuyệt. Tiếng còi vang lên. Đổng Học Bân ngẩng đầu, nhìn thấy Thun Tử ôm lấy chân nằm trên mặt đất kêu to. Bên cạnh là một cầu thủ đối phương chèn bóng từ sau lưng buông tay vô tội, không ngừng nói gì đó về hướng người trọng tài. Người trọng tài cúi đầu nhìn tình huống Thun Tử, do dự một chút, rút thẻ vàng với cầu thủ đối phương. Từ Yến không cam lòng, nhấc chán quá cao đá người. Tại sao chỉ là thẻ vàng? Trong lòng Đổng Học Bân lột bột hạ xuống, thay Thun Tử vẫn ngã xuống đất không dậy nổi, hắn kéo một đội viên thay thế bổ sung lên, lập tức vọt tới, phim thuốc trị liệu lên trên chân hắn, Thun Tử. Thế nào? Có đau lắm hay không? Đổng Học Bân rõ ràng tính cách Thun Tử nhất, hắn không phải loại người giả bộ, vẻ mặt đã thống khô như vậy, vậy tuyệt đối không phải giả. Thun Tử can đô mồ hôi, khê lắc đầu, tôi. Không đá. Nổi nữa. Không có việc gì, tôi viện cậu ra ngoài. Đổng Học Bân đờ hắn đi ra ngoài đánh ký hiệu, thay thế bổ sung về hướng Từ Yến. Từ Yến trầm mặt lại, còn mắt chăm chủ nhìn người trọng tài. Đoàn người thành Tây cũng không phục vây quanh người trọng tài, hắn không đá bóng. Rõ ràng cho thấy là bỏ bóng đá người. Thẻ đỏ. Cho thẻ đỏ. Hứa Diễm nói với Từ Yến, tôi xem là đội các người giả ngã hả? Ăn và sao? Người mới giả ngã. Đổng Học Bân giận dữ. Cơn tức dần dần dâng lên, trận đấu mới bắt đầu 5 phút đồng hồ đã 4 lần dừng động tác nguy hiểm đốn người, nếu không phải Hứa Diễm trước đó hạ bổ cục, đoàn người thành Đông dám đá như vậy sao? Đừng nói đây là thi đấu hữu nghị, mặc dù quyết đấu chung kết World Cup cũng không có khả năng bị đá ác như vậy. Cái này nhất định là nhằm vào phân cục thành Tây và Từ Yến. Đàm Lệ Mai chạy ra, đoạt cái phun thuốc từ trong tay Đổng Học Bân phun vào Thun Tử, còn mắt đã đỏ lên. Đổng Học Bân cũng không phải hiền, sau khi cắn răng đưa mắt nhìn Hứa Diễm cười ha hả. Đã nhớ kỹ cái món nợ này. Cuối cùng không có cách nào, người mới vừa cùng đồng học bân đờ thun tử và phải thay thế bổ sung cho thun tử. Trải qua một chuyện này, các đội viên đội thành Tây đều bị cơn tức câu dẫn, xuống chân cùng hung ác lên vài phần so với trước, đoạt bóng tiến công thì trong miệng hùng hùng hô hô chửi câu thô tục, không chút nào trông nom lãnh đạo có ai đẻn xem hay không. 10 phút, 20 phút, đội thành Đông vẫn không ngừng đốn người, căn bản mặc kệ có thể ăn thẻ đỏ hay không. À, lúc sắp chấm dứt nửa cuộc tranh tài, một tiếng hét thảm vang lên. Số 13 đối phương tại lúc tranh đầu cầu trên tay vụng trộm làm động tác, ở giữa không trung dùng cùi chò nặng nề chia vào gáy một đội viên chính trị thành Tây. Người nọ bay chéo ra ngoài, cánh tay chạm đất, không hề phòng bị liền ngã ở trên bãi cỏ, không còn có thể đứng dậy. Người trọng tài đứng ở góc độ không nhìn thấy động tác kia, thôi còi tuyết tuyết, nhưng chưa cho thẻ vàng. Đổng Học Bân và rất nhiều người lại nhìn rõ ràng, mặt tái đi, quát to, thẻ đỏ đi. Các đội viên đội thành Tây trong cơn giận dữ, bao bọc vây quanh người trọng tài, hắn có động tác trên cánh tay. Ngư mù hả? Cái này mà không nhìn thấy. Kết quả người trọng tài chẳng những không xử án, ngược lại còn vung tay lên, đưa ra thẻ vàng đối với người mắng hắn mù. Vẻ mặt Từ Yến cực kỳ khó coi, nhưng nghĩ lại ngày hôm qua trong điện thoại lãnh đạo răng dạy mình phải lấy đại cục làm trọng, Từ Yến khẽ hít một hơi. Đừng nói nữa. Tiếp tục trận đấu. Nửa trận đấu rất nhanh kết thúc. Đội thành Tây ăn một tấm thẻ vàng, đội thành Đông thì là bốn cái, điểm số vẫn không đều. Nghỉ ngơi, một người về chỗ họ hét nói, lãnh đạo, đám người này đá quá đẻo, cái này còn gọi bóng đá sao? Lại một người ai oán nói, người trọng tài cùng hướng về đội bọn họ. Không có cách nào đá. Từ Yến mặt băng giá không nói gì, hiển nhiên cũng là nôi giận đối với lối đá vô lại của bọn họ, thậm chí nàng hoài nghĩ mục đích Hứa Diêm rất có thể không phải thắng trận đấu, mà là kéo Diêm sổ thành thể hòa. Khiến cho đội thành Tây lưng đeo mối sỉ nhục 8 trận không thắng, hoặc là muốn cho đội viên Bô Sinh thay thể bên mình hao tổn sạch sẽ, khiến cho đội thành Tây không có người để đôi, như vậy trên trận sẽ ít đi nhiều người. Bởi vì nguyên nhân bị thương, hôm nay thành Tây đội chỉ còn 3 người thay thể bổ sung, hơn nữa trong đó còn có Đổng Học Bân là thủ thành, tính cả đội viên trước khi giữa trận chấm dứt bị thương phải thay thế kia. Buổi chiều nay, đội thành Tây đã không có người để thay đôi, nếu là có thêm người bị thương mà nói, không thể không để cho Tiểu Đổng từ thủ thành đi đá trúng vệ hoặc tiên phong. Phải thua sao? Nửa trận sau bắt đầu. Tiếp tục sách lược nửa hiệp đầu, đội thành Đông ngoại trừ vài người nhận thẻ vàng còn thoáng chơi tử tế. Đội viên còn lại dưới chán trên tay vẫn rất bân như trước, mọi người ngươi tới ta đi thay nhau tiến công, chỉ cần đoàn người thành Tây bắt được quả bóng có uy hiếp, đội thành Đông đều có người phạm quy, hoặc đây hoặc đốn hoặc túng hoặc kéo hoặc ôm, tóm lại chính là không cho đoàn người thành Tây thông khoái cầm bóng tiến công. Các đội viên đội thành Tây bị uất ức, Từ Yến và Đổng Học Bân cùng thay uất ức. Bởi vì bạn trai bị thương, Đàm Lệ Mai phẫn nộ cố gắng lên dây thanh. Đội thành Tây. Cố gắng lên. Đội thành Tây. Cố gắng lên. Thường Quyên và vài nữ hài nhi sử tài vụ cùng đều lớn tiếng cố gắng trợ uy, cùng thỉnh thoảng mắng một câu vô sĩ đối với đội viên đội thành Đông chơi cực bản trên trận đấu. 15 phút. 30 phút. Không có bất kỳ tiến triển nào, tỷ số vẫn không, không. Chẳng lẽ cứ như vậy là hòa sao? Đây chính là 8 trận không thắng đó. Đổng Học Bân đã bất kể trong mong đối phương có thể đạt được penalty, bởi vì cho dù mình ra bắt được cũng là thế hòa, hắn thật sự bị đội thành Đông và Hứa Diễm làm tức giận, vô cùng ngóng nhìn một hồi thắng lợi, báo thù vì thun tử cùng đội viên đội thành Tây bị thương. Rốt cuộc, tại lúc trận đấu đá tới 2 phút cuối cùng, mắt thấy sắp chấm dứt, cơ hội đội thành Tây đã tới. Quách Phàn Vĩ bên phần sáng đối phương, bị cầu thủ đối phương đụng đầu gối một cái, kết quả vô tình vừa vặn rơi xuống trên chán một ít tiên phong vóc dáng cao ở phía trước đội thành Tây, sau lưng không có người kèm, tiểu tử tiên phong thuận lợi xoay người, nhanh chóng phóng về khu cấm địa. Từ Yến trang động tinh thần, lên trợ giúp hắn. Toàn bộ lên đi. Phòng tuyến đội thành Đông khá trống vắng, đối mặt phòng thủ chỉ có một hậu vệ, chỉ cần qua hắn thì có hy vọng đá vào gôn. Đoàn người thành Tây thấy được ánh rạng đông, đều đi lên trợ giúp. Nhưng, chợt nghe Hứa Diễm phó chính ủy bên kia hô, ngăn lại hắn. Đừng để cho hắn đột phá. Lời này vừa nói ra, hậu vệ đối diện chặn lại lập tức một gia tốc, tiểu tử tiên phong dốc bóng về phía bên trái cầu môn, có lẽ muốn vượt qua từ nơi đó. Ai ngờ hậu vệ căng bán mặc kệ bóng, đi lên đụng thắng vào người. Đùng. Thanh âm thịt và thịt va chạm buồn bực. Tiểu tử tiên phong kêu thảm ngã xuống, mồ hôi chảy vào thảm cỏ. Đô đô, người trọng tài một lần nữa đưa ra một tấm thẻ vàng không đau không ngứa, cùng chi cho đá phạt trực tiếp. Nhưng thẻ vàng và phi kích được cho là cái gì? Nếu như có thể đột phá, đây chính là vô ích. Lý Khánh nhanh chóng chạy lên trước hỏi thăm tình huống tiêu tử tiên phong, thấy hắn không có cách nào tiếp tục trận đấu. Đội thành Tây phẫn nộ rốt cục bạo phát. Con mẹ nó. Không đá. Một anh chỗ em tài vụ cởi tê tê sớt ném xuống trên bãi cỏ. Quách Phàn Vĩ hỗn hển nói, giờ đây không dơ thẻ đỏ thì khi nào cho? Người nhà cố tình hả? Hay người chỗ chính trị đây người hậu vệ đối phương ngăn chặn? Đội thành đông cũng không ít người nôi lên, hai bên mắng nhau vài câu, tràn diện có phần không cách nào khống chế. Có thể là một trận thi đấu cuối cùng toàn bộ thị cơ quan, lãnh đạo hai thị cục lúc này lại có thể đi đến từ cửa hông, đoán chừng là muốn nói chuyện hoặc là thị sát tình huống, song khi hai người bọn họ nhìn thấy trên trận tình huống, lập tức quát, làm gì? Các ngươi làm gì? Mọi người đều nhận ra hai người bọn họ, âm thanh khắc khâu dần dần nhỏ, cho đến lúc biến mất. Lãnh đạo gỉ lại hai chòm râu chìm mặt nhìn xung quanh, Từ Yến, Hứa Diễm, hai người các ngươi dẫn đội thế nào đây? Từ các ngươi nhìn xem cái bộ dáng này. Đây là cái gì? Hẳn chỉ vào các đội viên trên cầu trưởng nói, cái này còn có một chút tính kỷ luật tổ chức sao? Hứa Diễm trốn tránh trách nhiệm nói, Lưu chủ nhiệm, là bọn từ cục trưởng không phục án phạt. Từ Yên tức giận, kích động nói, Lưu chủ nhiệm. Đội thành đông. Không cần phải nói. Lưu chủ nhiệm rất không khách khí ngắt lời nói, tôi mặc kệ chuyện trên trận. Một câu. Còn có thể đá hay không? Từ Yến dồn dập thở hổn hển thở gấp, dừng lại vài giây đồng hồ. Có thể. Lưu chủ nhiệm khoát tay chặn lại, vậy nhanh bắt đầu. Dứt lời, hắn cũng không còn tâm tình xem trận đấu, sau khi hừ một tiếng, cùng với cái lãnh đạo thì cục khác đi ra từ cửa hông đối diện. Hứa Diễm cười cười xem xét Từ Yến, Từ phó cục trưởng, nên thay người đi. Trong lòng Lý Khánh rất là bất mãn đối với Hứa Diễm, nhưng người ta là lãnh đạo, hắn không nên biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể dắt giọng nói, thay người. Tiên Phong. Những người phân cục thành Tây Đen cô vù không phải nữ nhân chính là người trung niên, danh sách thay thế bổ sung cùng chỉ thừa lại Đổng Học Bân, một thủ thành, còn có Tiên Phong để đổi sao? Từ Yến trong lòng biết đại thê đã mất, trận đấu hôm nay là không thể nào thắng. Reng reng reng, điện thoại trong bọc nàng vang lên, Từ Yến có điểm mệt mỏi bả quyền chỉ huy giao cho trong tay Lý Khánh, mình thì ngồi xuống chỗ đội dự bị. Nhìn xem dãy số điện thoại, đúng là nàng chồng trước đánh tới, thì ra là trượng phu giờ đây của Hứa Diễm. Từ Yến nhíu lông mày một cái, an nút nghe, ngư khí lạnh lùng nói, alo, chuyện gì? Đầu kia truyền đến một giọng nam khàn khàn, con đâu? Từ Yến nói, ở nhà chơi máy vi tính. Tại sao cô lại để nó chơi trò chơi? Tôi đã biết tới chỗ cô là không có gì tốt rồi. Nam nhân không vui nói, hôm nay tôi tan tầm sớm, như thế này, tôi đón con đi, ngày mai sinh nhật Hứa Diễm. Tuần lễ trước con nói muốn chúc mừng sinh nhật cho nàng, cuối tuần này sẽ không ở chỗ cô, tháng sau nói sau. Từ Yến bông siết chặt điện thoại tay, anh có ý tứ gì? Mỗi tháng con phải theo tôi ở một tuần. Đây là trước khi ly hôn đã nói. Giờ đây vừa mới vài ngày anh đã muốn đón đi. Không phải nói Hứa Diễm sắp sinh nhật sao? Con cùng đồng ý, chị ta sinh nhật có quan hệ gì với con tôi? Tôi không muốn nói với cô. Con tôi sẽ đón đi. Cứ như vậy. Anh. Nghe thanh âm trong điện thoại di động bỗng xuất hiện tiếng tích tích, Từ Yến cơ hồ muốn bóp nát điện thoại, sau một khắc, thân thể nàng nhoáng một cái, cánh tay và bả vai đập vào rạp khung che nắng, suýt nữa ngã xuống. Đổng Học Bân một mực quan sát đến Từ Yến, thấy thể vội đi lên viện nàng, Từ cục trưởng, cô làm sao vậy? Từ Yến không lên tiếng, nhanh chóng mở ra túi xách xuất ra nửa viên thuốc huyết áp, cùa lấy nước khoáng uống xuống, dồn dập thở dốc. Từ sau khi Hứa Diễm xuất hiện, cuộc sống của nàng hoàn toàn bị làm rối loạn, tình yêu bị cướp đi, trượng phu bị cướp đi. Gia đình bị cướp đi, giờ đây đến đứa con cùng bị đoạt đi rồi, mình còn thừa lại cái gì? Nàng chỉ còn hai bàn tay trắng. Chỉ còn một sự tức giận đặt ở trong lòng nhiều năm. Tại trước trận đấu, Từ Yến ít nhất muốn thắng được trận đấu, thắng một lần, nhưng bây giờ... Nhưng lại thật đáng buồn, đến một ít yêu cầu nhỏ nhoi này cũng không thể thực hiện. Chậm trễ lâu như vậy, trận đấu cách lúc chấm dứt chỉ sợ không đến một phút đồng hồ, trên trận không có người nào có thể đi vào đá, dưới trận không người nào có thể đôi. Còn có tình hu ông bết bát hơn so với cái này sao? Nhìn Hứa Diễm bên cạnh quăng đến chỗ nàng nụ cười thuộc về người thắng, trong lòng Từ Yến khó chịu như kim đâm. Thua. Lại thua lần nữa. Từ Yến cười tự giễu, thoát lực tựa ở trên ghế dài. Đổng Học Bân cảm nhận được tâm tình Từ Yến giờ phút này, không đành lòng nhìn nàng một chút, tiếp đó nắm mạnh nắm tay, Từ cục. Để cho tôi lên đi. Từ Yến bình tĩnh, chậm rãi nhìn Đổng Học Bân, cậu được không? Đổng Học Bân sật gật đầu, được. Không phải ngươi thủ rất hay sao? Lý Khánh chau mày, Tiền Phong khác xa thủ thành. Từ Yến sớm đã buông tha thắng lợi, vô lực khoát tay chặn lại, bỏ đi, thời gian còn thừa một phút đồng hồ gì đó, dù đá thế nào cũng không còn hy vọng ghi bàn, cậu mới ra viện, thầy thuốc không phải không cho cậu vận động sao kịch liệt. Đám người thành đông kia đá quá ác, và nhất lại bị thương thì làm sao bây giờ? Không cần phải mạo hiểm, Từ Yến thở một hơi, Lý chủ nhiệm, nói cùng trọng tài, chúng ta không đôi người, 10 người đá được rồi. Đổng Học Bân chập nhất nói, từ cục. Ngài để tôi lên đi. Lý Khánh oán gận nói, tiểu Đổng. Đây là vì muốn tốt cho cậu. Từ Yên ngó ngó hắn, sau khi nhìn thấy phần kiên định trong mắt Đổng Học Bân, nàng khẽ giật mình. Chú ý bảo vệ mình. Vâng. Đôi mắt Đổng Học Bân trấn định, xoay người, chạy chậm chậm lên sân. Người trọng tài ngoài miệng hô câu bổ sung, còn có một phút đồng hồ cuối cùng, sau đó thôi còi, ý bảo bắt đầu phi kích. Các đội viên đội thành Tây thay từ phó cục trưởng để thủ thành tiểu Đổng bệnh nặng mới khỏi này thay vị trí tiên phong, mọi người càng không tin tưởng. Đàm Lệ Mai và Thường Quyên ở chờ đội cô động viên cũng không tin tưởng, nắm chặt tay, cắn răng, tất cả đều nghẹn khuất nhìn chằm chằm vào trận đấu, chờ đợi cái mù 8 trận không thắng rơi vào đỉnh đầu mọi người, nhưng một chút biện pháp cũng không có. Còn thừa 59 giây. Còn thừa 55 giây. Phạt free kick là một người đội thành Tây vóc dáng cao, chạy lấy đã đá một cái, trực tiếp sút vào sòng. Nhưng khoảng cách quá xa, chán quá nhẹ, bóng đá tới bức tường người bên cạnh ngực Quách Thuận Kiệt, rơi xuống dưới chân cầu thủ đối phương. Hứa Diễm một hô, tiến công. Một cơ hội cuối cùng. Còn thừa 49 giây. Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, đội thành Đông không có đâu rút cô tại phòng tuyến, mà là mang theo bóng chinh the tiên lên, hơn nữa một mực liên tục duy trì phạm vi truyền ngắn siêu nhỏ, giảm xác suất sai lầm, một chút đã đi tới hướng cầu môn đội thành Tây, thẳng đến tuyến đầu vùng cấm. Còn thừa 28 giây. Ngược lại là đoàn người thành Tây dùng tốc độ cao nhất lui về phía sau, sắc gao bảo vệ vùng cấm. Đổng Học Bân chưa cùng phòng thủ cùng mọi người, làm tiên phong, hắn chỉ có thể lo lắng chờ đợi ở ghĩa trận tuyến, chờ cơ hội chờ bóng. Thêm chút sức. Nhanh đoạt lại bóng đi. Nhanh. Nhanh. Một người đội thành Đông đột nhiên sút vào gôn. Đụng. Bóng đá trúng vào trảng người đội viên phòng thủ, đập đập lên trên chân một người ban kỷ luật thanh tra đội thành Tây. Còn thừa 15 giây. Hứa Diễm quát, không còn thời gian. Đừng để cho hắn chuyền bóng. Bên hông, hai người lập tức xông lên, một người chém vào người, hồn chiến cưa đi, trung phong trong thành Đông đội cướp được bóng. Trận đấu chỉ còn 11 giây cuối cùng. Xong rồi. Kết thúc. Đoàn người thành Đổng buông tha việc tiến công, đoàn người thành Tây buông tha hy vọng. 10 giây. 9 giây. Trung phong trong đội thành Đông sau khi tránh qua Quách Phàn Vĩ và Tản Giáp Công còn lại, quay người lại, dùng sức chân đá bóng truyền trở lại sân nhà, nhưng mà độ mạnh hơi lớn một ít, bóng lướt qua hai hậu vệ lên chính ghĩa, rơi xuống thảm cỏ vùng cấm địa. Nhưng mà cái này cũng không quan trọng nữa, bởi vì thời Sian đã sắp hết. Còn thừa 5 giây, còn thừa 4 giây, bóng băng xuống đất, bật hai cái, bay ra đường biên. Người trọng tài nhìn bề ngoài, không bảo lại phát bóng từ đường biên, tuyết tuyết, thôi cái còi kết thúc. Thua. Hơn nữa là 8 trận không thắng. Từ Yên bật cười một tiếng, mang theo bao quay đầu rời đi. Đội viên đội thành Tây nguyên một đám hoặc ủ rũ hoặc tức giận. Cái kỳ tích này từ cướp bóng đến đá vào chỉ có ngắn ngủn hơn 10 giây. Rất nhiều cầu thủ đội thành Đông còn đắm chìm trong vui sướng khi hoàn thành nhiệm vụ thế hòa Hứa Diễm dặn dò. Nhưng bóng đã chui vào cầu môn. Nhanh, nhanh đến làm cho người giận sôi, nhanh đến mức làm tất cả mọi người không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Từ chạy vị trí đến lúc bóng vào gôn, người trọng tài là một người thay rõ ràng nhất trong toàn trưởng. Ngày hôm qua, Đổng Học Bân ở trận đấu để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, tại lúc hắn lên sân khấu thì người trọng tài còn có chút buông cười, trong lòng tự nhủ một thủy thành đá tiên phong. Đây không phải hồ đồ sao, nhưng mà hắn cùng giải thích tình huống đội thành Tây không người nào có thể đôi, không đặc biệt để ý, mà khi trận đấu còn có 10 giây đồng hồ, trong thời khắc chấm dứt đó, trọng tài đã đem cái còi để vào trong miệng lại có thể phát hiện Đổng Học Bân bắt đầu khó hiểu chạy vị trí, phương hướng là trước sân, là vùng cấm địa đối phương, điều này làm cho người trọng tài phi thường nghĩ hoặc, trận đấu đã xong rồi, ngươi chạy tới nơi đó làm cái gì? Tiếp đó, một màn khiến cho người trọng tài hoàn toàn không cách nào giải thích xuất hiện. Trung phong trong đội thành Đông lại không nhìn phía sau, tự nhiên xoay người truyền trở lại. Thật trùng hợp đến mức người trọng tài cùng hoài nghĩ người nọ có phải là thông đồng cùng Đổng Học Bân, người trọng tài thề, thời gian đội thành Đông truyền trở lại tuyệt đối sau khi Đổng Học Bân bắt đầu chạy vị trí, không có bất kỳ dấu hiệu nào, rất đột nhiên, một phát lực đá hơi mạnh truyền trở lại, nhưng mà quả bóng lại vừa vặn đá về phía phương hướng Đổng Học Bân, vừa vặn rơi xuống chỗ Đổng Học Bân chạy, vừa vặn nện vào chân Đổng Học Bân duỗi ra. Lại là trùng hợp đến. Mức người trọng tài muốn chửi má nó, căn bản hắn không có cách nào khác giải thích Đổng Học Bân làm như thế nào, loại sự tình này dù là ai cũng là tuyệt đối không có khả năng. Cho sau khi bóng vào gôn, người trọng tài thoáng cái đã mơ màng, sững sốt trọn vẹn 5 giây, mới thôi còi chấm dứt. Người trọng tài lau mồ hôi hót, vô cùng cảm khái, trong lòng tự nhủ người này thật là, quá thần kỳ. 1-0, phần cục thành Tây thắng lợi. Bên sân Đàm Lệ Mai hưng phấn mà dùng sức dắt tay Thung Tử và Thường Quyên, ta kháo. Không phải ta đang nằm mơ chứ? thắng. Chúng ta lại có thể thắng. Lào Nghiêm là người không yêu mến bóng đá cùng thấy hơi nóng máu sôi trào, tiểu động của chúng ta thật lợi hại. Hoan hô. Thét lên. Kêu la. Sân bóng bị thiêu đốt. Kể cả Từ Yên, Lý Khánh, tất cả mọi người trong phân cục Thành Tây kích động xông vào trong sân. Đội viên đội Thành Tây thì sớm bao vây Đổng Học Bân, tiểu Đổng. Cậu quá trâu đi. Người ban ký lực thanh tra nọ bội phục sát đất, tôi thề với trời. Đây là pha bóng hay nhất đời này tôi gặp qua. Một người chỗ chính trị nói, tiểu tử, cậu chạy vị trí lúc nào? Quá là nhanh. Tôi còn không kịp phản ứng bóng đã vào. Vừa vặn mà thôi, Đổng Học Bân khiêm tốn cười cười, đứng lên từ trên hải cò. Anh em tung vài cái. Một hậu vệ phủi phủi tay, chúng ta có phải là nên làm động tác chúc mừng? Ha ha, tốt. Tôi cũng nghĩ như vậy. Xoạt xoạt xoạt, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Đổng Học Bân, không đợi Đổng Học Bân hoàn hồn, hò lẻm một tiếng, bảy tám người dì nhiên nâng hắn lên, ôm tay ôm chân, ôm tay ôm chân, sắc mặt Đổng Học Bân kinh hồn tán đảm, trực tiếp ném hắn tới giữa không trung, a, rơi xuống tiếp được hắn, mặt lần nữa quăng ra không trung, a, liên tiếp giằng co năm lần sáu lần, giày chơi bóng của Đổng Học Bân cũng không biết vung đi nơi nào. Nhìn các đồng nghiệp cao hứng như thế, trong lòng Đổng Học Bân cùng cực kỳ vui mừng, cuối cùng cùng trả thù cho Từ phó cục trưởng và Thun Tử. Buông buông. Từ Yến dạo bước đen, tiểu Đổng mới ra viện. Thương thế còn chưa lành mà. Xa xa, Lý Khánh chạy đến cùng gấp gáp nói, đúng đúng, mau đỡ hắn xuống. Mọi người vẫn muốn làm cái này, nhưng nghe vậy, chân tay luôn cuốn để Đổng Học Bân rơi xuống đất, trong lòng lại thêm bội phục hơn vài phần đối với tiểu Đổng. Đúng vậy, tiểu Đổng người ta trước trận đã tiến vào trong đống lửa cứu văn kiện còn rơi xuống đất, một thân trọng thương, nhưng ngươi nhìn người ta một cái, thời khắc mấu chốt chẳng những có thể đây penalty, hôm nay mới vừa lên sân vẹn vẹn hơn 10 giây, chính là lại nghịch chuyên kết cục cực kỳ đặc sắc trong một giây cuối cùng, quả. Thật quá trâu mà. Trách không được có người cho tiểu Đổng ngoại hiệu đội viên cứu hỏa. Chuẩn xác. Quá con mẹ nó chuẩn xác. Đây là người có cái gì khó khăn đều có thể giải quyết. Nhìn hai lãnh đạo đến gần đen trước người, sống lưng Đổng Học Bân đứng thẳng, Từ cục trưởng, Lý Trường Phong. Khuôn mặt Lý Khánh đầy tươi cười nói, tiểu Từ cậu thật là được. Không một lần để cho người khác thất vọng. Tốt. Tốt. Từ Yên không nói chuyện, nhưng đôi mắt có phần rung động rồ ràng nói rõ vấn đề, nhất định là cao hứng. Trái lại, bên kia, hào khí đội Thành Đông thì kém cỏi muốn chết. Hứa Diễm mặt đen lên vương tay chỉ vào trung phong vừa mới truyền sai lầm trong đội Thành Đông kia, đổ ập xuống một trận thóa mạ, tại sao cậu làm vậy? Vài giây đồng hồ cuối cùng cậu làm ra cho tôi một việc như vậy. Trước trận đấu tôi nói với các cậu thế nào? Hả? Ánh mắt cậu mọc ở phía sau lưng sao? Không thấy. Không thấy phía sau lưng cậu thì lúc đó truyền trở lại làm cái gì? Cậu không quay đầu lại liếc mắt nhìn lại đi truyền. Còn có các cậu nữa. Tại sao các cậu đá bóng? Nghe không hiểu nhìn chăm chăm người khác là có ý gì hả? Các cậu nhìn thắng sao? Nhìn thắng sao? Trong lúc này, toàn bộ trung phong và đội viên khác cúi đầu, một câu đều không pháp phản bác. Trong lòng bọn họ cùng buồn bực muôn chết, mắt thấy sắp kết thúc, ai ngờ một thủ thành. Hay một thủ thành thay thế bổ sung lại đoán điểm rơi bóng như kỳ tích rồi đá vào bóng gôn, khiến cho ai nghe xong đều cảm thấy buồn cười, quả thực là đáng chê cười, hết lần này tới lần khác, bóng đã vào gôn lại làm cho ai cũng không cười nổi. Hứa Diễm còn không hết giận, tiếp tục răn dạy bọn họ. Từ Yến nhìn xem bên kia, vô cùng thoải mái nhô ra một ngụm tức giận giấu ở trong lòng quá nhiều năm, cả người thoải mái hơn nhiều. Mọi người khô cực, trở về nghỉ ngơi và hồi phục, nghỉ ngơi và hồi phục, ngày mai tranh thủ dùng trạng thái tốt vùi đầu vào công tác. Quay người lại, lúc Từ Yến đi qua bên cạnh Đổng Học Bân, nhẹ nhàng nói một câu nói. Cảm ơn. Nhưng mà thanh âm Từ Yến quá nhỏ, Đổng Học Bân căn bản nghe không được. À, ngài nói cái gì? Vẻ mặt Từ Yến lại biến thành bộ dáng nghiêm túc ở đơn vị, vô vỗ vai Đổng Học Bân, không nói nữa, cùng Lý Khánh ở phía trước dẫn đội đi ra ngoài sân bóng. Đằng sau, đồng sự phân cục Thành Tây thì vây quanh công thần Đổng Học Bân, đi theo sau lưng lãnh đạo, hi hi ha ha, cười cười nói nói. Chỉ có một mình Quách Thuận Kiệt cách Đổng Học Bân rất xa, âm trầm nghiêm mặt yên lặng đi ở cuối cùng. Hắn cùng hy vọng đội Thành Tây có thể chiến thắng, nhưng cũng không muốn Đổng Học Bân đá vào, nếu như như vậy, còn không bằng thua trận đâu này. Thấy Đổng Học Bân gì ống như trăng sáng bị sao vây quanh kẹp ở chính giữa. Quách Thuận Kiệt tức gần gần chết, người này vận khí cùng quả tốt. Mỗi lần đều như vậy. Ngu si hưởng thái bình. Từ đó, Đổng Học Bân đội viên cứu hỏa đều truyền ra khắp từng chỗ bảy ngành trong phân cục Thành Tây. Học Bân đến rồi à tiểu Đổng, ngày hôm qua khô cực. Đây không phải đội cứu hỏa sao? Ha ha. Đổng Học Bân đi vào đại viện đơn vị như bình thường, nhưng hôm nay lại bồi hồi. Bốn phía không khí cương mình rõ ràng khác với ngày xưa. Biến hóa lớn nhất chính là không ít đồng sự ngành khác đều chủ động chào hỏi cùng mình, có phần đội viên là hai ngày này gặp qua trên cầu trưởng, có vài người thậm chí đến Đổng Học Bân cùng không nhận ra. Nhưng người ta vẫn cười cùng gật đầu hỏi thăm, đều rất khách khí với mình. Đổng Học Bân nhất nhất chào hỏi, trong lòng rất thỏa mãn, cảm giác mình rốt cuộc chính thức dung nhập trong thể chế. Trong phòng tổng hợp, đỡ cửa vào nhà, Đổng Học Bân cười nói, mọi người may mắn, Thung Tử, chân bị thương thế nào? Thung Tử gật đầu cộc lốc một cái, buổi sáng tỉnh ngủ đã tốt hơn rồi. Hắn à, da dày thịt béo có thể có chuyện gì được? Dứt lời, Đàm Lệ Mai hi hi ha ha nhìn về phía Đông Học Bằng, Bân Từ, tôi đã nói với cậu rồi, ngày hôm qua tôi đem chuyện cậu chặn quả penalty cuối cùng và vài IAE tiến vào sân bóng là nghịch chuyên trận đấu nói với mẹ tôi, kết quả cậu đoán thế nào? Hắc, mẹ của tôi lại có thể không tin, còn nói tôi thổi phồng, mẹ còn nói cậu thực sự có kỳ xảo tốt như vậy, tại sao thì nhân viên công vụ toàn quốc? Khẳng định đã sớm đi cầu thủ chuyên nghiệp rồi. Đổng Học Bân cười cười, mục tiêu của hắn chính là làm đại quan, cầu thủ tính là gì? Nghề gì cũng không cách nào so sánh với quan viên nha. Bên kia, khóe môi Thường Quy nhếch lên nụ cười vụ mị theo thói quen, cầm một cái bức tranh bút sáp màu sắc rực rỡ đưa cho Đổng Học Bân xem, trên đó mơ hồ có thể nhìn thấy một người nho nhỏ cùng một viên tròn tròn, bức tranh của con tôi, nó đã từ bé muốn làm vận động viên bóng đá, ha ha, tiểu Đổng, sau này chờ đứa con tôi lớn lên, cậu dạy nó đá bóng nhé. Đổng Học Bân đầy mồ hôi nói, Thường tỷ, tôi cũng là tầm thường thỏi, nếu như chị không chê tôi dạy đệ tử kém, vậy thì không có vấn đề. Thường Quy nói, này này, lại khiêm tốn phải không? Cửa mở ra, Quách Thuận Kiệt đi vào, thấy mấy người Đổng Học Bân cười cười nói nói liên tục, chân mày hắn vô ý thức nhắn nhắn, Quách Phàn Vĩ đâu, tại sao còn chưa tới? Trong lòng Đổng Học Bân chửi thầm, ngươi cùng không phải là lãnh đạo, ai muộn hay không muộn có quan hệ gì đến ngươi? Thường Quy nhìn ra ngoài, không biết, khả năng kẹt xe trên đường. Kẹt xe thì sớm đi một lát. Thời gian này một đống người đi làm. Quách Thuận Kiệt vừa nói xong, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, tiếp đó, mặt Quách Phàn Vĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn châm chọc khiêu khích nhìn mắt Quách Thuận Kiệt, cho dù đen muộn cùng không đến lượt cậu trông nom, hơn nữa, không phải cậu cùng vừa đến sao? Nói được tôi sao? Quách Thuận Kiệt hừ lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ để cho Chu Chính Ủy chấm dứt hội nghị đảng ủy, xem ngươi còn cười được không? Tranh chủ nhiệm với ta. Cùng không án chừng mình có bao nhiêu cân lượng. Thời gian kế tiếp, hai người lại bắt đầu đối chọi gay gắt. Xem ra, chuyện Đổng Học Bân cùng được để danh phó chủ nhiệm vẫn không có người nào biết. Đổng Học Bân nháy mắt mấy cái, có chút không yên, nghĩ đến có phải là Diêm cục trưởng quên mất mình không. Nhưng cân nhắc cùng rõ ràng, nhắm chừng hiểu rồi chuyện này là vài lãnh đạo ở trên, mà tất cả mọi người cùng cảm thấy chính hắn là một người mới, căn bản không hy vọng được tấn chức, đề danh lên cùng chỉ là làm phụ gia đi ngang qua sân khấu một chút, cho nên Chu Chính Ủy cũng tốt, ban chủ nhiệm cùng được. Có lẽ đều cho rằng không cần phải nói cho Quách Thuận Kiệt và Quách Phàn Vĩ một cái tên không có khả năng trở thành đối thủ cạnh tranh. Nghĩ đến đây, Đổng Học Bân cảm thấy có phần bực bội, cuối tuần, nhân tuyên phó chủ nhiệm phải ra lò, mình không thể đợi lát nữa, bằng không cứ đợi thì mình tuyệt đối là đối tượng để Quách Thuận Kiệt một lóp tiếp một lóp trả thù. Làm sao bây giờ? Đem sự tình nói rõ ràng câu xin Từ Yến. Nhưng vạn nhất Từ phó cục trưởng không giúp đỡ. Hơn nữa cái loại nói chuyện này. Hắn mở miệng không tốt lắm. Ngoài ra mình vừa chiếm được hảo cảm của Từ Yến, một ngày còn chưa qua đã há mồm cầu nàng làm việc, điều này làm cho lãnh đạo nghĩ như thế nào? Có thể cảm giác mình quá hiệu quả và lợi ích hay không? Nhưng không nói lời nào, Từ Yến làm sao biết mình muốn làm phó chủ nhiệm? Rối rắm. Quá rối rắm. Đổng Học Bân chỉ là tiểu nhân viên công vụ mới vừa vào thể chế, những chuyện này với hắn mà nói, tất cả đều là một lần đại cô nương lên kiệu đầu, căn bản không có kinh nghiệm để tham khảo, thật sự không hiểu nên ra tay như thế nào. Dĩ nhiên hắn muốn thỉnh giáo thoáng qua người khác, nhưng Đàm Lệ Mai hiển nhiên không được, nàng vừa tới một năm, không khác gì mình, Thường Quyên hoặc là Lão Nghiêm lại có kinh nghiệm, nhưng quan hệ bọn hắn và mình dù sao không tới mức đó, không có cách nào khác để nói. Ở trên bàn công tác vào đầu trọn vẹn hơn một giờ, Đổng Học Bân cũng chưa quyết định được chủ ý, reng reng reng, điện thoại cố định phòng tổng hợp vang lên. Đàm Lệ Mai đứng dậy ngừ khí nhu hòa nói một tiếng, đáp ứng vài câu, nàng quay đầu lại nói, Bân tử, Từ cục trưởng bảo cậu cầm cái chìa khóa phân cho phòng chính trị qua chỗ lão Trầm đi. Đổng Học Bân nhảy nhót trong lòng. Ở chỗ nào? Chờ tôi tìm xem. Đàm Lệ Mai xuất ra cái chìa khóa đi đến trước một cái ngăn tủ công cộng bên tường, mở ngăn kéo thứ hai ra, cuối cùng lấy ra một cái túi giấy, quay đầu đưa cho Đổng Học Bân. Trong túi giấy vàng lên len keng, chỉ ít có hai ba cái chìa khóa. Lúc đi lên lầu, Đổng Học Bân liều mạng sắp xếp ngôn ngữ, những cứu nên nói như thế nào mới tốt. Cộc cộc cộc, hắn gõ cửa phòng làm việc của Từ phó cục trưởng. Vào đi đây cửa xem xét, Từ Yến một thân đồ tây đen đang bưng một chén trà nóng, chậm rãi thưởng thức. Trên màn hình máy tính phía trước rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là bản. Đổng Học Bân cung kính dùng hai tay đưa túi giấy dai tới, "Từ cục trưởng, cái chìa khóa ngài muốn." Từ Yến khẽ gật đầu, dùng ngón tay điểm hư không xuống mặt bàn bàn làm việc, ý bảo hắn đặt ở nơi này, ngày hôm qua chạy như vậy, không có việc gì chứ. Đổng Học Bân nói, "Cảm ơn ngài nhớ tới, không có việc gì nói hay không đây?" "Nói hay không đây?" "Ngày mai là thứ bảy, nếu không mở miệng là không còn cơ hội nữa." "Từ cục trưởng, tôi..." Thấy Từ Yến nhìn qua, lời Đổng Học Bân đến bên miệng rồi lại thay đổi, "À, cái kia." Lưu trưởng phòng tài vụ một mực xin nghỉ, đồ phát lễ quốc khánh còn đang đặt ở chỗ chúng tôi, ngài xem có cần tôi đi đưa thay. "Phì, nói cái gì vậy, thật tức chết đi được." "Không cần, cứ để đó trước đi." A Đổng Học Bân yên lặng thở dài, "Vậy ngài làm việc, tôi đi về." Thấy hắn xoay người đi kéo cửa, Từ Yến đột nhiên nhớ tới một việc, "Đúng rồi, hai ngày trước tôi có nghe Lý Khánh chủ nhiệm các cậu nói qua một việc. Lần này đề danh phó chủ nhiệm ngoại trừ Quách Thuận Kiệt và Quách Phàn Vĩ, còn có cậu." Đổng Học Bân ngơ ngơ. Không đợi hắn nói chuyện, Từ Yến gật đầu khoát tay chặn lại, "Cậu trở lại đi, tôi sẽ hết sức giúp cậu tranh thủ, nhưng mà thành hay không thành, tôi không thể cam đoan." "À," Đổng Học Bân chờ đợi bao lâu, chính là những lời này của Từ Yến. Hắn vội vàng nói tạ ơn. "Ha ha." Một phiếu mấu chốt Từ Yến này đã nắm bắt được. Hết chương 61. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.